Thật đáng mừng, song trọng nón xanh đã đầy chân, cái này cũng bị ngủ đi, Vương Bát phế vật cái thứ hai bị đại hắc bổng ngủ đi, đáng yêu loli bạn gái. Còn có loli, không, là mềm mềm hồng nhuận nhuận mặt nhỏ, hướng về hắn lộ ra biểu cảm. Rõ ràng là bộ dạng như vậy nhuyễn manh hai đuôi ngựa loli, tại ngắn ngủn vài ngày liền bị dạy dỗ được lại mặc như vậy dâm loạn tình thú mập huyệt quần yếm, nhất mông chủ động ngồi cưỡi xuất quỹ, ấu nữ mập huyệt ăn đại hắc bổng. Như vậy nhuyễn manh loli mềm mềm lại một bên mập huyệt quần yếm xuất quỹ ăn đại hắc bổng, một bên hướng về hắn cái phế vật này bạn trai, nhăn tiểu tiếu mi còn kém hướng hắn nhổ nước miếng, lộ ra một cái giống như là nhìn thấy ghê tởm côn trùng ghét bỏ nhan. Ấu nữ ghét bỏ nhan xuất quỹ ăn đại hắc bổng ăn ép thủy chảy dòng, sau đó như vậy hướng hắn ghét bỏ ghê tởm chính là như vậy nói. Hân ca ca, giác. Mộc Hân trực tiếp bị kích thích hồng thấu mặt, liền trực tiếp nắm lấy tiểu côn thịt bắn ra. Mãnh liệt tương phản kích thích cảm xâm nhập nội tâm của hắn, kích thích hắn côn thịt, hắn căn bản là không cách nào nhẫn nại. Mềm mềm, làm sao có khả năng hội, làm sao có khả năng sẽ ở ăn đại hắc bổng sau. Liền, liền đối với ta như vậy a. Mềm mềm bình thường tối ngoan đáng yêu nhất rồi, làm sao có khả năng vừa ăn đại hắc bổng ăn ấu ép thủy chảy dòng, một bên còn ghét bỏ nhan mắng ta giác. Làm sao có khả năng mềm mềm hướng đại hắc bổng chính là ăn đại hắc bổng ép thủy chảy dòng. Đối mặt hắn cái này chính quy bạn trai chính là vừa ăn đại hắc bổng, mập huyệt xuất quỹ đại hắc bổng cho hắn nhìn, còn muốn ghét bỏ nhan mắng hắn giác. Mềm mềm rốt cuộc tại mấy ngày nay đã trải qua cái gì a? Nói lên mềm mềm đi luyện múa bêu hoàn toàn là bởi vì hắn, hiện tại như thế nào luyện luyện múa bêu luyện đến ấu nữ ép đi, luyện đến dùng ấu nữ mập huyệt cho hắn cắm sừng đi rồi. Mộc Hân bởi vì mãnh liệt kích thích cảm giác, thậm chí ít có thể tự hỏi, hoàn toàn không thể tự hỏi thiếp chủ nói rốt cuộc là có ý gì. Chỉ có thể bản năng cảm giác phi thường tương phản kích thích, có một loại tối chân quý này nọ bị người đoạt cướp đi, sau đó điếm ô, còn muốn nhục nhã cảm giác của hắn. Dựa theo thiếp chủ nói, cầu vòng cổ thượng nhục nhã viết. Thật, hắn mềm mềm, cũng bị ngủ đi, vẫn là người bạn trai kia, cũng bị cái kia thiếp chủ nhục nhã ngủ đi hai cái bạn gái. Dựa theo thiếp chủ lời nói, hình như cũng có bị ngủ đi hai cái loli bạn gái ý tứ. Cũng không thể là hai chủng loại hình nữ hài tử a. Hẳn là như vậy, người bạn trai kia thật sự là quá thảm. Càng kích thích chính là, đương Mộc Hân ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn về phía thiếp chủ phát thứ hai chương dạy dỗ thành quả ảnh chụp thời điểm. Hắn lại bắn. Bởi vì tại thứ hai tấm hình, mới vừa vặn bị xuất quỹ đại hắc bổng bịt được ép thủy chảy dòng, ghê tởm ghét bỏ nhan mắng hắn rác mềm mềm, đảo mắt liền tương phản lộ không ra ghét bỏ nhan, quang đáng yêu ấu nữ hai đuôi ngựa lật viên đại mỹ mắt xem thường. Màu đen cự bổng đột nhiên hướng về mềm mềm mập huyệt tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, đem mập môi âm hộ làm được phấn hõm vào, lộ ra một đầu phá lệ phấn nộn ép khâu ăn đại hắc bổng, sau đó mềm mềm ngay tại hai bên đùi trái phải, kiều lắc lư tấm lót trắng tinh bột thịt chân, nhảy ra cùng đáng yêu mặt nhỏ cực độ tương phản bạch nhãn, mập huyệt bị địt đến chiều phun. Làm đến chiều phun đồng thời, thật sâu cắm vào bạo mập huyệt, chinh phục mập huyệt đại hắc bổng cũng bắn ra tinh dịch, đồng thời rót đầy loli thuộc về bạn trai mập huyệt nội khang. Cũng chính là nhiều như vậy nóng bỏng tinh dịch rót đầy mập huyệt, đại hắc bổng lại chất đầy hoa tâm nữ hài từ tối nơi quan trọng, hướng hắn ghét bỏ nhổ nước miếng, mắng hắn, hân ca ca. Giác, mềm mềm mới lật tròn rõ ràng mắt. Hướng về hắn ghét bỏ nhan mắng hắn mềm mềm, tại tiếp theo một cái chớp mắt lúc, đã bị đại hắc bổng chinh phục làm đến mắt trắng dã. Mộc Hân khóc, thật giống như thực như mềm mềm đã nói. Hắn cái phế vật này Vương Bát bạn trai mới là tối giác một cái. Đương nhiên, trên thực tế cái kia hân ca ca cái kia hân, chỉ dùng để che chắn rớt, hắn chính là não bổ thành hân ca ca đến kích thích chính mình mà thôi. Không thể không nói, đây quả thật là rất kích thích, Mộc Hân khuôn mặt đều đỏ lên, cơ hồ nắm lấy tiểu côn thịt bị dục hỏa kích thích đứng ngồi không yên, bắn một phát còn nghĩ nhìn ảnh chụp bắn ra một phát. Thực như cùng cái kia xanh biếc hắn người, đem mềm mềm mập huyệt cho hắn muốn dùng hắc cự bổng làm hỏng, sẽ ở mềm mềm bụng thượng viết tựa như, ngắn nhỏ phế vật bạn trai thủ dâm dùng. Còn có thiếp chủ tại ảnh chụp phụ cận trào phúng nhục nhã nhân nói, tại nhìn phế vật, cái này cũng cho ngươi địch đi, ngươi có ý kiến gì không? Hắn đã là nón xanh đam mê phế vật. Thiếp chủ như thế nào, hiện tại hiểu đáp án, nhìn đến này thiên thiếp mời người, còn có tên phế vật kia Vương Bát bạn trai, là tâm tình gì đâu này? Nếu như là muốn cảm ơn ta một phát lại đem ngươi này Vương Bát xanh biếc đi một cái, ta là có thể thực vui vẻ tiếp nhận ha ha ha, ai cho ngươi? Khụ khụ. Nơi này cũng không muốn nói nhiều, để tránh bị người khác nhìn ra ta rốt cuộc là ai, nói ngắn lại, phía dưới liền cấp phế vật Vương Bát bạn trai nhìn, người mờ mịt vô tri mấy ngày nay, ta là như thế nào từng bước đem bạn gái ngươi dạy dỗ thành đi như vậy. Ngày hôm sau dạy dỗ video tại ngắn nhỏ bạn trai thời điểm không biết, chính mình loli bạn gái mỗi ngày đều đang luyện vũ ăn đại hắc bổng xuất quỹ, ấu nữ mập huyệt đều phải giúp bạn trai phế vật này nón xanh vương bát làm hư thúi. Bị dục hỏa choáng váng đầu óc Mộc Hân làm sao có khả năng nhịn được, hắn lập tức liền mở ra ngày hôm sau dạy dỗ video, thực sự muốn nhìn người khác là như thế nào đem chính mình như thế nào nhu thuận nhuyễn manh loli bạn gái mềm mềm, dạy dỗ thành bộ dạng này được rồi. Vừa mới luyện xong vũ loli bạn gái, vừa mới luyện võ kết thúc xuống, liền lại muốn ăn tinh dịch bị địt. Video vừa mở tràng, trước nổi lên một cái làm Mộc Hân thiếu chút nữa bắn ra cự bổng bú liếm ảnh chụp. Ảnh chụp hai đuôi ngựa loli tiểu mặt hồng hồng mồ hôi đầm đìa, một bước vừa mới luyện múa kết thúc bộ dạng, có thể là mới vừa luyện múa kết thúc, đổ mồ hôi còn không có rút đi, quần trắng miệt bọc lấy bạch viên mông còn ẩm ướt, loli liền quỳ xuống ăn đại hắc ca tụng. Loli mặt nhỏ mồ hôi đầm đìa hồng vận, có chút si mê nhăn mũi, mở ra tuyết nộn miệng nhỏ, tràn đầy ăn đầy đại hắc bổng, bị đại hắc bổng bắn gương mặt, tại tuyết nộn miệng nhỏ mãnh phun tinh dịch, rót đầy loli khoang miệng. Tại lượng lớn tinh dịch rót đầy khoang miệng xung kích, loli đại mỹ mắt hơi hơi hồng si đáng yêu tròn vo trắng dã rồi, nhăn mũi nhỏ cũng dính vào vô số tinh dịch, tuyết môi khóe miệng vô số tinh dịch si ngốc ngốc ngốc tùy theo nước miếng ra bên ngoài mạo. Tại ăn được đại hắc bổng trắng dã mắt đồng thời, cũng bị đại hắc bổng che ở non nửa một bên phấn nộn đáng yêu cằm. Hắn loli bạn gái mềm mềm, vừa mới luyện múa kết thúc, vừa mới xuống đài liền ăn đại hắc bổng ăn được mắt trắng dã, tại sao chính mình lợi hại gấp một vạn lần, chân chính giống được đại hắc bổng trước mặt chỉ có thể ngoan ngoãn vểnh mông bú liếm, run run đáng yêu hai đuôi ngựa, ngoan ngoãn bị ức hiếp đến miệng bạo mắt trắng dã. Cho hắn đã từng cùng mềm mềm ngọt ngào thân ái quá miệng nhỏ, đến đây một cái giống được xâm lực lực 10 chân đại hắc bổng tinh dịch miệng bạo. Tựa như không chỉ là ấu nữ mập huyệt, cũng đem thuộc về hắn, mềm mềm ấu nữ miệng nhỏ cướp đi tựa như. Đây chính là ta cùng mềm mềm ngọt ngào ngây ngô hôn qua miệng nhỏ a. Ngươi làm sao có thể như vậy miệng bạo nón xanh của ta mềm mềm. Cướp đi ta trong trí nhớ tốt đẹp a. Điều này thật sự là quá mức. Tại tấm hình này lóe lên 7-8 giây sau, Mộc Hân nhìn miệng bạo ảnh chụp cố nhịn không có bắn ra về sau, video liền chính thức mở màn. Đối với chính mình tôi nói, càng quá mức còn ở phía sau. Video vừa mở tràng, chính là một cái cực kỳ kịch liệt hình ảnh. Chỉ thấy một cái thể trạng hắc tráng nhưng đôn thấp nam nhân nằm ở trên sàn nhà, phụ cận phân tán đầy đất múa bêu loli quần trắng miệt cùng loli quần áo, ngồi thứ nhất cầm lấy điện thoại quay chụp. Tại ngồi thứ nhất trong video, có thể nhìn thấy không biết là cậu bé vẫn là nam nhân tiếp chủ hồn than đen hắc cường tráng cơ bắp cơ bụng, còn có căn kia thật cao tại nhảy qua ở giữa vị trí giống như kình thiên trụ lớn hắc cự bổng. Tối làm người khác chú ý đúng tại căn kia tựa như kình thiên trụ lớn thượng phập phồng trắng trắng tròn tròn hai bên mông, mập huyệt khuấy sục ba ba ngồi cưỡi ăn đại hắc bổng, hai bên bạch viên mông mỗi lần đánh vào hắc tráng trên bắp đùi thịt thịt run run, lỗ đít đều bị kích thích co rút nhanh. Ba ba ba ba ba. Thoải mái sao, như thế nào, có phải hay không hãy nghe ta nói, dần dần bắt đầu thoải mái đi lên. Thư, thoải mái, ô ô, không biết, lại có muốn đi tiểu cảm giác. Ấu đỏ mặt nhỏ, cả người bị bái được trơn bóng, liền tấm lót trắng tử cũng nhục nhã không có cấp lưu lại, bị lột thành thịt thịt tiểu bạch thỏ, nửa ngồi trần chuồng mông, trần chuồng ấu nữ mập ép, trần chuồng lỗ đít, hơn nâng lên phấn nộn tiểu thịt chân hai đuôi ngựa loli. Lúc này dạy dỗ loli thiếp chủ động cũng không dùng động một cái, chính là nâng lấy đại hắc bổng, hai đuôi ngựa loli liền run rẩy quang nộn phấn thịt chân, nửa ngồi mông dùng mập huyệt liên tục không ngừng ngồi cưỡi ăn đại hắc ca tụng. Mập huyệt môi âm hộ đi tiểu tựa như run run bọt mép liên tục không ngừng, một bên ngồi cưỡi run nước tiểu dâm thủy, bị ức hiếp được lên xuống nhấp nhô viên nộn mông ăn đại hắc bổng. 3. Hai đôi ngựa loli thường thường mông còn muốn bị đánh, chỉ cần bị động được chậm một chút, liền muốn bị một cái tát phiến tại mông. Động nhanh chút, có phải hay không vừa rồi khiêu vũ thời điểm dùng hết khí lực, cho ta dùng sức nâng mông, ta cũng không là của ngươi ôn nhu ca ca, cho ta dùng sức kẹp ép nâng mông ăn cự bổng, bằng không mông chờ bị đánh. Tiểu tiện chó mẹ. Ô hoa, đã biết, sẽ cố gắng ô ô. Ba ba ba ba loli càng thêm ra sức ngồi xuống ấu béo thịt đầu gối, càng thêm ra sức nâng dưới áp lực mảnh mông mập huyệt, mỗi một lần đều tràn đầy ăn mãn hắc cự bổng, cảm nhận được hắc cự bổng địt đến hoa tâm, thiếu chút nữa quăng hai đuôi ngựa phấn lật bạch nhãn, loli mới run dày mập huyệt là tốt rồi giống như run nước tiểu tựa như run run dâm thủy, chậm rãi nâng lên mông. Đang nỗ lực, Mộc Hân lại là kích thích. lại là nhìn xem một trận đau lòng, này đồ cặn bã hoàn toàn sẽ không giống như chính mình như vậy thương hương tiếc ngọc a. Đáng yêu như thế ấu nữ, hắn thế nhưng có thể như vậy quá mức đánh mông ức hiếp, lại địt ép lại đánh mông. Chính mình loại này tùy mẹ tính cách phi thường ôn nhu cậu con trai, là dù như thế nào đều không làm được loại chuyện này. Ngay tại hai đôi ngựa ngồi cưỡi ăn đại hắc bổng ăn muốn nhanh chóng nghẹn đỏ si phấn mặt nhỏ, quăng hai đôi ngựa sắp mập huyệt lật phấn thịt, gắt gao bán kẹp lấy đại hắc bổng chiều phun thời điểm. Bị ném tại một bên trên mặt đất tay nhỏ cơ bỗng nhiên vang lên. Leng keng. Giống như là có ai phát tới tin tức. Thiếp chủ vào lúc này hình như ngoài ý muốn nhìn về phía điện thoại, theo sau cười ha ha, nhìn trước mặt còn tại si hồng mặt nhỏ, cao thấp bị ức hiếp được mông đều đỏ, còn phải cố gắng căng thẳng viên nộn mông, nhấc lên mông ăn đại hắc bổng, ăn mập huyệt đều nhồi máu trở nên phấn mập hai đuôi ngựa lô ly. Người yêu nhất ca ca cho ngươi gửi tin tức rồi, không trở về sao? Ô, không, không muốn, không muốn hồi. Hai đuôi ngựa lô ly vừa mới nâng lên tròn vo đỏ rực hai bên mông, ấu nữ mập huyệt hướng về đại hắc bổng run tiểu vài giọt dâm thủy, liền hồng xấu hổ mặt nhỏ muốn khóc, dao động mặt nhỏ hai đuôi ngựa nói không muốn hồi, thật hiển nhiên đối với lô ly tới nói, như vậy mập huyệt xuất quỹ đại hắc bổng, bị như vậy ức hiếp làm mập huyệt, đối với hai đuôi ngựa lô ly tới nói đã là phi thường xấu hổ sự tình, chớ nói chi là muốn ở vào thời điểm này hồi phục bạn trai. Mộc Hân nhìn mê mẫn. Thật hiển nhiên. Thiếp chủ có thể sẽ không bỏ qua cái này dạy dỗ loli tốt cơ hội, ngược lại là nắm lên bên người tay nhỏ cơ, ngồi ở trên đất ôm lấy loli bụng nhỏ ngồi dậy, bàn tay to đồng thời đẩy ra loli hai chân cùng kia ấu mập lưu tinh dịch dâm thủy mập huyệt, ngón tay sờ nhẹ kia run rẩy, bị đại hắc bổng cơ hồ hoàn toàn chinh phục, mập ục ục ấu nữ môi âm hộ. Không trở về bạn trai lời nói, ta liền cấp bạn trai thật tốt nhìn nhìn. Không, không muốn ô ô. Hai đuôi ngựa loli khóc hồng mặt nhỏ miễn cưỡng run rẩy cầm lấy điện thoại, một bên mông gắt gao kẹp lấy đại hắc bổng, ấu nữ phấn mập huyệt cũng gắt gao kẹp lấy đại hắc bổng, liền châm lấy giọng nói kiện, cấp bạn trai trả lời tin tức. Kakao, hôm nay, lại có. Hai đuôi ngựa loli khóc hồng mặt nhỏ, lại lơ đãng lộ ra thoải mái biểu cảm, nhăn tiểu thiếu mi, tuyết kiều mông run run thịt bàn chân chậm rãi nâng, hai bên mập môi âm hộ bị đẩy lên bọt mép phình phình. Một bên bị xuất quỹ đối tượng ôm lấy bụng nhỏ nửa ngồi nước tiểu mông, một bên mập huyệt bán ăn mãn đại hắc bổng nói. Lại có chuyện trọng yếu. Bởi vì phải vỉnh mông ngồi cưỡi mập huyệt cấp đại hắc bổng xuất quỹ địt mập ép, cho nên hai đuôi ngựa loli lại có chuyện trọng yếu. Không đúng, là hắn mềm mềm bởi vì mập ép phải ra khỏi quỹ ăn đại hắc bổng, cho nên lại có chuyện trọng yếu rồi. Đúng, thực xin lỗi Hân ca ca. Hân ca ca hôm nay không thể, tới gặp mềm mềm. Hai đuôi ngựa loli phấn nộn viên viên hai bên mông lại ăn đại hắc bổng, bị đại hắc bổng đầy hoa tâm ba rơi xuống, hai bên mông bị màu đen cơ bụng đính đến tròn tròn dẹt dẹt, mềm dẻo tựa như hai bên ngã xuống điểm tâm. Đúng, thực xin lỗi ca ca hôm nay không thể, tới gặp. Hắn mềm mềm mập huyệt cho người khác đại hắc bổng tùy tiện địt, cho hắn cắm sừng xuất quỹ mập huyệt, mà hắn cái phế vật này ngắn nhỏ bạn trai liền gặp cũng không thể gặp mềm mềm. Như vậy liền quấy giày mềm mềm xuất quỹ ấu nữ mập ép ăn đại hắc ca tụng. Mộc Hân kích thích nghĩ, sau đó liền nhìn thấy hai đuôi ngựa loli cuối cùng đối với hắn nhục nhã độ bạo biểu hiện một màn. Hai đuôi ngựa loli đột nhiên thoát ly, quang trắng nõn nà tiểu thịt chân hướng lên nhếch lên, chống lấy tinh bột tay, tuyết nộn phấn mông ba té ngã ăn đầy đại hắc bổng, khả năng mập huyệt hoa tâm đều bị đội lên biến hình. Sau đó hắn liền nhìn thấy, hai đuôi ngựa loli mặt nhỏ hoàn toàn ngốc ngây ngốc, tuyết nộn mông trên cơ bụng mập huyệt phấn ép khâu nhồi vào đại hắc bổng vẫn không nhúc nhích, mập môi âm hộ dùng mình lật phun bọt mép vỉnh lên phấn nộn tiểu thịt chân, qua một hồi. Hai đuôi ngựa loli bỗng nhiên ngốc mở ra miệng nhỏ, lưỡi hồng đều lộ ra rồi, tiếp lấy mập huyệt liền khống chế không nổi phun, mập huyệt chặn thực đại hắc bổng, màu trắng dâm thủy cơ hồ giống thủy mũi tên mấy tuyến phun bắn ra. Điếm ô nam nhân màu đen cơ bụng, còn có loli vốn là ướt át quang nộn hai bên mông. Phốc phốc phốc. Hân ca ca. Mềm mềm. Hai đuôi ngựa loli một bên xuất quỹ đại hắc bổng, mỗi một chỗ ấu nữ ép khâu đều bị xuất quỹ chất đầy đại hắc bổng, bị làm phun ấu nữ mập huyệt dâm thủy, một bên phun hồng si mặt nhỏ, tuyết thịt mông hướng xuống ngồi xuống, ấu nữ mập ép mãnh phun dâm thủy, si ngốc ngốc ngốc hút nước miếng hướng bạn trai nói ra cuối cùng nói. Có, nặng, chuyện trọng yếu. Hắn mềm mềm chuyện trọng yếu, chính là xuất quỹ cho người khác đại hắc bổng địt mập ép, cho hắn cắm sừng. Muốn bay. Không thể như vậy, một mực công kích, chỗ đó, ô ô. Hai đuôi ngựa Loli đỏ mặt đang bị làm phun cả người dùng mình thời điểm phía sau thiếp chủ vẫn không có buông tha Loli, mà là ôm lấy Loli nhuyễn eo, toàn bộ đem Loli hai bên ẩn ẩn co giật giật giật mông mập huyệt toàn bộ ôm. Từ phía sau đem nước tiểu ôm lên Loli mông, hướng về Loli đang tại cao trào mập huyệt mông, chính là kịch liệt vài cái mạnh mẽ làm. Thật kỳ quái, đang cùng ca ca nói chuyện phiếm thời điểm, tốt, thật kỳ quái ô ô a. Trống tròn mập huyệt bị đại hắc bổng đảo xuyên tạo ra hai bên mập môi âm hộ, Loli hồng si đáng yêu mắt đẹp, hai đuôi ngựa thật cao ném bay lên, về phía trước đặng miệt chân, ấu nữ mập huyệt lại bị làm phun, rơi vào cả người dùng mình liên tục cao trào. Xuyên qua lay động video, Mộc Tâm thậm chí có thể nhìn đến Loli hai cái đầu vú đã thật cao phồng, nếu như không phải là tuổi không đủ, khả năng nãi đều phải bị đại hắc bổng làm phun, nhìn Loli bị đánh con ngựa. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy đã hoàn toàn ngốc si lưu nước miếng hút nước miếng biểu cảm có thể biết Loli khoái cảm đã đạt được đến cực hạn. Đạt được đến cực hạn sau đó, chính là tích cắt đứt giọng nói tin tức thu âm thanh vang lên. Sau đó, phốc phốc, phốc, phốc phốc, Loli bị đem nước tiểu sau lưng ngồi ôm lên, thật cao dùng cơ bụng ném mạnh làm thịt, đụng đỏ viên nộn mông, đại hắc bổng đụng cắm vào lật đại mập ép, cũng hoàn toàn tại không trung trung ẩm ướt nước tiểu phun. Phun một trận tiếp lấy một trận, lại còn muốn phun nước miếng, đỏ rực si phá hư đáng yêu ấu nhuyễn mặt nhỏ. Đúng, thực xin lỗi ca ca ô ô, kỳ quái đến. Phốc phốc, phốc. Thịt viên mông bị ôm lên, ấu nữ mập ép tải không chung một bên liên hoàn phun dâm thủy, hướng bạn trai nói. Kỳ quái đến, xuất quỷ, nước tiểu, đi tiểu. Phốc phốc phốc, phốc. Vô số phun ra mập huyệt dâm thủy thuận theo tuyết nộn ấu chân. Thuận theo Loli mắt cá chân chảy xuống, tới Loli cuối cùng bị đụng địt được đỏ rực tuyết thịt mông đều không có có thể rơi xuống đất, chỉ có thể ở lơ lửng không trung chiều phun bị làm nước tiểu phun dâm thủy rồi. Nước tiểu phun thoải mái đến, Loli si hồng đáng yêu mặt nhỏ, hơi hơi bạch lật đen nhánh đại mỹ mắt, nói ra đối với Mộc Hân tới nói mãnh liệt vi phạm đạo đức nói. Thực xin lỗi, ca ca, thật, thật thoải mái đến, đi tiểu. Phốc phốc phốc phốc. Mộc Hân bắn muốn nhanh chóng hư thoát. Sắp không thể tự hỏi, nhưng ở dục vọng biến mất một điểm về sau, hắn đã có điểm không có dũng khí nhìn xuống, cho nên hắn thanh tắm một cái tinh dịch còn sót lại. Tiếp theo liền như là xác nhận cái gì tựa như, cấp mềm mềm phát đi một đầu ngữ khí run rẩy tin tức. Mềm mềm, nay, hôm nay luyện múa như thế nào đây? 1 giờ, 2 giờ, ngày xưa nhất là nhu thuận mềm mềm không có để ý đến hắn. Hắn mềm mềm rốt cuộc tại mấy ngày nay, rốt cuộc đã trải qua cái gì à? Rốt cuộc bị người khác như thế nào dạy dỗ nữa à? Không có khả năng thật bị người khác, tại hắn thời điểm không biết dạy dỗ đi à nha? Làm sao có khả năng có thể như vậy? Nguyên bản hoan hỉ nhất vui mừng hắn, ngày ngày một ngụm một cái hân ca ca. Làm cho ngọt đến lòng hắn mềm mềm hình như thật có điểm ghét bỏ không để ý đến hắn. Thật giống như mềm mềm thật xuất quỹ đại hắc ca tụng, xuất quỹ đại hắc bổng cho hắn mang nón xanh sau đó. Bị đại hắc bổng làm ấu nữ mập ép làm được ngủ đi, bị đại hắc bổng làm được thật thật ghét bỏ hắn cái này ngắn nhỏ phế vật bạn trai. Mềm mềm vì sao không để ý đến hắn, bởi vì Hân ca ca, giác. Mộc Hân nhàn nhạt cảm giác có chút cảm giác nguy cơ rồi, hắn thậm chí bắt đầu nghĩ mềm mềm có khả năng hay không thật đã trải qua đây hết thảy, không có khả năng thật bị ai khi dễ a. Tại loại tâm tình này duy trì phía dưới, hắn hướng lão sư chuyên môn xin nghỉ. Tiếp tục tại thiếp mời nhìn xuống, nhìn thấy thiếp chủ tân phát. Ngày thứ 3 dạy dỗ video dạy dỗ đến nơi này, phế vật bạn trai Loli cô bạn gái nhỏ đã càng ngày càng nghe lời nữa nha, hiện tại đã sẽ chủ động lắc eo rồi, còn có A, phế vật bạn trai hẹn gặp đương nhiên có thể đương nhiên dễ dàng cự tuyệt rớt A. Mộc Hân mang không hiểu tâm tình, mở ra này ngày thứ 3 dạy dỗ video. Tại đây ngày thứ 3 dạy dỗ trong video. Video vừa mở tràng. Chính là hai đuôi ngựa đầy mặt ửng hồng suy sụp mở ra quần trắng miệt thịt chân, mập huyệt quần tất chỗ mở một cái động lớn, tay nhỏ ấn thiếp chủ màu đen cơ bụng, mập huyệt nhắm ngay đại hắc bổng phập phồng lên xuống trương viên miệng nhỏ, một bên hai đuôi ngựa đã tản mất rồi, lưu đổ mồ hôi ngồi cưỡi điên động thịt mông ăn đại hắc bổng cảnh tượng. Ba ba ba. Thật thoải mái, còn muốn một lần nữa. Thiếp chủ tắc vẫn là thích ý nằm trên mặt đất, trong tay triển lãm cầm lấy hai đuôi ngựa Loli điện thoại. Mơ hồ bày ra một cái ghi chú vì yêu nhất bạn trai cùng ca ca khung chít chát. À, bạn trai của ngươi lại gửi tin tức ước ngươi, buổi chiều nói muốn tới thăm ngươi, ta hẳn là như thế nào hồi phục đâu này. Hai đuôi ngựa loli nghe được bạn trai danh xưng, vốn là đã nhanh chóng muốn tan vỡ chảy nước miếng, mặt nhỏ hiện lên một chút do dự, bất quá tại tiếp chủ ba một cái hắc cự bổng chống đối, thật sâu đem cự bổng xâm nhập hai đuôi ngựa loli hoa tâm về sau, hai đuôi ngựa loli đã bị giáo, ngốc đỏ mặt nhỏ biết nên nói như thế nào. Cùng ca ca nói, có càng chuyện trọng yếu, so ca ca càng chuyện trọng yếu. Mập huyệt dâm chảy ra dâm thủy tại không trung vặn vẹo uốn éo tuyết thịt mông, rơi xuống mông ba một chút một lần nữa ăn mãn đại hắc bổng, lắc lư đã biến thành đơn một bên hai đuôi ngựa lộ ra thỏa mãn khoái cảm thần sắc. Còn gì nữa không? Thiếp chủ lại chào phúng tại loli mập huyệt động hạ cự bổng, thúc giục loli nói tiếp. Hai đuôi ngựa loli mặt nhỏ một trận đỏ ửng, hoàn toàn chóng mặt được rồi, cắn nhũ nha khoái cảm run run mập lỗ thịt chân, liền nói ra như vậy nhục nhã tính nói. Làm ca ca, không, không muốn tiếp tục phiền. Vì sao làm hắn không muốn phiền rồi hả? Thiếp chủ cười xấu xa nói, vỗ một cái hai đuôi ngựa loli viên nộn mông. Hai đuôi ngựa loli mắt đẹp vừa lật, mở ra chảy nước miếng miệng nhỏ, điên mông, nói ra như vậy phản bội nhục nhã nói. Bởi vì muốn, cùng với chân chính ca ca, làm, ân ái, cùng chân chính đại côn thịt ca ca làm, ân ái, càng, thoải mái hơn. Video tại nơi này hắc xuống dưới, đợi cho video lại sáng lên thời điểm, hai đuôi ngựa loli đã chính diện thịt mông ngồi cưỡi tại thiếp chủ trên người, một bên 337 ra eo, cử động lấy mông mập huyệt nhồi vào đại hắc bổng. 33333. Một bên biểu cảm giật mình khoái cảm ngốc ngốc, cắn răng có chút không kiên nhẫn cầm lấy điện thoại, cấp bạn trai phát ra một cái giọng nói tin tức. Ca ca, phiền chết, không, không muốn tiếp tục gửi tin tức, đánh, quấy dày. Ba ba. Sau khi nói xong mắt đẹp nhất ngốc, vẫn không nhúc nhích mông, bị quất cắm đại hắc bổng làm được lại nghênh đón một lần khoái cảm chiều phun. Chương 16. Mộc Hân xem xong video, nội tâm dục hỏa lại lần nữa không cách nào khống chế dấy lên, nếu như đem cái này loli thay vào mềm mềm lời nói, hắn quả thực tưởng tượng không đến mềm mềm sẽ lộ ra loại này biểu cảm nón xanh sự tình. Khi đó hắn còn mãn thầm nghĩ muốn duy trì mềm mềm. Còn đặc biệt cấp mềm mềm tặng lễ vật cùng đồ ăn vặt a, không nghĩ tới mềm mềm dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đại hắc bổng ngủ ăn xong, lộ ra như vậy dâm loạn bộ dạng. Hắn hạ kéo vừa nhìn, phát hiện thiếp chủ phát một tấm cực kỳ dâm loạn ảnh chụp. Ảnh chụp hai đuôi ngựa loli nhất mông ngốc ngồi ở trên mặt đất, mập huyệt đã bị làm được nhồi máu mập lật, mập huyệt bên trong cũng rót đầy tinh dịch, bụng nhỏ cùng tiểu thịt chân bên cạnh bị ném vô số áo mưa, thịt nộn tiểu miệt chân liền nâng đều không ngẩng nổi đến đây. Ẩm ướt phấn chỉ ở giữa cũng dính màu trắng tinh dịch. Thiếp chủ cứ như vậy đối với cái này chương hai đuôi ngựa loli bị rót đầy mập huyệt đánh lên một hàng chữ, tại bạn trai không biết thời điểm, chính mình loli bạn gái tại mập ép luyện múa, mỗi ngày ấu nữ mập ép luyện múa, mỗi ngày đãi ngộ. Hắn không cách nào khống chế, mở ra cuối cùng một cái video. Cũng chính là, ngày thứ tư dạy dỗ video đưa cho phế vật nón xanh bạn trai xong huyệt đều mở, nón xanh đại lễ vật. Tại đây ngày thứ tư trong video, vừa mở tràng vẫn là một cái thực kịch liệt hình ảnh. Tại màn này, hai đuôi ngựa loli mặc bộ kia múa bêu phục, đà hồng mặt nhỏ lay động hai đuôi ngựa, một đôi tay nhỏ cầm lên một đôi đội cổ động viên dùng miếng bông, một bên tại xuất quỹ đại hắc bổng thượng vặn vẹo mông, một bên cố lên bị bạo làm. Cố lên, ô ô, cố lên, thích nhất bị chân chính ca ca, đại đông tây khi dễ. Hai đuôi ngựa loli run run ba lê váy. Giống như là tại thiếp chủ trên người khiêu vũ tựa như, lay động mông, váy hoa hồ điệp cao thấp phất phới, phiêu giật lộ ra không giấu được mập huyệt cùng lỗ đít. Mà Mộc Hân hiện tại mới phát hiện, hai đuôi ngựa loli hướng về đại hắc bổng rơi xuống địa phương, dĩ nhiên là lỗ đít vị trí, là nhất lỗ đít mắt đẹp khoái cảm trợn to, thoải mái đến thờ hồn hền mặt đỏ, nhất lỗ đít ngồi vào đại hắc bổng lên, một bên ngồi đại hắc bổng, một bên thịt ục ục mập huyệt kẹp không được phun nước cho người khác cố lên. 3333. Cố lên, nhiều hơn du ức hiếp, thích nhất bị đại đông tây khi dễ. Người nguyên bản luyện múa không phải vì bạn trai sao, như bây giờ cho ta ân ái cố lên, kia bạn trai muốn như thế nào à? Được đến dễ dàng như vậy, đã nhanh chóng muốn đem Mộc Hân xanh biết thương tích đầy mình, nón xanh đeo lên thiên thượng muốn cảm động lây khóc lên. Thiếp chủ thế nhưng còn như vậy cố ý nhục nhã hỏi. Mà hắn mềm mềm. Cũng chính là cái kia hai đuôi ngựa loli là trả lời thế nào đây này. Hai đuôi ngựa loli trả lời là, lộ ra một cái ghét bỏ nhan, nhất mông lại dùng lỗ đít ăn ở đại hắc bổng, ục ục mập huyệt đều bị đẩy lên hướng ra phía ngoài mở ra, lộ ra phấn nộn bọt mép lỗ thịt, nói ra gần như chịu ngược đãi, nhục nhã hắn lời nói, Mộc Hân tự động não bổ đoạn văn này che chắn nội dung. Hân ca ca là giác, không đủ ngươi lợi hại, ngươi là mềm mềm chân chính ca ca. Những ngày qua một mực ức hiếp mềm mềm liền yêu thích có thể như vậy một mực ức hiếp mềm mềm ca ca. Ba ba ba, thiếp chủ lần nữa ý nâng lấy muốn, dùng cường tráng cơ bụng đẩy mềm mềm mông, đem mềm mềm tuyết viên mông đỉnh lên trời, lỗ đít dùng đại hắc bổng làm nở hoa. Mà hắn mềm mềm, vừa lật ấu răng trắng mắt, tay nhỏ lay động màu hồng phấn cố lên cầu, tại không trung khiêu vũ xoay mông, thế nhưng lại cấp thiếp chủ tăng thêm du. Thêm, cố lên, tối, thích nhất chân chính, ca ca lợi hại như vậy, mềm mềm thích nhất. Mềm mềm một bên thêm du, mặt nhỏ đã hồng đến thính tai, biểu cảm khoái cảm ngốc ngây ngốc, sau đó buồn hồng mặt nhỏ, cố gắng khiêu vũ huy cố lên cầu, đem mông chậm rãi kéo ra đại hắc bổng, sẽ đem ục ục mập huyệt nhắm ngay mặt một bà tỏa sáng hắc cự bổng. Nhất mập huyệt mông ngồi xuống, mập ục ục ấu huyệt chớp mắt bị đại hắc bổng kéo mở rót đầy, hai bên mật mập môi âm hộ không ngăn được phun ra dâm thủy. Tốt, phòng, mềm mềm thỏa mãn, mềm mềm khiêu vũ, đã thỏa mãn, mềm mềm khiêu vũ vì ca ca, vì chân chính ca ca thoải mái. Mềm mềm lại lần nữa nhồi vào đại hắc bổng mập huyệt nhất phun, đà hồng si mặt nhỏ vung lên cố lên cầu, múa bêu váy tại thiếp chủ trên người phiêu cử động lấy, làm thay vào mềm mềm Mộc Hân đều thiếu chút nữa kích thích tâm nát. Cố lên, mềm mềm thích nhất ca ca, mềm mềm thích nhất ba ba, thêm, cố lên ức hiếp phá hư mềm mềm chỗ đó, thật cần phải ba ba đại đông tây, ức hiếp. Mềm mềm lật bạch nhãn, tại không trung lót váy, động hai cái mông. Mềm mềm cấp ba ba khiêu vũ. Hắn không thể tưởng tượng nếu như là hắn mềm mềm đối với hắn như vậy, hắn sẽ lộ ra cái dạng gì biểu cảm, là khóc ra, vẫn là hưng phấn bắn ra đâu này. Của ta mềm mềm, vì ta ngay từ đầu mới luyện múa mềm mềm, làm sao có khả năng bị người khác cự bổng địt đến, bị người khác ngủ thẳng, luyện múa cũng là vì cho người khác thuận tiện địt ép a. Làm sao có khả năng nói ra luyện múa cũng là vì làm người khác địt ép thoải mái a. Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng, của ta mềm mềm tối nhu thuận đáng yêu, tựa như hàng xóm loli giống nhau lúc nào cũng là khóc chít chít ỉ lại hắn, là hắn cái thứ hai nuôi không lớn muội muội. Hắn còn phát thế tốt phải bảo vệ thật là mềm nhuyễn đó ha. Mộc Hân suy nghĩ lung tung, mặt càng ngày càng nghẹn đỏ, thở gấp cũng càng ngày càng nặng, lại là cảm giác ủy khuất lại là cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thật bị loại này video ảnh hưởng đến tâm thần, cũng có khả năng là cam chịu đem tiêu tiếng địa phương, thay vào đến mềm mềm cùng chính mình nguyên nhân. Kích thích cảm liền trực tiếp cơ hồ bỏ thêm gấp đôi, kích thích khoái cảm khổ sở cảm giác thậm chí làm hắn cả người đều ngây người, thiếu chút nữa chỉ ủy khuất khóc. May mắn video liền cũng ở nơi này đã xong. Kết thúc video phía dưới, thiếp chủ còn thả ra một tấm hình. Ảnh chụp hai đuôi ngựa loli hai bên hai đuôi ngựa đều bị kéo xuống rồi, nằm bò trên đất thật cao hướng thiếp chủ vểnh lấy bị phiến hồng tuyết nộn mông, vô luận là mập huyệt vẫn là lỗ đít, đều bị đút vào ba bốn cái áo mưa, đều đã nhồi máu xương đỏ, bị đại hắc bổng đánh ngã rồi, co rút nhanh lỗ đít đều tạm thời co rút nhanh không được, nhìn một cái chỉ có thể nhìn thấy song huyệt màu trắng dính dính rót đầy tinh dịch. Song huyệt, không có một chỗ, đã cũng không cấp giác ca ca để lại, giác ca ca liền chính mình tuốt. Thủ dâm a, giác. Còn phụ tặng một đoạn không biết là hai đuôi ngựa loli thật như vậy mắng bạn trai, vẫn là thiếp chủ biên nói. Mà nhìn xong Mộc Hân đã đôi mắt trống rỗng lại bắn ra, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần đến khôi phục lý trí. Khôi phục lý trí sau đó, hắn liền vì an ủi chính mình, nói cái gì cũng phải đi múa bêu phòng tìm mềm mềm. Hắn có chút lảo đảo chạy ra khỏi môn, thẳng hướng đến mềm mềm chỗ múa bêu phòng đi, trên đường bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi đỡ lấy đầu gối nghỉ ngơi tốt một hồi, mới cuối cùng thượng thang máy đến múa bêu trước phòng. Mộc Hân đến múa bêu trước phòng, nhịn không được gõ cửa phòng, mà làm hắn không hiểu thở phào một hơi chính là, cửa phòng cơ hồ là lập tức liền mở. Hơn nữa còn là mềm mềm mở cho hắn. Hân ca ca, ngươi đã đến rồi. Hơn nữa mềm mềm một bức phi thường hài lòng giơ lên hai đuôi ngựa bộ dạng. Hình như cùng bình thường không có gì khác biệt. Quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều. Ân, mềm mềm, ta tới thăm ngươi. Mộc Hân như vậy thầm nghĩ, về phía trước dắt mềm mềm tay nhỏ, vào cửa phát hiện mười múa bêu loli cơ hồ đều tại nghỉ ngơi, nhìn thấy hắn đến một chớp mắt lập tức liền nhiệt tình đại mỹ mắt đồng loạt nhìn. Nha, Hân ca ca tới rồi. Ta đã nói Hân ca ca gặp qua đến. Hân ca ca xem chúng ta rồi. Mọi người khỏe Mộc Hân có chút lúng túng khó xử xấu hổ cùng các nàng chào hỏi, lại phát hiện Loli nhóm hình như thiếu một cá nhân, hơn nữa ngồi Loli nhóm hình như khuôn mặt cũng có một chút hồng, đại mỹ mắt hình như ẩn ẩn có một chút mong chờ, đều hơi hơi kẹp lấy quần trắng miệt chân. Cũng không biết không thấy cái kia Loli đi đã làm gì, ngược lại lão sư đoan trang yêu nhã cười cho hắn chào hỏi. Mộc Hân a, ngươi lại tới nữa a, lại gắt gao dắt mềm mềm tay nhỏ, khen ngược giống mềm mềm muốn bị ai cướp đi tựa như ha ha. Nào có. Mộc Hân xấu hổ mặt đỏ lên, nhìn về phía cũng đỏ mặt xấu hổ ngượng ngùng mềm mềm, rất nhanh là hắn biết con kia không thấy Loli làm sao đi. Con kia không thấy Loli, cũng chính là Kỳ Kỳ, mặt nhỏ đỏ bừng chóp mũi tích đổ mồ hôi, tay nhỏ che lấy ba lê váy, khập khiễng kẹp lấy quần trắng miệt chân theo phòng thay đồ bên trong đi ra, lưu đổ mồ hôi hồng ấu mặt, tại trước mặt hắn ngồi xuống. Hân, Hân ca ca tốt. Mộc Hân hình như cảm giác có chút kỳ quái. Vừa nghĩ trả lời liền thấy một con khác Loli ngày ngày, cổ linh tinh quái đại mỹ mắt cười xấu xa nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp sức vậy đi tới phòng thay quần áo. Hân ca ca, ngày ngày muốn đi thay quần áo. Mềm mềm, mấy ngày nay có phải hay không mệt chết? Cũng không có rất mệt mỏi, chính là mềm mềm gần nhất luyện múa gặp được bình cảnh ô ô ô, cho nên tổng sẽ tức giận, Hân ca ca, đều là mềm mềm lỗi. Không trách ngươi mềm mềm, đều là ta quá muốn cùng mềm mềm tán gẫu. Kế tiếp Mộc Hân cùng mềm mềm ôn tồn trò chuyện, nhìn mềm mềm đáng yêu cười mặt, hắn càng ngày càng phát hiện chính mình hình như suy nghĩ nhiều, múa bêu phòng hình như không có gì kỳ quái, thậm chí liền cái kia đòi nhân ngại tiểu quỷ đều không thấy. Chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều. Mộc Hân lộ ra ngại ngùng nụ cười, đại thở phào một hơi, là hắn nhìn nhìn xung quanh, như thế nào bên người hắn quen thuộc Loli nhóm, mỗi một cái đều hồng mặt nhỏ xếp hàng đi hướng phòng thay đồ. Chẳng lẽ thay quần áo không thể cùng một chỗ đổi sao? Ngay từ đầu là ngày ngày đi đổi quần áo, sau đó khập khiễng kẹp lấy mông tựa như hồng mỹ ấu mặt đi ra, biểu cảm giống như là thật thoải mái tựa như. Lại mặt sau là manh manh đi ra thời điểm mặt nhỏ tràn đầy đại hãn, xoay mông ba lê váy đi qua hắn bên người thời điểm hắn hình như kỳ quái ngửi được một cỗ mùi cá. Còn có một cổ nói không ra hương vị. Lại mặt sau chính là điềm điềm rồi, điềm điềm theo phòng thay đồ thở dốc phì phò. Đầu đầy mặt phấn đổ mồ hôi dính sợi tóc đi ra thời điểm múa bêu váy kỳ quái có chút trở nên rách tung tóe được rồi. Trải qua hắn bên người thời điểm hắn lơ đãng dùng mắt hình như liếc lên điểm điểm đáy quần hạ hai bên mông, hình như có thể nhìn thấy điểm điểm hồng ấu mặt, hai bên tuyết viên mông các hữu một cái dấu bàn tay. Hẳn là hắn nhìn nhầm a. Tiếp theo cái Loli chính là Tiểu Tiểu. Mộc Hân không có nghĩ quá nhiều, nhìn mười đều nói quá yêu thích hắn múa bêu tiểu Loli một cái tiếp một cái theo phòng thay đồ bên trong đổi xong quần áo đi ra. Thậm chí cuối cùng liền múa bêu lão sư cũng mắt đẹp ngắm hắn liếc nhìn một cái, tao nhã xoay sườn xám mông lớn đi vào phòng thay đồ. Đợi đến lão sư đi ra thời điểm tóc mai sắp tán loạn rồi, sợi tóc dính tai, mặt đẹp hồng nhuận tiết ra đổ mồ hôi thở dốc phì phò, một đường đi một đường kỳ quái kẹp lấy mông lớn, đã hồn nhiên đã không có bao nhiêu tao nhã khí chất. Nhưng là, loại chuyện này không phải là hắn cần phải để ý, hắn cần phải càng để ý nhiều chính là mềm mềm. Hắn lực chú ý cơ hồ toàn bộ đặt ở mềm mềm trên người. Mềm mềm, mấy ngày nay có khả năng hay không thực vất vả? Có Hân ca ca tại mềm mềm liền không khổ cực. Nghĩ vậy, hắn nắm chặt mềm mềm non nớt tay nhỏ, mềm mềm không có gì kỳ quái, thì phải là tốt nhất. Thẳng đến, Mộc Hân kinh ngạc nhìn. Mềm mềm bỗng nhiên cũng hồng đáng yêu mặt nhỏ, kẹp lấy màu trắng quần tất váy ngắn, tròn trịa váy mông, cũng cùng hắn đánh xong tiếp đón đi hướng phòng thay đồ. Hân ca ca, mềm mềm, đến mềm mềm thay quần áo rồi. Hắn không có lý do gì ngăn cản, chỉ có thể nhìn theo mềm mềm có chút kỳ quái đỏ ửng mặt nhỏ hướng đi phòng thay đồ, lo lắng cơ hồ đã chờ đợi 20 phút về sau, mềm mềm mới đại mỹ mắt có chút trống rỗng, khuôn mặt có chút đỏ ửng si ngốc ngốc ngốc, mặt nhỏ đổ mồ hôi ướt đẫm kẹp lấy đùi, quần tất đùi kẹp lấy váy ngắn theo phòng thay đồ đi ra. Mềm mềm không chỉ là kẹp lấy ấu nữ quần tất đùi, liền đi đường đều lung la lung lay phi thường kỳ quái. Thực miễn cưỡng mới kẹp lấy mông kẹp lấy đùi đi đến trước mặt hắn, một bên quần tất mỹ chân đều dường như bị kéo lên hơi có chút, thật giống như là ẩm ướt nước tiểu không sạch sẽ tựa như, nước tiểu đến miệt chân phía trên, có vẻ quần tất mỹ ước chừng có điểm ẩm ướt. Đi đến trước mặt hắn thời điểm hắn hình như còn như có như không nghe được ong ong ong âm thanh. Hắn có chút kỳ quái lại lo lắng phát hiện mềm mềm miệng nhỏ bên cạnh hình như còn dính một chút màu trắng chất lỏng, nguyên bản hương hương mềm mềm trên người cũng hình như tỏa ra một chút kỳ quái mùi vị. Hắn vừa nghĩ quan tâm hỏi mềm mềm vài câu, ngay tại một đám tiểu Loli đỏ mặt, nhưng lại hình như trêu tức đại mỹ mắt nhìn soi mói. Hắn nhìn thấy mềm mềm non nớt đen nhánh bạch nhãn, đột nhiên ở trước mặt hắn thật to lật lên, tại trước mặt hắn hai đuôi ngựa vùng thoát khỏi được thật cao, đặng quân tất tiệu thịt miệt chân nhất mông ngồi vào trên mặt đất, sau đó Mộc Hân liền khiếp sợ vừa thẹn sỉ, nghe được một trận đi tiểu, sư sư sư sư sư. Hân ca ca, không, không muốn nhìn ô ô. Hắn nhìn mềm mềm đạp một cái miệt chân, nhất mông ngồi ở trên đất mà bắt đầu hồng đáng yêu mặt nhỏ, lật đen nhánh đại mỹ mắt, trước mặt mọi người đi tiểu chảy nước tiểu. Mềm mềm tô hồng ngốc si mặt nhỏ, thật giống như đang cố gắng đặng miệt chân chống đỡ cái gì tựa như, mông liều mạng hướng đến dưới sàn nhà dịch chuyển, gắt gao kẹp lấy váy, kẹp lấy đùi. Tại hắn ý thức được chuyện gì xảy ra thời điểm tại một đám loli nhóm đều kẹp lấy đùi hoặc là kẹp lấy quần tất mông, đồng loạt hình như chiêu tức đại mỹ mắt đều nhìn qua thời điểm liền đã thấy. Mềm mềm múa bêu đáy quần phía dưới, dần dần để lộ ra một bãi màu vàng nhạt thấm nước đái, trực tiếp tại hắn người nam này trước mặt bằng hữu đi tiểu rồi, váy một đầu trường tuyến nước tiểu tại còn không có ngã mông thời điểm liền đái ra đến, thậm chí nước tiểu đến hắn khuôn mặt. Mềm mềm trương viên miệng nhỏ, cố gắng như là kẹp lấy quần tất mông, quần tất mập huyệt, lại cuối cùng như thế nào đều kẹp không được, khóc nức nở thật có lỗi đối với hắn một bên sư sư sư sư đi tiểu. Một bên hướng hắn nói xin lỗi. Hân ca ca ô ô, đúng. Thực xin lỗi, mềm mềm dù như thế nào, cũng không nhịn được, đều nước tiểu tại Hân ca ca trước mặt, nước tiểu cấp Hân ca ca. Mộc Hân xấu hổ đến cực điểm ngây người, bay sượt chóp mũi thượng mang theo nhàn nhạt mềm mềm hương vị vẩy ra đi lên lô ly nước tiểu, hắn hoàn toàn sửng sốt. Các ngươi không nên cười mềm mềm chính là hôm nay uống nhiều rồi thủy mà thôi. Ô, Hân ca ca, mềm mềm không phải cố ý. Là thật, thật không có nhịn xuống ô ô ô ô. Chuyện này cuối cùng Mộc Hân không có dám hỏi nhiều, hắn cố gắng hướng đại gia giải thích, duy trì mềm mềm, cuối cùng mềm mềm đại mỹ mắt phiêu khởi nước mắt, tại lúc gần đi thật sâu hôn miệng của hắn một ngụm. Thích nhất Hân ca ca rồi. Làm hắn cảm giác mới vừa rồi bị mềm mềm nước tiểu đến trên mặt sỉ nhục mất mặt, cũng bị mềm mềm này đồng thật ngượng ngùng một nụ hôn thoải mái liền rửa sạch. Chính là mềm mềm thân hắn thời điểm như thế nào có chút kỳ quái mùi tanh. Hẳn là ảo giác của mình a, chính mình hôm nay có ăn cá sao, đã quên. Hoàng hôn thời điểm tâm vừa lòng chân cùng mềm mềm đợi tại cùng một chỗ chơi nửa ngày Mộc Hân thực vui vẻ trở về nhà, cùng trong nhà nhân hạnh phúc ăn xong rồi cơm chiều, cũng không có cái gì không hiểu chuyện ra đen tiểu quỷ tới quấy rầy. Hắn ôm xong rồi muội muội, liền định trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng là tại lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên điện thoại leng keng vang lên. Hắn lấy ra điện thoại. Vừa nhìn thế nhưng gợi ý một đầu về múa bêu loli đàn, ngài đã bị đá ra đàn tán gẫu. Hắn không đợi hỏi tiểu loli nhóm tại sao muốn đá hắn, điện thoại thanh âm nhắc nhở sẽ thấy vang lên. Lần này nhắc nhở chính là, thần ban cho người diễn đàn hắn cất chứa thiếp mời đổi mới. Mộc Hân vốn là nghĩ bôi bỏ đầu này nhắc nhở tin tức, lại không cẩn thận có một chút rồi, trực tiếp mở ra thần ban cho người diễn đàn, tự động làm hắn nhìn đến đầu kia dạy dỗ múa bêu loli thiếp mời đổi mới nội dung. Đổi mới nội dung là một tấm hình, chuẩn xác tới nói là chụp ảnh chung, hàng đầu chân chân nam múa bêu loli quay lưng camera, vểnh lên múa bêu váy, chủ động nhếch lên đỏ bừng mông, còn có chất đầy 3-4 cái áo mưa, bị làm được rối tinh rối mù khóa mông quần tất ấu nữ mập ép, quần tất đều có mấy cái bị kéo lạn cởi xuống một nửa, còn có một chút quần tất đều đã hoàn toàn bị làm lạn xong rồi. Chỉ có thể trần chuồng mông lộ tinh dịch sưng đỏ mập ép. Chân chân 10 loli trước sau chụp ảnh chung chạm tại cùng một chỗ. Như là nhục nhã cấp mộc tâm bày ra bị làm hồng ấu nữ mập ép, còn có làm hồng rót đầy tinh dịch lỗ đít. 10 múa bêu loli đều đồng loạt đỏ mặt, xoay bị đánh cho đỏ bừng mông. Nhục nhã hướng chính mình bày ra bị địch lật ấu nữ mập huyệt, bỏ vào ép áo mưa, đáng yêu mặt nhỏ đều bình hồng nhuận mặt nhỏ hình như lại là thỏa mãn lại là thoải mái. Duy chỉ có quay đầu nhìn về phía chính mình thời điểm 10 loli lộ ra hoàn toàn tương phản ghét bỏ nhan. Thậm chí một cái xinh đẹp chín mùi sườn xám múa bêu lão sư cũng đứng ở tiểu loli nhóm bên cạnh, hồng si mặt đẹp, tóc mái tán loạn không ra thể thống gì mở ra chân đẹp, tay ngọc chủ động xốc lên sườn xám, hướng về Mộc Hân lộ ra sườn xám phía dưới, đã hắc lật, hắc lông mu tinh dịch quyền khúc mỹ thuộc tinh dịch hắc ép, cùng tao nhã xinh đẹp mặt khí chất hoàn toàn tương phản, đã không thể chọn tao hắc mỹ khâu. Vì thế Mộc Hân ngây người. Liền nhìn thấy 10 múa bêu loli đều hướng về hắn nhục nhã bày ra bị làm hồng tinh dịch ấu nữ mập ép. Múa bêu lão sư hướng hắn bày ra bị đánh ngã hắc lông mu huyệt dâm, cùng nhau hướng về hắn lộ ra ghét bỏ nhan, có mấy cái loli thậm chí chiêu thức trào phúng hướng hắn so với kéo tay, tiểu ác ma như là đùa bỡn xong hắn hộc ra đầu lưỡi, phun ra đầu lưỡi bên trong cũng là tràn đầy tinh dịch. Trên điện thoại một bên là nhắc nhở hắn, ngài đã bị đá ra đàn tán gẫu tin tức. Sau đó, hắn nhìn thấy nón xanh đại hợp chiếu xuống mặt, như là các loại loli nhắn lại. Có nhắn lại như là cổ linh tinh quái nghịch ngợm ngày ngày nói phế vật đại ca ca, yêu thích đại ca ca toàn bộ thành viên toàn bộ bị xanh biết đi nha, tuy rằng quá yêu thích đại ca ca, nhưng thật thật có lỗi, không có một cái tiểu huyệt cùng lỗ đít có thể lưu lại cấp phế vật đại ca ca nữa nha. Có nhắn lại như là tương đối ngốc manh đáng yêu điểm điểm nói chúng ta phía trước thật có điểm yêu thích đại ca ca rồi, nhưng là đại ca ca thực xin lỗi, chúng ta mặt sau phát hiện ô ô, thật đối với ngắn nhỏ yêu thích không được, bởi vì tỷ tỷ nói đại ca ca thực sự là vô cùng ngắn nhỏ, ô ô, thực xin lỗi đại ca ca, ta hiện tại không thích đại ca ca ít. Có nhắn lại như là manh manh nói mặc dù lớn ca ca thực ôn nhu, nhưng là gặp được chân chính đại côn thịt ca ca, hắn côn thịt thật lớn, một người đều liếm bất quá đến, bao gồm lão sư tại nội chúng ta. Cũng để kháng không nổi ô ô, liền lão sư cũng dễ dàng luôn hãm, ta không thích đại ca ca ích. Lại có cái nhắn lại như là kỳ kỳ nói cấp phế vật đại ca ca nón xanh đại hợp chiếu, trước kia yêu thích phế vật đại ca ca chúng ta, tất cả đều bị tái rồi, ba ba thật là lợi hại. Tấm hình này là nón xanh chụp ảnh chung kỷ niệm dùng, đúng rồi, ta không thích đại ca ca ích. Còn có cái nhắn lại như là loli nhóm tiếng lòng chân chính đại côn thịt ba ba tốt dễ nhìn, chúng ta cấp chân chính đại côn thịt ba ba phát chụp ảnh chung rồi. Chúng ta mỗi một người tiểu huyệt đều nhớ kỹ ba ba hương vị, ba ba siêu lợi hại lớn nhỏ. Đại ca ca ích, bổ sung, chụp ảnh chung bên trong, chúng ta nhưng thật ra là cùng ba ba so kéo tay. Phế vật đại ca ca không cho phép nhìn, đương nhiên, khóc cùng đánh máy bay sóc, đều là đặc biệt cho phép. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Chương 16 hoàn, múa bêu phòng, mềm mềm thiên hoàn. Đến tiếp sau, chưa xong còn tiếp. Chương 17. Chẳng lẽ là bởi vì ta côn thịt quá nhỏ, trực tiếp bị loli nhóm nhục nhã đá ra đàn hàn huyên. Toàn bộ thành viên múa bêu loli nhóm còn nói cấp chính mình đeo nón xanh. Một đám toàn bộ ghét bỏ nhục nhã chính mình. Mộc Hân nhìn này mấy tấm hình tốt một hồi, nghẹn đỏ mặt nhịn không được đối với cái này mấy tấm hình ảo tưởng xông lên hai phát, bằng trong não ảo tưởng tàn sát bừa bãi. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ ảnh chụp toàn bộ thành viên bị xanh biếc đi ấu nữ, chẳng lẽ chính xác là ngày ngày các nàng. Nhưng là tuy rằng ngày ngày các nàng cổ linh tinh quái, nhưng trên thực tế vẫn là tấm lót trắng ấu nữ a, làm sao có khả năng ép miệng còn hôi sữa đã bị làm được mông trần, mê luyến đại côn thịt rồi hả? Loại chuyện đó không có khả năng đó a, nhất định là chính mình nơi nào hiểu lầm. Mộc Hân như vậy bằng bình thường logic nghĩ, mới không tha tắt đi website, tính toán muốn làm biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thở gấp nhìn về phía câu kia, ngài đã bị đá ra đàn tán gẫu tin tức, một lần nữa thân thỉnh thêm đàn. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn xin thế nhưng lập tức liền bị thông qua, hắn có chút nghi hoặc, có chút không hiểu hưng phấn nghĩ đến Liễu Chi trước nhìn thấy ảnh chụp, ngắn nhỏ côn thịt không khỏi vi run rẩy, lập tức liền hỏi, tại đàn phát ra nhất cái tin tức. Ngày ngày, ta phía trước như thế nào bị đá đi ra ngoài? Ngày ngày gì, Hân ca ca mới vừa rồi bị đá đi ra ngoài sao? Ngày ngày không biết nha, hẳn là không cẩn thận ấn sai rồi, hì hì. Điềm Điềm Hân ca ca bị đá sao? Điềm Điềm vừa mới biết, bất quá đá liền đá, gần nhất Điềm Điềm phát hiện Hân ca ca có chút vô dụng. Manh manh có khả năng là manh manh không cẩn thận ấn sai rồi, Hân ca ca không muốn nghĩ quá nhiều liền cùng với manh manh giống nhau, không ăn được kẹo. Kỳ đã biết, Hân ca ca nhất định là vô dụng, mới sẽ bị đá ra đi. Kỳ tại Kỳ nhà, vô dụng ba ba thường xuyên quỳ bị mụ mụ đá mông. Hân ca ca nhất định là cùng ba ba giống nhau vô dụng, mới sẽ bị đá, Kỳ cũng muốn đá Hân ca ca mông một cước. Đá. Mộc Hân có cảm giác vài cái loli hình như có chút cười đùa trả lời hắn, cũng không biết có phải hay không ảo giác của hắn, bởi vì cách nhất cái màn ảnh dù như thế nào cũng nhìn không ra ngữ khí cùng biểu cảm a. Loli nhóm các loại đồng thật ngữ khí lại hình như mang theo trêu cợt cười đùa lời nói, làm hắn có chút lúng túng khó xử cũng không tốt hỏi nữa. Nhất là khi hắn nhìn đến Kỳ kia một chút đồng thật lại thích giống như nhục nhã nói thời điểm càng là càng lúng túng, hắn lại không tốt cùng như vậy ấu xỉ đáng yêu Kỳ phản bác cái gì. Bất qua nói ngắn lại, hình như hắn bị đá ra đi chính xác là một cái ngoài ý muốn, không phải là bởi vì quá sớm tiết ngắn nhỏ rồi, bị đàn loli đều ghét bỏ cùng nhau đá ra đi. Mộc Hân tạm thời yên tâm, đem chuyện này ném qua sau đầu đi, nặng nề trên giường nằm xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì này nọ, không hiểu cảm giác được hưng phấn, qua một hồi mới não bộ trống rỗng ngủ. Đến ngày hôm sau, Mộc Hân hãy thu đến một cái kinh ngạc vui mừng tin tức, cũng là một đầu hoàn toàn bỏ đi hắn nghi ngờ tin tức, đó là Mềm Mềm phát đến. Hân ca ca, Mềm Mềm hai ngày nữa sẽ không cần lại đi múa bêu phòng, đến lúc đó thì có thể làm cho Hân ca ca nhiều bồi bồi Mềm Mềm. Cũng không biết có phải hay không nhìn đến cái kia một chút múa bêu phòng nón xanh ảnh chụp nguyên nhân, hắn đối với Mềm Mềm đi múa bêu phòng chuyện này, dần dần cũng cảm giác thái độ cũng có một chút phi diệu, tính là biết chính mình những ý nghĩ kia hoàn toàn là không đúng, là không có khả năng. Hắn hướng Mềm Mềm miễn cưỡng cười phát ra nhất cái tin tức, cùng Mềm Mềm hài lòng hàn huyên một lúc sau. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ thêm bồi Mềm Mềm. Mềm Mềm chỉ biết, thích nhất Hân ca ca rồi. Hân ca ca, còn nhớ rõ Mềm Mềm thích ăn nhất kem sao? Là sữa bò kem, ta mới sẽ không quên cùng Mềm Mềm có liên quan toàn bộ. Ta còn nhớ rõ Mềm Mềm ngươi chạy tới mua cái này kem còn té lộn mèo một cái, kết quả khóc mũi lập tức vọt vào ta trong lòng. Hừ, Hân ca ca tốt xấu, phá hư chết rồi, còn nói kia một chút trước kia sự tình. Hắn càng là kiên định ý nghĩ của chính mình, Mềm Mềm thực sự là vô cùng bình thường, cùng trước kia không có gì không giống với, những ý nghĩ kia hoàn toàn là tự mình nghĩ nhiều. Mộc Hân đi ở đến trường trên đường, nhìn bên cạnh vẫn như trước đây thối nghiêm mặt thực lạnh lùng muội muội thở ra một hơi, thu hồi rảnh tay cơ nhịn không được tay chiều muội muội màu đen mái tóc sờ lên. Muội muội không nói gì, mặt không biểu cảm mặt nhỏ chuyển, đại mỹ mắt nhìn hắn, hơi hơi giơ lên đầu nhỏ, giống như là đang hưởng thụ hắn sờ đầu, giống như là ngẩng đầu lên tiểu hài đồn. Có mấy cái người đi đường hâm mộ lại hiếu kỳ nhìn. Mộc Hân có chút mặt đỏ, liền vội vàng thu hồi chính mình tay, dù sao hiện tại nhưng là ở nơi công cộng, còn chưa phải cùng với muội muội biểu hiện quá mức thân mật. Tuy rằng, hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình không biết từ lúc nào, đã bị muội muội tay nhỏ bắt lấy bàn tay to. Tuy rằng hắn từ trước đến nay muội muội dắt tay đi tại trên đường. Đoạn này đến trường thời gian, ngọt ngào tại cùng một chỗ thời gian, đoạn này từng ly từng tí, không có người nào có thể khinh nhờn cướp đi. Mộc Hân đến trong trường học, lưu luyến cùng muội muội ở cửa trường học phân biệt, hắn vừa mới trở lại phòng học, thượng tiết khóa thứ nhất, hắn liền có một chút há hốc mồm nghe được lão sư trên bục giảng bộ mặt có chút nghiêm túc mang theo một sấp bài thi đi đến, ba ngã tại trên bục giảng. Hôm nay tiết khóa thứ nhất kiểm tra. Đẩy mắt quầng thâm bởi vì tối qua nhìn kia một chút nón xanh ảnh chụp, suy nghĩ lung tung Mộc Hân căn bản cũng không có ngủ ngon, có chút cảm giác chính mình muốn khóc ra nhìn lão sư sắp phát ra đến bài thi. Này phải làm sao a? Mấy ngày nay bởi vì kia một chút kích thích sự tình cùng ý tưởng, hắn cũng không có nghiêm túc học tập, nếu như thi không khá, khẳng định lại bị mụ mụ mắng. Giữa trưa, thái dương ánh sáng không tính là quá chói mắt, chiếu đường hơi hơi hiện lên màu vàng ấm, lại không hiện lên nóng, chính là có chút ấm áp. Mộc Hân liền mang theo như vậy có chút buồn bực tâm tình, cùng muội muội trở về nhà, sau khi về đến nhà, nhìn thấy mẹ ôn hòa lông mày hơi hơi oán trách nhăn, lại vẫn là mông lớn ngồi tại trên sofa, tại ôn nhu nắm chặt lấy xanh miết đầu ngón tay nhất châm một đường giúp đỡ hắn khâu cũ quần áo. Hắn thì càng áy náy, vừa sau khi vào cửa thậm chí không biết muốn không nên chủ động cùng mẹ thẳng thắn, nhưng bởi vì có cảm giác chính mình hình như có một chút điểm hy vọng có thể thi tốt, cho nên hắn khiếp đảm nói cái gì đều không có nói. Hai người các ngươi huynh muội đã về rồi. Trên bàn có mẹ cho các ngươi làm cơm trưa, xốc lên tre sau khi ăn xong phải nhớ được đắp trở về. Có chút rối rắm Mộc Hân mới vừa vào cửa, liền thấy nghe được động tĩnh mẹ ôn nhu ngẩng đầu lên, một bên hướng hắn lộ nụ cười, một bên đầu ngón tay còn nắm chặt lấy may quần áo phục sợi tơ. Tỷ tỷ có thể phải buổi chiều mới có thể trở về, mẹ sau lại cho tỷ tỷ làm tốt ăn, hai người các ngươi huynh muội liền không cần lo lắng ăn trước a, ha ha. Tại khâu hoàn cuối cùng mấy châm về sau, mẹ nhẹ nhàng đem ngạch một bên tóc mai vén lên, mặt đẹp híp lấy cười, khoe mắt phía dưới viên kia quen thuộc vận mỹ nhân trĩ, bị xuyên qua cửa sổ chiếu vào đến màu vàng ấm ngọ chiếu sáng được động lòng người, chiếu mặt đẹp động lòng người, đó là mẫu tính quang huy, là mẹ của hắn. Mà mẹ hắn không chỉ là mẫu tính động lòng người, có chút mẹ đặc hữu mẫu tính đậm đặc hương vị. Còn có, mẹ màu mỡ thành thục mông lớn tọa ở hưu nhàn váy ôm mông. Mông lớn ngồi ở trên ghế sofa, ôn hòa lông mày hình như có một chút oán trách buồn rầu, đầu ngón tay động tác không chút nào không biết mỏi mệt, nhất châm một đường đem hắn quần áo khâu quá chặt chẽ dày đặc. Như vậy mẹ, lại làm cho hắn lên tội ác sát tâm. Mộc Hân nhịn không được liếc về mẹ, hôm nay cái chân mập màu đen tất chân, kia màu mỡ thành thục ý vị đoan trang nhanh kẹp lấy tất đen cái chân mập, bao bọc qua một đôi phong dài rộng chân, thẳng liền thượng váy ôm mông rác chỗ sâu tất đen quần tất. Bởi vì hôm nay hắn mông lớn mẹ thế nhưng mặc tất đen quần tất. Bởi vì bị hưu nhàn váy ôm mông che ở hai bên mông lớn, hắn chỉ có thể nhìn thấy mẹ phong mật mập mãn đoan trang nhanh kẹp lấy tất đen đùi, nhìn không tới mẹ kia nhanh bao lấy tất đen quần tất hai bên mông lớn. Làm hắn không thể hoàn toàn xác thực nhận thức, nhưng điều này làm cho hắn không hiểu càng thêm hưng phấn, không hề nghi ngờ, mẹ hắn không chỉ có mẫu tính vị mẹ vị đậm đặc, mông còn phá lệ đại, mông lớn đồng thời còn thích mặc tất đen quần tất. Rõ ràng như vậy mẫu tính đoan trang vẻ đẹp, kia lông mày ôn hòa diễm mỹ, làm người ta tưởng tượng không đến tức giận bộ dạng. Có thể tội ác chính là, không biết là vì sao, mỗi khi hắn nhìn mẹ đoan trang nhanh cũng tất đen quần tất cái chân mập, tưởng tượng mẹ đáy quần kia hai bên bị tất đen quần tất bọc lấy mông lớn bộ dạng, hắn sẽ không cấm có chút thời kỳ trưởng thành nảy mầm hưng phấn. Có khả năng là mẹ tất đen quần tất quá tao, mông quá lớn quá sắc tức giận a. Làm người ta không kín suy nghĩ lung tung mẹ váy ôm mông dưới, mẹ kia màu mỡ thành thục mông lớn rốt cuộc là dạng gì. Đương nhiên, bởi vì yếu đuối tính cách hắn không dám xin nhờ mẹ, hắn là không thể nào thấy được rồi, mẹ cũng khả năng bởi vì lo lắng hắn học cái xấu, mà oán trách cự tuyệt hắn. Nhưng hắn, vẫn là động tâm. Bởi vì trước kia mẹ cũng không ăn mặc như vậy. Như vậy tao, mẹ hắn khi nào thì như vậy mắc cờ. Đều mặc thượng tất đen quần tất rồi hả? Kia tất đen quần tất mông lớn đặt tại trước mặt hắn, hắn muốn như thế nào nhịn được a? Mộc Hân không có ăn cơm, mà là đỏ mặt đi đến mẹ trước mặt, có chút ngượng nghịu muốn mắc cỡ chết ấp úng mở miệng nhìn mẹ nghi hoặc xinh đẹp mặt. Mẹ, có thể hay không cho ta nhìn một chút phái. Không được, nhưng mà hắn còn chưa nói hết, mẹ ôn mỹ lông mày liền vừa động, đĩnh trực mỹ eo, tọa ở mông lớn, buông xuống châm tuyến có chút oán trách nhìn về phía hắn. Người gần nhất thành tích cuộc thi kém như vậy, mẹ cũng không thể lại để cho ngươi nghĩ kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, lần này không được. Tốt, ta đã biết. Mộc Hân có chút ủy khuất cúi đầu, kết quả là bị mụ mụ xoa mỹ eo, tất đen cái chân mập bị váy ôm mông nửa che đắp mập mãn bắp đùi, cái chân mập oán trách giao nhau, tay ngọc vỗ vỗ sofa, bản mặt đẹp nghiêm túc nói sau dạy hắn vài câu. Người nhà ngươi, gần nhất muốn đem tâm tư đặt ở học tập phía trên, cả ngày nghĩ kia một chút tình dục sự tình, mẹ không cho phép ngươi suy nghĩ lung tung, lại suy nghĩ lung tung mẹ muốn đánh ngươi cái mông. Mộc Hân cảm giác mông hình như tê dần, nhìn mẹ oán trách xoa eo bộ dạng, nếu không dám hỏi nhiều, có chút chạy chối chết ăn xong rồi cơm trưa, bỏ chạy hồi phòng của mình. Tại ngủ trưa thời điểm hắn an ủi chính mình nghĩ. Tuy rằng chính mình nhìn không tới mẹ quần tất mông lớn, nhưng chính mình chỉ cần gần nhất cố gắng một điểm, đó là sớm hay muộn sự tình. Dù sao mẹ là chính mình, cũng không có khả năng bị những người khác nhìn đến. Nghĩ vậy, Mộc Hân tùng một miệng lớn khí. Tiếp lấy, hôm nay cũng không có phát sinh bất kỳ cái gì kỳ quái sự tình, thuận lợi đã xong, liền mềm mềm bên kia cũng rất bình thường. Thậm chí buổi tối lúc ngủ, Mộc Hân đều có liếc trộm qua cái kia thiếp mời, tại kia mấy tấm hình về sau. Cái kia thiếp chủ hình như cũng không có tái phát tân nội dung. Điều này làm cho ngày đó đi đến múa bêu phòng, mắt thấy ngày ngày điềm điềm mềm mềm một đám đi vào phòng thay đồ, cuối cùng thậm chí mềm mềm khập khiễng khóc đi ra, nước tiểu tại hắn trên mặt sự tình. Hình như cảm thấy có chút kỳ quái Mộc Hân không hiểu tâm để tùng một miệng lớn khí, cũng âm thầm có chút thất vọng, tội ác lóe lên một cái ý nghĩ. Nếu cô ta mềm mềm cùng đối với ta có hảo cảm múa bêu lô ly nhóm, thật đi tới phòng thay đồ bên trong bị ai vụng trộm địt ấu ép địt được, xuất môn liền nước tiểu ở tại ta khuôn mặt. Vậy cũng quá kích thích. Hắn giống như là hy vọng thấy cái gì video, có thể thỏa mãn chính mình nón xanh ảo tưởng. Phản, dù sao cũng là không có khả năng thật phát sinh sự tình. Một ngày này cũng rất an cùng đã xong. Đến ngày hôm sau, tỷ tỷ hình như bởi vì tối hôm qua cõng hắn đi làm không biết ai phát nhiệm vụ, ngủ nướng không có rời giường. Ca ca. Rời giường. Tâm tình tốt lắm Mộc Hân vừa mới bị muội muội thối mặt nhỏ vén chăn từ gọi dậy đến ăn điểm tâm, vừa mới xuống lầu hắn bản năng liền nhìn về phía bàn ăn, nghĩ mẹ hôm nay lại cho hắn làm cái gì ăn ngon bữa sáng. Nhưng khi hắn nhìn về phía bàn ăn thời điểm lại sửng sốt, bởi vì trên bàn ăn rỗng tuếch. Thật kỳ quái, đều thời gian này, mẹ nay trời còn chưa có làm tốt bữa sáng. Hắn có chút kỳ quái nhìn về phía phòng bếp, lại nhìn thấy kỳ quái hơn sự tình, cửa phòng bếp lại bị mẹ đóng lại. Xuyên qua phòng bếp mơ hồ thủy tinh, hắn hình như nhìn thấy hai bóng người, một cái bóng mập mãn phong quen thuộc, một cái bóng thấp bé đôn tráng, cũng không biết là không phải là ảo giác của mình. Nan không thành là kia tên tiểu quỷ. Kia tên tiểu quỷ lại cùng mẹ của mình buổi sáng dừng lại ở một khối. Còn đóng lại cửa phòng bếp, kia tên tiểu quỷ. Hắn đang làm gì? Mộc Hân có chút ghen lại ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn, buồn bực lại không biết nên như thế nào ngăn cản, là đột nhiên đem cửa phòng bếp mở ra sao? Mẹ có thể không có dạy qua hắn không lễ phép như vậy. Quên đi, đi trước tìm ít đồ ăn đi, dù sao kia tên tiểu quỷ cũng không có khả năng đối với mẹ làm cái gì. Mộc Hân mặc kệ việc này rồi, có chút buồn bực tính toán đi phòng bếp sát vách phóng nguyên liệu nấu ăn gian phòng, tìm đồ ăn. Hắn nhìn ngồi ở trước bàn ăn đối với sự tình gì đều hình như mà không liên quan tâm muội muội, thuần thục đi vào phòng bếp sát vách nguyên liệu nấu ăn gian phòng. Nguyên liệu nấu ăn trong phòng có 4 cái đầu gỗ đại ngăn tủ bên trong bị mụ mụ chỉnh tề ngay ngắn thả rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng gạo, còn có một chút phòng bếp dụng cụ cùng tạp vật. Hắn lót chân tại đại trước ngăn tủ lục tung tìm, nhìn có đồ vật gì đó trước tiên có thể điếm vừa xuống bụng tử, tìm được một nửa, còn không có tìm được có cái gì có thể ăn đây này. Liền kỳ quái nghe được, giống như là theo sát vách đóng cửa lại phòng bếp gian phòng truyền đến âm thanh, giống như là sát vách mẹ âm thanh. A-di, đang nấu cơm, không được, kia, chỗ đó ngươi không thể đụng vào. Mộc Hân cứng đờ dừng lại tìm kiếm động tác, có chút ghen nghi hoặc gần sát bức tường, nghe sát vách âm thanh. A, chạm vào, đụng tới A-di cái kia, nơi đó, ngươi này phá hư đứa nhỏ, làm sao có thể, A-di muốn. Làm không tốt bữa ăn sáng. Sát vách âm thanh có chút mơ hồ, nhất là còn hỗn tạp ga lô thiêu đốt ngọn lửa âm thanh, hắn càng nghe càng cảm giác kỳ quái. Không thể tham, dò vào A-di chỗ đó. A-di quần lót, cũng không cần loạn xả. Lại sờ loạn, A-di phải tức giận. A-ân, A-di, ngươi mông thật lớn. Oa, bạch A-di ngươi bộ dạng đẹp như vậy. Lông mờ u thật không ít a. A-di thật phải tức giận. A-di tính là tốt tính tình, nhưng cũng không thể bị ngươi như vậy ức hiếp. A-di, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Biết là tốt rồi, ngươi, lần thi này tốt lắm điểm, liền nghịch ngợm loạn động thủ động cước. Cũng chính là bạch A-di mạnh khỏe tính tình, nếu cái khác A-di, khẳng định liền tấu ngươi. A, tại sao lại đột nhiên, tham tiến vào, ngươi. Mộc Hân mơ mơ hồ hồ nghe thế. Bởi vì là theo sát vách truyền đến âm thanh, làm hắn có chút nghe không rõ lắm, cũng chính là khả năng nghe không rõ lắm, mới để cho hắn lại ghen lại nghi hoặc. Kia tên tiểu quỷ, rốt cuộc tại đối với mẹ ta làm cái gì? Chẳng lẽ thật đối với mẹ ta làm cái gì kỳ quái sự tình? Đây chính là, nhưng là mẹ ta a, có hắn cứ như vậy làm khách sao? Tại tiểu quỷ hình như đột nhiên làm cái gì sau đó, hình như một mực giáo huấn tiểu quỷ mẹ, kỳ quái hình như lại nói không ra nói cái gì rồi. Hắn chỉ có thể nghe được một chút mẹ hình như che miệng lại buồn xuyên âm thanh, còn có cọ sát quần áo âm thanh, còn có một chút nhàn nhạt khuấy làm sền sệt dính chất lỏng âm thanh. Cũng không biết có phải hay không mẹ tại điều chế cái gì nấu cơm đồ gia vị. Ân, a, phá hư đứa nhỏ, A-di con, cũng không dám đúng A-di. Làm như vậy, A-di sinh, tức giận, ân, gạch nối dài. Ba, thậm chí còn có từng đợt kỳ quái tiếng vang. Bạch A-di mông, vú sữa, thật sự rất thật to bạch, hai tay đều chảo không tới. Còn có A-di, bạch A-di tại sao sẽ ở buổi sáng xuyên quần tất, bạch A-di, tốt tao. Hắn mông lớn mẹ mặc quần tất cùng tiểu quỷ tại trong phòng bếp, mẹ hắn cùng tiểu quỷ rốt cuộc đang làm cái gì, tiểu quỷ hình như còn nói mẹ hắn tao. Mộc Hân không hiểu mãnh liệt bị kích thích đôi mắt trợn to, khá vậy ủy khuất cảm thấy ghen cùng sinh khí. May mắn cách bức tường hắn nghe không rõ lắm, cũng có thể là chính mình nghe lầm. Hắn áp tai nghe sát vách trong phòng bếp, tai gắt gao ngăn chặn bức tường, muốn nghe được rõ ràng hơn tích một điểm. Hắn dường như nghe đến, mẹ buồn xuyễn tiếng hình như càng ngày càng khó lấy kiềm chế, lật xào thức ăn tải âm thanh hình như cũng dần dần chậm xuống, cọ sát quần áo, sền sệt dính khuấy thủy âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Không muốn xả a di thí. Mông, nội. Quần lót rơi vào, bên trong, không muốn xả. Không được, ta liền muốn làm A-di, trần chuồng mông lớn nấu cơm. Không được, người nghịch ngợm như vậy, bạch di tức giận. Đến cuối cùng, hắn có chút hài lòng nghe được mẹ hình như sinh khí lớn tiếng quát lớn âm thanh, mẹ quát lớn âm thanh rất lớn, cho nên một câu nói này hắn nghe được rành mạch, cái kia không biết đang làm cái gì quấy rầy mẹ tiểu quỷ cuối cùng phải gặp tai ương. hắn hài lòng hưng phấn dán bức tường nghe, có thể kỳ quái chính là, mặt sau mẹ lớn tiếng quát lớn tiểu quỷ không vang lên nữa quá, không biết mẹ là dạy thế nào huấn tên tiểu quỷ này. Có khả năng là mẹ đã động thủ a, nói không chừng tên tiểu quỷ này tựa như trước đây chính mình giống nhau, mông đều phải bị sinh khí mẹ đánh đỏ. Tuy rằng mẹ thực ôn nhu, nhưng tất yếu giáo dục hắn, chịu nổi mẹ trách nhiệm giáo dục hắn thời điểm cũng không có khả năng hàm hồ. Mặc dù ở hắn sau khi lớn lên cũng chưa có, nhưng khi còn bé hắn còn nhớ rõ, hắn thường xuyên bị mụ mụ sân cau mày sinh khí đặt tại đầu gối phía trên, lột xuống quần liền đánh mông, thẳng đến đánh tới hắn không dám tiếp tục phạm hai bên trắng nõn mông đều đánh đỏ, đánh tới hắn khóc nhận sai mới thôi. Tâm vừa lòng Chân Mộc Hân đương nhiên cũng hiểu được kia tên tiểu quỷ, nhất định là bị mụ mụ sinh khí một câu cũng không nói hung hăng đánh một trận, cho nên mới như vậy an tĩnh. Cho nên hắn không còn áp tai nghe bức tường rồi, mà là tiếp tục nhón chân lên tại vài cái ngăn tủ tìm kiếm, cuối cùng tìm đến một khối mẹ hôm qua mới vừa mới mua về đến điểm tâm ăn xong rồi, mới từ nguyên liệu nấu ăn phòng Tâm vừa lòng chân đi ra ngoài. Mộc Hân mới vừa đi ra nguyên liệu nấu ăn phòng môn, liền kinh ngạc nhìn đến trong phòng khách mẹ cùng tiểu quỷ đã đi ra, hơn nữa đã tại trên ghế sofa tọa tại cùng một chỗ. Mẹ mặt đẹp phấn diễm đỏ ửng, cũng không biết có phải hay không xào rau nguyên nhân, mặt đẹp thượng còn hình như lưu lại nhàn nhạt đổ mồ hôi tí, mặc tạp dề quần áo hình như có chút hỗn độn, nửa bên tô mập tuyết trắng vú lớn lắc lư đãng thẳng lộ, bạch quen thuộc mộc mạc áo ngực mơ hồ có thể thấy được, như ẩn như hiện bọc kia một đôi nặng trịch to trắng vú sữa, nguy hiểm thật không lộ ra đầu vú. Mẹ khóe mắt hạ mỹ nhân trí mang theo mồ hôi hơi đỏ lên, môi hồng khóe miệng hình như lưu lại nhàn nhạt màu trắng chất lỏng. Cũng không biết có phải hay không mẹ buổi sáng uống qua sữa bò, hay là hắn nhìn nhầm. Hắn thuận theo hỗn độn vú lớn yểu điệu mỹ eo vừa nhìn, mẹ hắn mập viên mông lớn phía trên, quả nhiên mặc lấy màu đen ôm mông hưu nhàn váy, ôm mông váy ngắn bao lấy kia hai bên mông lớn, quá gối tất đen mập miệt thẳng tắp kéo dài đến váy ngắn nội. Làm hắn không hiểu hưng phấn lại ghen chính là, mẹ hắn, quả nhiên tại đại buổi sáng ngay tại tiểu quỷ trước mặt xuyên quần tất rồi, vẫn là tất đen mập quần tất. Vẫn cùng tiểu quỷ dán được gần như vậy. Mộc Hân có chút ủy khuất muốn cùng mẹ nói cái gì đó, vừa mới vừa đi tới mẹ trước mặt, mẹ ôn hòa lông mày liền mang theo một tia lo lắng nhìn về phía hắn, kia mập viên mông lớn mê người nâng lấy mỹ eo tỏa chặt sofa. Mau đi ăn cơm, bằng không một hồi muốn bị muộn, thật sự là trễ như vậy mới đi ra, vừa rồi ăn vụng mẹ mua thứ gì. Mộc Hân mặt đỏ lên, lập tức đã quên chính mình cùng với mẹ chất vấn cái gì, liền vội vàng giải thích một câu. Bước đi hướng bàn ăn đi ăn cơm. Chính là ăn, ăn một khối điểm tâm, không có nhiều ăn vụng. Trước khi đi xoay người phía trước, không biết có phải hay không hắn nhìn nhầm, hắn hình như nhìn đến ngồi ở mẹ phì nhiêu mông bên cạnh tiểu quỷ biểu cảm hình như có chút trêu tức, tay đặt ở mẹ mông về sau, tiếp lấy hắn đã nhìn thấy mẹ mở ra môi hồng, tất đen ôm mông mông lớn run run, mặt đẹp không thể ức đỏ lên. Hắn lại nhìn về phía tiểu quỷ bày ra một bức ngây thơ vô tri biểu cảm. Nhưng kéo dài chỗ sâu chiêu thức hình như càng đậm, ánh mắt liếc về ghế salon bên cạnh liếc nhìn một cái. Hắn thuận theo tiểu quỷ con mắt nhìn đi qua, tại tiểu quỷ ngồi sofa bên cạnh, nhìn thấy một đầu ướt sũng, có chút nhăn nhó hình như vừa mới cởi xuống quần lót trắng. Tôi đáng xấu hổ chính là, kia màu trắng quần lót còn dính một cây màu đen gấp khúc thật dài lông mờ u. Trên ghế sofa chính là mẹ quần lót, chẳng lẽ là mẹ vừa mới cởi xuống. Nhưng hắn nhớ rõ mẹ bình thường không có khả năng loạn ném quần lót đó a. Mẹ như thế nào không cẩn thận như vậy? Mộc Hân đôi mắt trợn to, ẩn ẩn ý thức được một cái khả năng hưng phấn, hắn cắn răng, ghen nhìn tiểu quỷ, không đợi hắn hỏi ra lời cái gì. Vừa mới tại tiểu quỷ trước mặt mặc lấy ôm mông tất đen mập váy mông lớn, vừa mới tại tiểu quỷ bên cạnh đỏ lên khởi mặt đẹp mẹ nhìn hắn nửa ngày bất động, liền phụng phịu sụ mặt quát lớn khởi hắn đến đây. Còn không đi ăn cơm. Đợi đến muộn mẹ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mộc Hân như vừa tỉnh mộng, cảm giác ý nghĩ của chính mình hình như có chút quá mức buồn cười không thể nào, hắn cố gắng không đi nghĩ nhiều, ngồi ở trước bàn ăn bưng một chén cháo, gắp một miếng thịt, vừa mới ăn vào trong miệng liền kỳ quái hình như cảm giác, ngày xưa chủ nghệ tinh xảo mẹ, hôm nay làm xào thịt hình như có chút tiêu. May mắn mẹ tài nấu nướng tốt lắm, cho dù là có chút tiêu, cũng vẫn để cho hắn ăn phi thường hài lòng, hắn còn dễ gọi hài lòng hỏi mẹ một câu. Mẹ, người muốn hay không cũng ăn một điểm, quả nhiên mẹ làm bữa sáng ăn ngon nhất rồi. Mẹ chính là như thường ngày, chính là gò má chảy ra đổ mồ hôi có chút hồng, ôn nhu cười trở về hắn một câu. Mẹ không đói bụng, con trai ngoan, người ăn hết tất cả đều được, không cần lưu cấp mẹ đã ăn qua tốt ăn. Mẹ, Mộc Hân hài lòng lại cảm động đang ăn cơm, có thể ăn đến một nửa, hắn liền không vui, nội tâm tê tê ngứa ngứa có chút hưng phấn vừa thống khổ, nhìn thấy tiểu quỷ đến gần rồi muội muội của hắn, kéo tới một cái ghế, ngồi ở muội muội của hắn bên cạnh, cầm lấy một sấp tinh xảo tuyệt đẹp đóng gói DVD, hình như cười hì hì muốn đưa cho muội muội. Băng Linh, ngươi không phải nói thích nhất loại này phổ cập khoa học phim ngắn sao? Ta lần này liều mạng mua được một chút, ngươi nhìn nhìn yêu thích không thích. Cái kia cái tấm lót trắng nhục cảm đáng yêu, mông rất căng mềm, nhiệt chân thực thịt béo tấm lót trắng, cả ngày thối nghiêm mặt thần ban cho người ấu nữ muội muội, ngày xưa bên người chỉ có hắn một cái nam tính muội muội. Tại nhà của hắn bị tiểu quỷ đến gần rồi, tuy rằng hắn biết hắn không nên có cái gì ghen, tổng không có khả năng hắn không cho muội muội cùng khác bất kỳ cái gì nam tính nói chuyện, như vậy là tuyệt đúng hay không? Nhưng hắn nội tâm vẫn bị ẩn ẩn không hiểu kích thích đến. Để cho hắn không hiểu cảnh giác bị kích thích đến, ngày xưa cái khác bất kỳ cái gì nam tính, muội muội đều lạnh lùng thối nghiêm mặt, tuyệt không sẽ cùng bọn hắn nói một câu, mà hắn bây giờ thấy. Nhìn thấy muội muội váy ngắn kiểu thịt mông ngồi một cái ghế, ngắn béo tấm lót trắng chân tự nhiên mở ra, nếu như nói được thô tục một điểm, chính là muội muội của hắn tại tiểu quỷ liền ngồi ở bên cạnh thời điểm. Hắn thối mặt ấu nữ muội muội, ngắn béo nhục cảm miệt chân tách ra, kéo mở chéo quần có chút bất chính trang mở ra tấm lót trắng ấu ép, nếu như đứng ở phía trước theo dõi hắn muội muội đáy quần nhìn, thậm chí đều có thể nhìn thấy muội muội của hắn đáy quần hạ không kẹp chặt tấm lót trắng mập ép, tại nhà của hắn trước mặt hắn, tẩu quang hướng tiểu quỷ lộ ra ấu nữ mập ép quần lót. Muội muội tấm lót trắng mông ngồi ở trên ghế dựa, ngắn béo tấm lót trắng thịt chân thậm chí nhục cảm sắc khí đủ không đến mặt đất, mặt nhỏ cũng ấu mỹ phấn nộn, chính là mặt nhỏ không có bất kỳ cái gì biểu cảm, thật sự nhìn có chút giống là thối nghiêm mặt. Hắn nhớ rõ muội muội của hắn trước kia tư thế ngồi không có khả năng như vậy bất chính trang đó a. Như thế nào gần nhất trở nên kỳ quái? Vẫn là tại tiểu quỷ trước mặt, tiểu quỷ tại phụ cận liền trở nên kỳ quái. Loại này tư thế ngồi, tổng không thể nào là làm tiểu quỷ giáo a. Muội muội của hắn là lúc nào tư thế ngồi thay đổi? Hắn như thế nào không biết, thật kỳ quái. Mộc Hân ẩn ẩn giật mình. Những cái này tuy rằng cũng là kích thích hắn thần kinh một bộ phận, nhưng muội muội của hắn mặc dù nhỏ mặt biểu cảm rất thúi, nhưng trên thực tế đối với những cái này rất một chút vô tri, cũng sẽ không khiến hắn nghĩ quá nhiều. Chân chính làm hắn ghen lại kích thích chính là, ngày xưa chưa bao giờ cùng khác nam tính nói chuyện, từ đầu tới đuôi đến tấm lót trắng mập ép chỉ thuộc về hắn ấu nữ muội muội, tại nhà của hắn, tại trước mặt hắn. Thế nhưng cùng tiểu quỷ thật tán gẫu khởi thiên đến đây, vẫn bị tiểu quỷ lấy băng linh loại này thân mật như vậy xưng hô kêu. Cái kia cái chỉ thuộc về hắn, chưa bao giờ cùng khác nam tính nói chuyện muội muội, thế nhưng đáp lại tiểu quỷ nói. Thật giống như kia tên tiểu quỷ vừa mới quấy giày xong rồi mẹ hắn, ngay trước mặt của hắn phao lên hắn tấm lót trắng mập ép ấu nữ muội muội, mà hắn còn khó mà nói cái gì, cũng không nên nói cái gì. Chính là nội tâm, nhìn như vậy cùng cái khác nam tính nói chuyện phía muội muội, không hiểu thực ghen, thật giống như có đồ vật gì đó bị cướp đi tựa như. Ân, không sai. Muội muội nhàn nhạt thối nghiêm mặt nhìn về phía tiểu quỷ, đại mỹ mắt nhìn những tư liệu kia cái đĩa, mặt không biểu cảm nhận lấy kia một chút DVD. Băng Linh, người yêu thích là tốt rồi, những cái này nhưng là ta liều mạng tìm được đó a, tuyệt đối là cực phẩm tư liệu, là ta tốn đại giá cả mới mua được hắc hắc hắc, nói ngắn lại, về phổ cập khoa học phim, ta cũng quá yêu thích Băng Linh, tiểu quỷ làm Mộc Hân bất khoái cố ý kéo dài giọng nói, thật giống như cố ý cùng muội muội muốn làm mập mờ tựa như, cố ý thổ lộ tựa như nói ra. Ta cũng quá yêu thích Băng Linh. Càng làm cho hắn điên cuồng ghen kích thích thần kinh chính là, hắn ấu nữ muội muội căn bản cũng không biết tiểu quỷ cố ý kéo dài giọng nói ý tứ, tại tiếp lấy cái đĩa, mặt không biểu cảm đại mỹ mắt nhìn cái đĩa đồng thời, thối nghiêm mặt nhàn nhạt làm Mộc Hân kích thích thần kinh phi thường trở về tiểu quỷ một câu. Ân, ta yêu thích. Tại muội muội ngay trước mặt của hắn, tấm lót trắng mập ép mờ ép ngồi ở trên ghế dựa, ngắn béo lắc lư tấm lót trắng thịt chân. Mặt không biểu cảm đáp lại thổ lộ tựa như đáp lại một câu, ta cũng yêu thích sau. Tiểu quỷ mới cố ý gần sát muội muội, cố ý nói ra dư thừa kia kéo dài nói. Biết Băng Linh cũng yêu thích ta thật là vui, ta cũng quá yêu thích Băng Linh, cái kia một chút phổ cập khoa học phim, Băng Linh có thời gian có thể hay không cho ta mượn nhìn nhìn. Muội muội của hắn tại nhà hắn mở ép ngắn béo tấm lót trắng chân ngồi, vừa lái tấm lót trắng mập ép, một bên tại trước mặt hắn nói yêu thích cái khác nam nhân. Mộc Hân ăn không ngon rồi, giống như là có cái gì bị cướp đi tựa như, nhìn tiểu quỷ càng đến gần muội muội càng gần, ánh mắt giống như đang ngắm muội muội của hắn tấm lót trắng chân váy ngắn, ngay trước mặt của hắn ngắm lấy muội muội của hắn mông, theo dõi hắn muội muội chéo quần nhìn, liếc lên muội muội của hắn trong huyệt đi. Cố tình tiểu quỷ nói chuyện phiếm nội dung còn rất bình thường, hắn còn không tốt đi ra ngoài ngăn cản cái gì, như vậy liền trở thành không hiểu được bình giấm chua. Có cơ hội, cấp, ngươi nhìn. Cái gì có cơ hội? Ta như vậy yêu thích băng linh muội muội ngươi, còn cấp băng linh ngươi mua nhiều như vậy cái đĩa, băng linh muội muội ngươi thật không thể cho ta mượn, dùng vài ngày sao? Ân, dùng vài ngày, có thể, có thể. Tên gia hỏa này là không phải cố ý tại dùng ngôn ngữ đùa giỡn hắn vô chi mập ép muội muội, là đem hắn người ca ca này coi như không khí sao? Đây chính là tại nhà hắn a. Hắn còn như vậy đùa giỡn muội muội của hắn đi xuống, dứt khoát càng quá mức làm hắn người ca ca này mặt, đẩy ra muội muội của hắn mập ép quần lót, móc muội muội của hắn ấu ép tốt lắm. Mộc Hân nghe thế không quản được nhiều như vậy, mặc kệ hắn có phải hay không bình giấm chua, có nghe lầm hay không thành muốn chiếm làm của riêng rất mạnh ca ca xấu. Hắn đều không quản được những thứ này. Hắn bất mãn đứng dậy liền nghĩ chiều muội muội bên kia đi tới, có thể vừa đứng dậy liền bị mụ mụ cau mày, nhanh kẹp lấy mông lớn, giữa lông mày giống như là trở về chỗ cũ cái gì tựa như thở gấp hồng ý vị mười chân xinh đẹp mặt, dày một câu. Mộc Hân, cơm nước xong sao, muốn làm gì đây? Ta đã biết mẹ. Mộc Hân chỉ có thể ủ rũ hà ủy khuất một lần nữa ngồi xuống, hắn lại tức giận cũng đánh không lại mẹ a, lại hung hăng bái kéo ăn cơm xong về sau. Mới sinh khí hướng đi muội muội cùng tiểu quỷ bên kia, nhưng khi hắn đi đến muội muội tiểu quỷ bên kia thời điểm. Mượn, cho ngươi mượn, ba ngày, muốn còn. Băng linh, ngươi tấm lót trắng tự thịt ngon háo sắc khí a, ta thật tốt sử dụng. Sử dụng băng linh ngươi thay ca ca. Chân quý mập, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ân, muốn, thật tốt sử dụng, bởi vì, thực chân quý, vốn là, chân quý cấp, ca ca. Mộc Hân nghe không nổi nữa, lại để cho tiểu quỷ này tựa như cố ý lừa bịp muội muội đi xuống, hắn đều phải nghe thành muội muội của hắn, tại hắn người ca ca này trước mặt, từ trước đến nay làm khách tiểu quỷ đem mập ép đều mượn đi ra ngoài. Nghe thành muội muội của hắn đáp ứng đem ấu ép đưa ra ngoài cấp tiểu quỷ địt. Cái này đáng giận tiểu quỷ, thật không phải cố ý sao? Hay là hắn tự mình nghĩ nhiều? Mộc Hân nửa là hoài nghi nửa là sinh khí đi đến muội muội cùng tiểu quỷ trước mặt. Khi hắn rõ ràng bất mãn đi thời điểm tiểu quỷ liền bên cạnh như vô sự, gương mặt vô tội dành trước chạy ra. Hân ca tốt, thực xin lỗi, ta quấy rầy Hân ca cùng muội muội ngươi nói chuyện. Tiểu quỷ cho hắn nhường ra một vị trí, vô tội bộ dạng làm hắn hoài nghi mình là không phải là thực sự muốn nhiều. Nhưng là, sự thật làm hắn quái dị kích thích đúng là. Muội muội đã cùng tiểu quỷ trao đổi xong rồi DVD, làm hắn ghen kích thích thần kinh, quan hệ hình như không hiểu tại hắn không biết thời điểm. Gần hơn từng bước. Muội muội của hắn còn tại trong chỗ tối, cùng tiểu quỷ vụng trộm phát triển trở thành cái gì quan hệ à? Tên tiểu quỷ này không có khả năng tại trong chỗ tối vụng trộm sẽ cùng muội muội của hắn liên hệ a. Không có khả năng phát triển trở thành bằng hữu. Pháo, không có khả năng. Tiểu quỷ một lần nữa ngồi vào mẹ bên người, sau đó Mộc Hân liền kỳ quái hình như cảm giác, mẹ xinh đẹp mặt vừa đỏ, mập viên mông lớn tại sofa di chuyển khẽ nhúc nhích, ôn mỹ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Lại chậm rãi rơi xuống. Ân, không muốn nghịch ngợm như vậy. Mộc Hân còn ở đây. Mẹ môi hồng lại trương lại đóng, hồng mặt đẹp có vẻ có chút mất hồn. Mộc Hân có chút kỳ quái nhìn tiểu quỷ cười đùa, hai chân chéo ngẩy, tay chôn ở mẹ hai bên tất đen ôm mông mông lớn về sau, tay hướng đến mẹ mông lớn hình như thật sâu tìm tòi. Nghịch ngợm, không, không cần loạn, ân, sờ loạn. Càng ngày càng hoài nghi cái gì hắn. Lập tức liền nhìn đến mẹ xinh đẹp mặt đà hồng, bán lộ áo ngực mập nãi run run, đường mắt đẹp nhìn đến hắn còn tại thời điểm hình như có chút kinh hoàng xấu hổ, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì tựa như, nhìn về phía đồng hồ treo tường, tất đen ôm mông mông lớn một bên bị tiểu quỷ cử động lấy, một bên hướng hắn bản khởi mặt đẹp. Hơi nghiêm khắc, nói ra câu kia hàng ngày mỗi ngày buổi sáng, vô số mẹ giáo huấn con, giáo huấn qua hắn không biết bao nhiêu lần nói. Mộc Hân, đều nhiều hơn thiếu điểm, vì sao còn không đi học? Người có phải hay không không nghĩ đọc? Mẹ sau khi nói xong, bản nghiêm khắc xinh đẹp mặt bỗng nhiên một trận hồng si, gắt gao vặn chặt môi hồng. Không, không được, a, ân, a. Tiểu quỷ một trận cười xấu xa, mẹ mập mãn quần tất mật mông nhịn không được nâng, giày cao gót gắt gao dẫm ở mặt đất, một đôi tất đen màu mỡ chân gắt gao kẹp lấy, đỏ mặt đầy mặt bắt đầu kịch liệt thở gấp lên. Mẹ, Mộc Hân có chút nghi hoặc, nhưng mẹ biểu cảm hình như rất nhanh liền cố gắng khôi phục bình thường. Chính là đầy mặt đỏ mặt áo ngực tán loạn lộ ra nửa bên trắng nõn cặp vú đầy đặn, còn kém lộ ra nửa bên hồng quen thuộc đầu vú, quần tất mông bự còn cách xa sofa. còn có không biết có phải hay không hắn nhìn lầm, hắn hình như luôn cảm thấy mẹ đầu vú tại áo ngực phá lệ xông ra, mẹ hắn đại đầu vú có phải hay không phồng đỉnh đi ra. Hắn vừa nhìn sofa, tại mẹ mập mãn hai bên ôm mông tất đen dưới váy, sofa hình như ẩn ẩn có thấm ướt. Hắn còn muốn hỏi, nhưng là lập tức liền bị ôn nhu mẹ hôm nay rất kỳ quái, hình như đối với hắn nghiêm khắc rất nhiều, che giấu cái gì mắng. Mộc, Mộc Hân, có phải hay không, không nghe mẹ nói. Để cho hắn có chút tức giận chính là, kia tên tiểu quỷ còn cười dài nhìn hắn, thật giống như gian kế thực hiện được tựa như hướng về hắn cười, còn theo dõi hắn muội muội tấm lót trắng mông, ngắm lấy muội muội của hắn ngắn béo tấm lót trắng chân nhìn. Hân ca, đi học cho giỏi đi thôi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt A-di, nếu như băng linh muội muội ở nhà, ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố một chút, ngươi không cần lo lắng, nếu đến nhà ngươi làm khách rồi, ta sẽ cố gắng làm tốt những cái này. Thiên tài muốn ngươi giúp ta chiếu cố, mẹ ta cùng muội muội, ai biết ngươi như thế nào chiếu cố a? Đây chính là mẹ ta cùng muội muội a. Tuy rằng rất tức giận, nhưng luôn luôn nhu thuận hảo hài từ Mộc Hân như thế nào phản bác mẹ của mình đâu này. Hắn nhìn ôn nhu mẹ khó được so ngày xưa đều phải nghiêm khắc một điểm nhăn lông mày, lập tức liền khiếp nhược được hận không thể cấp mẹ quỳ xuống. Mẹ nghiêm khắc thật sinh khí, tại tiểu quỷ trước mặt, làm hắn quỳ đánh hắn mông, hắn đều khả năng không dám phản kháng một câu, càng không cần phải nói hiện tại phản bác mụ mụ. Cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn tiểu quỷ tay hình như tại mẹ mông sau cử động lấy cái gì, bởi vì thị giác nguyên nhân hắn căn bản nhìn không thấy, sau đó có chút khuất nhục nhục nhã quay người sang, giống như là nhận thua tựa như, tại tiểu quỷ tay tại mẹ mông sau cử động lấy cái gì thời điểm cảm giác mẹ có chút kỳ quái thời điểm còn nhục nhã bị ức hiếp hướng tiểu quỷ cùng mẹ cúi đầu xin lỗi. Mẹ, thực xin lỗi ta biết sai rồi, ta lập tức liền đi học. Biết, biết sai rồi là tốt rồi, nhanh chút nghe mẹ, đi học. Mộc Hân dắt bàn tay của muội muội, chậm rãi xoay người đi đi ra cửa, hắn vừa lúc xoay người hình như nhìn tiểu quỷ cũng có động tác theo đi lên, đi theo hắn và muội muội mông về sau, tựa như là đang tại đưa hắn tựa như, này không hiểu làm hắn cảm giác càng khuất nhục, đi ra cửa sau liền dắt bàn tay của muội muội tăng nhanh bộ pháp rời nhà. Loại này trước kia còn ức hiếp ta cặn bã, tại mẹ trước mặt còn giả vờ bé ngoan bộ dạng, hừ, còn muốn đưa ta, thật ghê tởm a. Mộc Hân cùng muội muội đi tại trên đường, có chút buồn bực trấn an chính mình thầm nghĩ, kia tên tiểu quỷ tối đa cũng chính là dựa vào mẹ tốt tính tình, đột nhiên đối với mẹ động thủ động cước, chính mình không cần thiết sinh khí. Dù sao mẹ là chính mình, mẹ của mình còn có thể bị loại này tiểu quỷ cướp đi sao? Chiếm chút tiện nghi liền chiếm chút tiện nghi a, nhiều lắm chính là sờ sờ mẹ xinh đẹp eo cái gì, tại mặt của mình trước nhà mình, tên tiểu quỷ này như thế nào cũng không dám làm quá mức phân. Mẹ tuổi tác lớn như vậy, làm sao có khả năng bị cùng chính mình bằng tuổi tiểu quỷ ức hiếp? Loại chuyện này căn bản cũng không dùng chính mình suy nghĩ. Mộc Hân đi tới trường học, lập tức liền vừa buồn thúc dục vạn phần tại nỗi lòng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, côn thịt ẩn ẩn cử động lấy thời điểm nghênh đón hai lần tân khoa kiểm tra nội dung là mấy ngày nay đi học nội dung. Hắn đương nhiên, thi đập, hoặc là nói là, có phần trăm 99 khả năng thi đập. Bởi vì lấy hắn gần nhất thành tích, hắn hoàn toàn không biết chính mình thi là tốt là xấu, bởi vì có nhiều lắm không có khả năng được rồi. Thi cho tới khi nào xong thôi đã giữa trưa tan học, đợi cho hắn thi xong thử, thu dọn đồ đạc lo sợ bất an lúc về đến nhà, có chút hài lòng phát hiện tiểu quỷ đã không ở. Ngược lại mẹ cười tủm tỉm cho hắn làm xong một bàn lớn đồ ăn, bỏ đi tạp dề ôm lấy hắn, đem hắn khuôn mặt chôn vào mang theo đậm đặc hương sữa vú to. Con trai ngoan, ngươi cuối cùng trở về. Mẹ vốn là đắm chìm trong mẹ nhiệt độ cơ thể mùi thơm cơ thể Mộc Hân, vừa nghe đến mẹ hạ một câu, biểu cảm lập tức muốn khóc lên. Mẹ nghe nói ngươi hôm nay buổi sáng cuộc thi, lần trước mẹ mới giáo huấn quá ngươi, lần này ngươi thi khẳng định rất tốt. Mẹ vì khao ngươi, liền trước tiên làm cho ngươi một chút đại tiệc, mau đến ăn đi, vừa vặn buổi chiều cũng không cần đi trường học, mẹ buổi chiều lại mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hắn lại nhìn thấy tỷ tỷ trọn nóng bỏng lông mày, xoa eo điểm màu đen cao dày, giống như đã biết được cái gì, mang theo cười xấu xa ý vị nhìn hắn thời điểm. Thôi đệ đệ, lần này khẳng định thi rất khá a. Không cần tỷ tỷ thu thập ngươi a. Hắn liền chính xác là muốn khóc. Tỷ tỷ chặt đóa tinh lượng dày, vểnh lên cao gầy chân bắt chéo nhất mông ngồi ở cửa trên ghế dựa, nóng bỏng mắt đẹp ý cười càng ngày càng nồng. Thôi đệ đệ, ngươi tốt nhất thật thì tốt lắm. Mộc Hân thật thi xong chưa? Sự thật là không vậy. Sau đó hắn là làm như thế nào đây này? Hắn tại miễn cưỡng cười ứng phó hoàn mẹ về sau, dùng sức xẻo lý do từ chối rơi mẹ khen thưởng về sau, ngay tại mọi người trong nhà đều ngủ buổi tối, trực tiếp tại tỷ tỷ cửa phòng, cấp tỷ tỷ quỳ xuống. Tỷ tỷ cửa phòng trang hoàng tương đối phong cách cổ xưa, là mang theo một chút cổ phong truyền thống ý vị mộc sắc cửa phòng. Mộc Hân gión ra gión rén đi đến tỷ tỷ gian phòng phía trước, cơ hồ muốn khóc ra gõ tỷ tỷ cửa phòng, vừa mới gõ cửa phòng, tỷ tỷ giày thải ở trên mặt đất đát đát tiếng liền nhẹ vang lên, thật giống như tỷ tỷ đã sớm biết hắn sắp tới. Cửa vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy tỷ tỷ mắt đẹp hồ ly tựa như mắt híp ở, mang theo một tia buồn cười nhìn hắn, hoàn mỹ giày đen tự ở trên mặt đất có quy luật giẫm, vô luận là ngữ khí vẫn là giẫm giày, đều mang theo một tia huấn giáo trêu tức ý vị. Thì sao, thối đệ đệ, đêm hôm khuya khoắt tìm đến tỷ tỷ làm gì? Tỷ tỷ, đại, trạng, nguyên, lang. Tỷ tỷ, Mộc Hân khóc ra, bịch một tiếng liền cấp tỷ tỷ quỳ xuống, vài bước lấy lòng khóc quỳ dịch chuyển đến tỷ tỷ giày phía trước, ôm lấy tỷ tỷ chân đẹp cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ đại nhân, không, không muốn tấu ta lần này, lần thi này thật sự kém, mẹ khẳng định sẽ làm ngươi tấu ta đấy, ta sợ đau. Mộc Hân sau khi nói xong liền đóng lại đôi mắt, dựa theo trước kia tỷ tỷ tính tình, tính là hắn trước tiên đi cầu bỏ qua cho rồi, vậy cũng khẳng định giáo huấn hắn một trận, hắn nhắc tới đến nhận sai, chỉ là không muốn mặt sau bị tỷ tỷ giáo huấn được thảm hại hơn. Là một cái yếu gà người bình thường đệ đệ. Hắn vô luận là ở đâu phương diện đều làm sao có khả năng thắng nổi tỷ tỷ đâu này. Chương 18. Tỷ tỷ trước gian phòng hành lang rất đen, phần cuối cửa sổ xuyên qua ánh trăng, chiếu tỷ tỷ bóng dáng như có gió đang thổi, tựa như minh hoàng không chừng. Đứng lên đi, thật là không có đứa bé trai bộ dạng. Lúc này đây, tỷ tỷ không có mắng hắn, chính là dùng bình thường mang theo một tia buồn cười giọng điệu nói một câu như vậy. Mộc Hân sửng sốt, chậm rãi ngoan ngoãn đứng lên. Cho dù là hiện tại, hắn cũng so tỷ tỷ lùn một cái đầu, đỉnh đầu chỉ có thể đội lên tỷ tỷ cằm. Hắn sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ xinh đẹp mặt, nhìn tỷ tỷ rốt cuộc là cái gì biểu cảm, đợi cho hắn phản ứng thời điểm. Cũng đã nhìn thấy tỷ tỷ nhẹ nhàng cúi người xuống, tay ngọc trái phải ôn nhu đè xuống bờ vai của hắn, môi hồng nhẹ nhàng hôn vào trán của hắn trên đầu. Mà hắn nước mắt chưa tiêu, tại tiêu trước khi đi đã bị tỷ tỷ tay ngọc nhẹ nhàng vạch tới. Không cho phép khóc. Xem như tỷ tỷ duy nhất thối đệ đệ, chúng ta Mộc gia duy nhất nam nhân, cái này khóc sao được. Tỷ tỷ lộ ra nụ cười, ngọn tóc bị ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ nhàng giơ lên, cặp kia mắt đẹp so bên ngoài ánh trăng còn muốn lượng, lúc này nhưng không có ngày xưa bất kỳ tức giận gì, cười một cách tự nhiên nhìn hắn, ánh mắt cũng là lần thứ nhất như vậy nghiêm túc nhìn hắn, như là xác nhận, trở về chỗ cũ cái gì. Giống như là một trận xuân phong, hàng năm ôn nhu mơn trớn cùng mỗi thân cây cối, chỉ nhìn nó càng ngày càng cao. Mặt mày ở giữa liền có một chút im mừng. Tỷ tỷ lần này không có khả năng tấu ngươi, bởi vì ngươi trưởng thành tỷ tỷ mắt đẹp thấp xuống dưới, môi hồng nhẹ nhàng vặn chặt, lại rất nhanh dương, đó là mỉm cười, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hắn bả vai. Cũng bởi vì, ngươi là một nam hài tử, chúng ta Mộc gia duy nhất cậu con trai. Tỷ tỷ lần này cúi xuống thân đến, tựa như là cố ý, không còn đứng so với hắn cao, sau đó, tại hắn trợn to đôi mắt chớp mắt. Tóc của nàng ti tại nguyệt nhưỡng ngân quang trung phù du phiêu khởi. Nàng môi hồng dĩ nhiên hướng về môi của hắn hôn lên, gò má lần thứ nhất đỏ, nàng lần thứ nhất trực tiếp như vậy, đem hắn coi như một nam hài tử. Hôn hoàn hậu, nàng là đối với hắn như vậy nói, lần thứ nhất không tiếp tục tùy ý ức hiếp hắn, chính là ấn hắn bả vai, mắt đẹp cùng hắn nhìn thẳng, tầm mắt ôn nhu cẩn thận xẹt qua hắn gò má mỗi một phần có biến hóa địa phương, như là đang cùng trong trí nhớ hắn nhất đối chiếu một cái. Kia ngọn tóc, kia ánh mắt, kia mũi, kia tai, mỗi một phần đều trưởng thành. Thối đệ đệ, bất chi bất giác, ngươi đều đã trưởng lớn nhiều như vậy rồi, nếu không là tỷ tỷ mỗi ngày đều nhìn ngươi, khả năng đều phải không biết ngươi. Khuôn mặt của hắn mỗi một phần đều mang theo trong trí nhớ bóng dáng, mà khi nàng cẩn thận đi nhìn, lại phát hiện giật mình không phải là, đó là năm tháng bất chi bất giác chảy xuống dấu vết. Dấu vết sâu hơn, nhưng cũng thốn không xong hai người ở giữa thân tình. Tình yêu. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được tỷ tỷ như vậy nghiêm túc nhìn hắn, như vậy nhận thức thật sự đẹp mắt cùng hắn đối diện, nhìn thẳng. Sau đó hắn liền nghe được tỷ tỷ nói, giống như là có chút không tha dãy dụa, lại mang theo thoải mái cùng nói nghiêm túc. Ngươi đã trưởng thành, về sau tỷ tỷ không có khả năng giống như trước nữa như vậy tùy tiện khi dễ ngươi, bởi vì ngươi là cậu con trai, tỷ tỷ là nữ hài tử, tỷ tỷ có khả năng suy xét đến ngươi xem như một nam hài tử mặt mũi, cũng bởi vì... Ngươi là chúng ta Mộc gia tương lai nhất gia chi chủ, xem như nữ hài tử, tỷ tỷ về sau, liền muốn cầu xin ngươi rồi, tiểu nam tử hán, phải bảo vệ hảo tỷ tỷ nha. Ta bảo vệ tốt tỷ tỷ. Nhưng, Mộc Hân đột nhiên ôm chặt tỷ tỷ, đem mặt chôn vào tỷ tỷ ngực, nói ra nói cũng là làm tỷ tỷ nhất thời kinh ngạc, lại dần dần cảm động nói ta liền nghĩ bị tỷ tỷ ức hiếp. Ta muốn bị tỷ tỷ ức hiếp cả đời. Tỷ tỷ mắt đẹp vừa giống như hồ ly tựa như mắt híp, hiểu điệu đứng lên, ngón ngọc bắn tại trán của hắn đầu, cho hắn một cái đầu băng. Hừ, đồ quỷ sứ chán ghét, tỷ tỷ không ức hiếp ngươi cũng không muốn rồi, mau trở về ngủ đi, chúng ta tương lai tiểu nhất gia chi chủ, tỷ tỷ tương lai tiểu trượng phu. Tỷ tỷ che miệng cười gò má dần dần đỏ, hồ ly giống như mắt đẹp mở ra, lộ ra nhiều điểm rảo hoạt, khóe mắt lại mang theo tinh nhiễm nhàn nhạt nước mắt. Tỷ tỷ là bởi vì cái gì khóc đây này? Khi đó hắn cái hiểu cái không, còn không biết. Mộc Hân chớ quên ngươi trước kia đối với tỷ tỷ nói đâu á, nói muốn cưới tỷ tỷ chờ ngươi hoàn toàn lớn lên. Mộc Hân nhìn tỷ tỷ khuôn mặt, cũng nhìn thấy tỷ tỷ cửa phòng phía trên, đã cổ xưa, hắn trước kia nghịch ngợm dán lên tình yêu giấy dán cùng con dấu, tại tỷ tỷ cửa phòng thượng viết viết vẽ vẽ, trong này tỷ tỷ cửa phòng thượng dễ thấy nhất, mang theo tính trẻ con ngốc một câu chính là. Mộc Hân về sau phải cưới tỷ tỷ là Mộc Hân lão bà. Bất chi bất giác, tỷ tỷ không biết từ lúc nào, mang theo rào hoạt miệng ở phía dưới viết trả lời một câu. Tỷ tỷ thu được rồi, thối đệ đệ về sau tỷ tỷ chờ đợi thối đệ đệ ngươi đến cưới ta, hồi tỷ tỷ yêu nhất ngu ngốc đệ đệ đầu heo. Hắn nắm chặt quả đấm, lớn tiếng nói ra một câu kia nói. Ta cưới tỷ tỷ là ta đấy. Hắn còn muốn liều mạng nói cái gì, tỷ tỷ cũng đã khép cửa phòng lại, trốn ở sau cửa huấn dậy hắn một chút. Ngu ngốc thối đệ đệ, ngày mai không đi học đúng không? Còn không mau đi đi ngủ, có phải hay không nghĩ bị tỷ tỷ đem mông tấu nở hoa? Ta đã biết, tỷ tỷ thực xin lỗi, ta ngoan ngoãn, về sau đều ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nhất cúi đầu, nhìn thấy tỷ tỷ viết tại dưới cửa phòng mặt lại một câu. Lại nghịch ngợm sẽ ở tỷ tỷ cửa phòng thượng loạn viết loạn vẽ, cẩn thận bị tỷ tỷ đánh mông. Bất quá lúc này đây coi như hồi, tỷ tỷ yêu nhất đệ đệ. Không có biện pháp, không nghe lời nói, tỷ tỷ thật tấu hắn. Đang cùng tỷ tỷ nói ngủ ngon sau đó, hắn ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ lời nói, sớm hồi giường ngủ, nhưng có thể là bởi vì nghĩ tỷ tỷ nguyên nhân, cho nên nhất thời bán đều ngủ không được, cho nên hắn liền cà lên điện thoại. Này nhất cà khởi điện thoại, liền bất chi bất giác cà đến một chút tình dục nội dung, sau đó dần dần, hắn không nhịn được, mặc dù biết không thể như vậy phải không đúng. Hắn vẫn là mở ra cái kia thần ban cho người website. Ngay từ đầu còn có thể an ủi chính mình nói là vì học tập thần ban cho người tương quan tri thức, mặt sau liền dần dần không nhịn được, bất chi bất giác liền điểm vào cái kia tình dục khối. Vừa mới điểm tiến tình dục khối, hắn đã nhìn thấy một cái gần nhất tân phát, chính đại lửa thiếp mời tiêu đề. Siêu cực phẩm mạo hiểm chụp ảnh, đi người khác làm khách thời điểm chụp ảnh đến cực phẩm ngự tỷ. Cái này tiêu đề không hiểu làm hắn cảm giác được một trận cảm thấy hứng thú, một trận kích thích. Mộc Hân mang nào đó tội ác cảm giác, mở ra cái này thiếp mời tiêu đề, nhìn thấy thiếp chủ phát ra nội dung. Thiếp chủ như đề, lần này khó được sáng tinh mơ không ngủ nướng, đi người khác làm khách, thừa dịp người khác người, mộ cái phế vật nam sinh không rời giường hắc hắc hắc, liền bốc lên nguy hiểm to lớn trộm vỗ một cái người khác cực phẩm ngự tỷ, lần này liền cho mọi người chia sẻ xuất hiện đi. Mộc Hân không nhìn rớt xuống mặt hồi thiếp người sắc tâm đại phát, thiên ân vạn tạ. Trực tiếp nhìn về phía thiếp chủ chia sẻ đi ra trộm chụp hình, gần nhìn trộm chụp hình liếc nhìn một cái, liền không hiểu làm hắn cảm thấy giật mình. Đó là một tấm như thế nào trộm chụp hình đâu này? Thứ nhất thị giác trộm chụp hình, người chụp ảnh cẩn thận đứng ở một cái mộc sắc trước của phòng, cẩn thận đem cửa phòng mở ra một đường may, đem tiểu tiểu camera nhét đi vào, tiếp lấy, liền răng rắc chụp ảnh đến như vậy một tấm hình. Thượng tính nữ hài tử khí bên trong gian phòng. Màu vàng ấm giường lớn thượng nằm một cái yểu điệu cực phẩm ngự tỷ, bởi vì quay chụp góc độ nguyên nhân nhìn không thấy mặt, có thể thông qua chụp ảnh nhìn thấy chính là. Ngự tỷ hình như mặc lấy đơn bạc màu trắng váy ngủ, ngủ tư thế ngủ thực là không đủ đoan trang, đắp một cái thật dày màu hồng phấn chăn, đem chăn chung quanh đá lung tung, cơ hồ chụp ảnh không đến cái gì, nhưng cũng bởi vì tư thế ngủ bất nhã, một đôi kiểu phấn cực phẩm chân ngọc, cũng theo chăn hạ đoan chính hướng về camera đạp đi ra. Mỹ chân rất là tuyết nộn. Lung linh gót ngọc tuyết nộn mang theo nhàn nhạt màu hồng phấn, có lẽ là chân ngọc phía trước bồn tại trong chăn quá lâu nguyên nhân, tuyết nộn chân ngọc còn mang theo nhàn nhạt đổ mồ hôi, chân chuồng ngự tỷ tuyết thịt chân, lung linh thon dài đồng thời hơi hơi có vẻ có chút ẩm ướt ngấy, độ lên một tầng nhàn nhạt phản quang du màng tựa như mê người. Thuận theo này xong mê người chân ngọc hướng đến trong chăn nhìn, Mộc Hân hình như nhìn thấy. Ngự tỷ đáy quần, màu trắng váy ngủ để. Bởi vì ngự tỷ đắp chăn, trong chăn mặt có đen một chút núc ních nguyên nhân, chương này trộm chụp hình vỗ không phải là rất rõ ràng, thuận theo ngự tỷ đẳng ra lung linh chân ngọc, đại khái vỗ tới trong chăn mặt. Ngự tỷ thon dài ngọc chất chân đẹp, hai bên kiều nộn tròn trịa mông ngọc hình dạng, váy ngủ dưới đáy tuyết trắng đùi thon dài gốc rễ. Tựa như thưa thất màu đen lông mờ u, lại thích giống như màu đen quần lót ren. Nhìn có đen một chút núc ních một mảnh. Thiếp chủ đại gia đoán đoán ta chụp ảnh đến cái chăn bên trong, vỗ tới rốt cuộc là cái này ngự tỷ quần lót vẫn là nàng ép mau. Này ngự tỷ không có khả năng trần chuồng mông ngủ đi ha ha ha. Nếu chụp ảnh đến chính là ép mau lời nói, kia nhưng mà gặp. Ngày đầu tiên làm khách liền đem người khác tỷ tỷ ép mau cấp vỗ, thực xin lỗi a, lần thứ nhất để làm khách liền chụp chị ngươi xinh đẹp chân cùng ép mau. Muốn hay không đem ngươi tỷ đưa tới cho ta móc móc mỹ huyệt, cùng sờ sờ mông, chị ngươi đại chân dài cũng không tệ a. Đúng rồi, chị ngươi mông thật cay thật kiều. Thiếp chủ nói về chính chuyện, bởi vì vội vàng bận rộn chụp ảnh, thật sự là quá mạo hiểm thiếu chút nữa liền bị phát hiện rồi, chụp phi thường mơ hồ lần sau nếm thử nữa chụp ảnh tốt một chút. Đại gia liền đoán nhìn này vỗ tới rốt cuộc là ép mau vẫn là quần lót a. Hắc hắc hắc, cũng không biết này ngự tỷ có hay không mông trần ngủ trần chuồng thói quen, bất quá có cảm giác nếu như bị này cực phẩm ngự tỷ phát hiện sẽ chết mất, hẳn là cảm giác ta bị sai a. Mộc Hân nhìn xong thiếp chủ đoạn văn này về sau, không hiểu trong não xuất hiện tỷ tỷ khuôn mặt, thế nhưng côn thịt khẽ nhúc nhích suy nghĩ một chút, hắn như vậy cực phẩm mỹ tỷ tỷ, cũng giải ép mau sao? Nếu như là tỷ tỷ của hắn, là mông trần ngủ trần chuồng. Vẫn là, hắn không biết. Mộc Hân hưng phấn cẩn thận nhìn chằm chằm chương này trộm chụp hình, nhìn thật nhiều lần, cũng căn bản phân biệt không ra đắp chăn cực phẩm ngự tỷ là mông trần không mặc quần lót, bị vỗ tới đen tuyền thưa thất mỹ huyệt ép mau. Vẫn là chính là bị vỗ tới quần lót. Thiếp chủ lần này chụp ảnh hiệu quả thật sự quá kém. Ngày đầu tiên đi người khác làm khách, liền đem người khác tỷ tỷ xinh đẹp chân cùng ép mau cấp chụp ảnh rồi, cái này trên diễn đàn cặn bã thật đúng là nhiều a. Mặc dù không biết có hay không chụp ảnh đến ép mau thành công. Mộc Hân hưng phấn nghĩ, lại cảm thấy loại người này thật là ác tâm, so với cái kia thường xuyên đến nhà mình làm khách tiểu quỷ còn muốn ghê tởm. Cũng để cho hắn có chút yên tâm, bởi vì hắn biết kia tên tiểu quỷ, ngày đầu tiên thời điểm hình như căn bản cũng không có cơ có thể như vậy chụp ảnh tỷ tỷ của mình a. Cùng hắn không quan hệ lời nói, hắn liền có thể vui sướng kích thích chính mình hưng phấn. Mộc Hân đối với cái này trương trộm chụp hình ý dâm, nhìn bán cưỡng ép nhịn xuống nội tâm tội ác ý tưởng, bởi vì hắn sẽ luôn bất chi bất giác nghĩ đến tỷ tỷ của mình phía trên, vì kiềm chế loại ý nghĩ này, hắn cố gắng cắn răng đóng lại cái này thiếp mời, tùy tiện tại diễn đàn tìm kiếm. Hắn mới vừa vặn nói về sau phải cưới tỷ tỷ, làm sao có thể nhìn loại này video. Hắn tìm kiếm, sau đó đang nhìn nhiều cái có cảm giác kích thích không đủ lớn thời điểm bất chi bất giác tìm đến trước kia xem qua một cái thiếp mời. Cũng chính là cái kia, ngẫu nhiên tìm đến một cái cực phẩm loli thuộc nữ ngự tỷ gia đình, cõng ngay trước vua của bọn họ bát nhi tử, vương bát ca ca, vương bát đệ đệ mặt, dạy dỗ nón xanh người khác cả nhà. Mộc Hân vừa nhìn thấy cái này đề tài thật hưng phấn, hắn bất chi bất giác lại tội ác điểm đi vào, bay nhanh hạ kéo đến chính mình chưa có xem qua bộ phận. Cái kia thiếp chủ hình như lại có mới nhất tiến triển. Thiếp chủ gần nhất tiến triển không tệ, cái kia vương bát con, vương bát ca ca biết có thể phải khóc lên a. Vẫn là, hưng phấn bắn ra đâu này, nhìn hắn bộ kia bộ dạng, vừa nhìn chính là một cái xanh biếc nô tiểu vương bát, ta xanh biếc cả nhà của hắn đều là đang cho hắn phần thưởng. Sẽ theo liền cùng đại gia nói gần nhất công lược tiến triển A, bởi vì ta gần nhất gian lận ra một cái thành tích tốt, cái kia vương bát con ôn nhu mẹ thái độ đối với ta nhưng là càng ngày càng tốt nữa à, đối với phế vật vương bát con thôi liền. Ảnh chụp, thiếp chủ cười đùa không có nói thẳng. Mà là tại hạ mặt phát ra mấy tấm hình. Mộc Hân nhịn không được hướng về thứ một tấm hình nhìn sang, thiếp chủ thứ một tấm hình vỗ tới nội dung là. Đó là một cái đặt ở phòng bếp cửa phòng thượng camera chụp, có thể vỗ tới trộm chụp hình, một cái to lớn viên phì nhiêu mông, mặc tạp dề thục nữ xuất hiện ở camera phía trước, hoặc là nói là mông lớn xuất hiện ở camera phía trước, thục nữ mông lớn cơ hồ thứ nhất mắt liền hấp dẫn Mộc Hân sở hữu lực chú ý. Này thục nữ mẹ mông thật lớn. Quả thực cùng mẹ nó mông lớn bằng rồi, hơn nữa mặc lấy tất đen quần tất. Cũng tốt tao háo sắc. Thục nữ mông lớn có thể nói là tất đen quần tất mập tao mông lớn. Kia mông lớn đến cơ hồ kẹp lấy màu đen váy ôm mông bãi, mập mãn xanh bạo thượng tính rộng thùng thình màu đen váy ôm mông bãi, thục nữ cái chân mập cũng bọc lấy hơi mở sắc khí nhục cảm tất đen quần tất càng là thuận theo tất đen cái chân mập, kéo dài đến ôm mông, thật hiển nhiên cũng bọc lại kia hai bên thế nhưng quen thuộc mập mông lớn. Tất đen mập dâm thịt chân dẫm lấy màu hồng giày cao gót, vây quanh tạp dề, làm thục nữ càng lộ vẻ mập tao chín mùi phong vị, mà tương phản chính là, tuy rằng thục nữ mông lớn nghênh tiếp camera nhìn không tới thục nữ khuôn mặt, nhưng nhìn thục nữ đoan trang tóc mai, cùng mơ hồ gò má xinh đẹp chín mùi gò má, cũng có thể đại khái tương phản. Thục mẫu chính là mặc lấy đen như vậy tim mập tao quần tất, nâng lấy như vậy hai bên tất đen mập tao mông lớn, tay ngọc mẫu tính phong vận mười chân cầm lấy hoa sạn, lơ đãng vén vi hiện lên đổ mồ hôi sợi tóc, tại xào lấy đồ ăn đôn cháo, cấp con làm bữa sáng. Mà một cái đôn tráng đen thui tiểu quỷ đứng ở thục nữ tất đen quần tất mông lớn bên cạnh, không để ý thục mẫu còn tại cấp thân nhi tử xào rau làm điểm tâm, liền đem tay hướng về thục nữ căng thẳng mập thí khâu tất đen quần tất mông lớn, hung hăng bắt đi lên. Toàn bộ tay hoàn toàn thăm dò vào thục nữ màu đen váy ôm mông, không biết tại váy ôm mông, hướng về thục mẫu quần tất mông lớn làm cái gì. Thục mẫu quần tất mông lớn không hề động, vẫn như cũ tại kiên trì xào rau nấu cơm, đoan trang vén lên mặt đẹp gò má thượng sợi tóc, nhưng xinh đẹp chín mùi giày cao gót lại hơi hơi cử động lấy nâng lên, gò má cũng có một chút hồng. Này mập tao tất đen quần tất là ta gọi ngươi mẹ xuyên, kết quả không nghĩ tới mẹ ngươi như vậy nghe lời. Thế nhưng thật mặc như vậy mập tao tất đen quần tất nấu cơm cho ngươi, ngươi có thể nhìn thấy mẹ ngươi như vậy tao bộ dạng, như vậy tao nâng lấy tất đen quần tất mông lớn, mang giày cao gót cho ngươi này vương bát con làm điểm tâm, ngươi có phải hay không nhiều lắm cảm tạ ta à? Ta một bên sờ mẹ ngươi huyệt dâm quần tất mông lớn, mẹ ngươi còn bền hơn chỉ làm cho ngươi bữa sáng, cứ như vậy nhìn, mẹ ngươi đối với ngươi thật đúng là tận chức tận trách ha. Mẹ ngươi tại làm cho ngươi bữa sáng nhất. Mộc Hân nhìn đến nơi này, đương nhiên là nghĩ đến chính mình mẹ, vì kích thích chính mình, hắn đang do dự ba phen sau đó, cuối cùng vẫn là tội ác tạm thời khuất phục, hắn tiếp tục hướng xuống nhìn xuống. Này thục mẫu còn sẽ bị này tới nhà làm khách tiểu quỷ chơi như thế nào đâu này. Đây chính là tại người khác a, tiểu quỷ này tới nhà làm khách coi như, thế nhưng có thể vô sỉ như vậy cùng không biết lễ phép, tại người khác mẹ nấu cơm thời điểm sờ người khác mẹ mông lớn. Hắn nghĩ đến gần nhất mẹ hắn cũng mặc tất đen quần tất. Khi đó hắn còn hoài nghi mẹ vì sao lại đột nhiên mặc lên loại này quần áo. Chẳng lẽ hắn như vậy đoan trang ôn nhu mẹ, cũng là bị tiểu quỷ mệnh lệnh thỉnh cầu mới xuyên. Mặc lên như vậy buộc chặt mập tao tất đen quần tất. Như vậy vi phạm đạo đức nón xanh sự tình kích thích Mộc Hân thần kinh, hắn lập tức nhìn về phía thứ hai tấm thiệp chủ phát ảnh chụp. Tại thứ hai tấm hình, kia tên tiểu quỷ thiếp chủ. Đã làm được càng ngày càng quá phận. Thục mẫu mặt ngọc dần dần nổi lên đổ mồ hôi. Tay ngọc lay động đổ mồ hôi sợi tóc, vẫn như cũ mặc lấy màu hồng giày cao gót, nâng lấy tất đen quần tất mông lớn đang nấu cơm. Mà chạm tại bên cạnh tiểu quỷ quấy giày ngoạn ép, đã làm được làm Mộc Hân cảm thấy hưng phấn quá phận. Tiểu quỷ cười đùa một phen vén lên thục mẫu màu đen váy ôm mông, đem kia hai bên buộc chặt mập mãn tất đen quần tất mông lớn tàu quang lộ ra, tất đen quần tất mông lớn kẹp lấy ở giữa, màu đen quần tất bên trong là bọc lấy nhanh viên mông bự quần lót trắng. Ngay tại thuộc mẫu quần tất mỹ huyệt quần lót trắng bộ phận, có thể nhìn thấy đen tuyền một mảnh, cách tất đen quần tất cùng màu trắng nhạt quần lót đều có thể xanh ung tươi tốt cảm giác được hắc ép mao nhan sắc cùng kia mập dâm thịt bao thượng nhàn nhạt vết ướt. Thục nữ tất đen quần tất mông lớn qua lớn, giống như là gắt gao kẹp lấy mỹ huyệt, còn có kia đại biểu thuộc mẫu mẫu tính ý vị màu đen lông mờ u. Tiểu quỷ cứ như vậy hướng về thục nữ quần tất mông lớn tham gia tay, kiết nhanh nhu bắt được thuộc mẫu quần tất mông thịt. Lung tung tại thục mẫu nấu cơm thời điểm xoa lấy thục mẫu quần tất mông lớn. Ngón tay cắm vào thục nữ quần đen miệt căng thẳng mập mãn khe mông, mỗi ngón tay một chớp mắt đã bị mập mãn hai bên mông lớn kẹp lấy, thật sâu rơi vào quần đen miệt khe mông, tại bên trong lại móc lại tham, cách quần tất cùng quần lót xâm nhập mỹ tao mật ép khâu. Cách đơn bạc quần tất màu mỡ mông, nhắm thẳng vào thục mẫu lỗ đít cùng lỗ lồn. Thục mẫu tuy rằng mặt ngoài tại trấn tĩnh ôn huyền làm cơm cầm lấy hoa sạn, nhưng rõ ràng đã nhìn thấy quen thuộc hương ngọc nộn gò má, đã có điểm đỏ, giày cao gót cũng không khỏi đếm cao hơn một chút. Mộc Hân rõ ràng nhìn thấy tấm hình này cùng thượng một tấm hình đối ứng ảnh chụp tiêu đề, làm hắn cảm giác mãnh liệt kích thích sỉ nhục ảnh chụp tiêu đề mẹ ngươi tại làm cho ngươi bữa sáng nhị. Hắn ôn huyền mẹ, chính là như vậy cho hắn cái này vương bát con làm điểm tâm. Hắn chẳng lẽ chính xác là vương bát con? Hắn không phải là thật vương bát con a? Mộc Hân bị tình lại tội ác dục vọng. So với phía trước qua loa xem qua cái kia một chút tình dục thiếp mời, cái này thiếp mời kỳ quái trọt chúng hắn hưng phấn bộ phận. Hắn hướng đến trong chăn mặt rụt một cái, đôi mắt xấu hổ lại sỉ nhục nhìn về phía thiếp chủ phát liên hoàn đệ tam tấm hình. Hắn thật có loại sỉ nhục ý tưởng chợt lóe lên, đó chính là hắn thật có điểm muốn nhìn thiếp chủ là như thế nào dạy dỗ ngoạn mẹ nó được rồi. Đây chính là mẹ nó a, hắn mẹ ruột mẹ. Ôm lấy như vậy tội ác kích thích tâm tình của mình, nghĩ mẹ bình thường là như thế nào mẫu tính ôn uyển hướng về chính mình tốt, hắn nhìn về phía đệ tam tấm hình, nhìn về phía người khác như thế nào ngoạn hắn tao mẹ ảnh chụp. Tại đệ tam tấm hình, tiểu quỷ làm được đã không thể nói là quá phận, đã có thể nói là làm Mộc Hân sỉ nhục hưng phấn quá lửa. Thục mẫu mặc lấy tạp dề cầm lấy hoa sạn đong đưa động tác dường như cũng có chút oán trách chậm xuống, thục mỹ mặt ngọc đổ mồ hôi hình như càng chảy càng nhiều, mi eo có chút chi không được. Muốn đem mập tao tất đen quần tất mông lớn tròn trịa sau này đỉnh, hiện ra một chút chật vật. Tiểu quỷ đối với thục mẫu làm cái gì đây? Làm cái gì làm Mộc Hân thậm chí cảm giác khiếp sợ quá sỉ nhục đâu này? Tiểu quỷ tại thục mẫu tất đen quần tất mông lớn hạ ngồi xổm xuống đến, đang trộm chụp hình góc độ, mặt cơ hồ như là vùi sâu vào thục mẫu tất đen quần tất mông lớn, mặt cơ hồ bị thục mẫu hai bên quần tất tròn trịa mông lớn tọa ở, chỉ cần tiểu quỷ nghĩ, liền có thể liếm lên thục mẫu chín mùi lỗ lồn. Hướng thục mẫu quần tất tất đen mông lớn đưa ra hai tay, một tay xoa lấy thục mẫu mập mãn mông lớn, đem thục mẫu tất đen quần tất hướng xuống rồi, một tay thế nhưng trực tiếp thăm dò vào thục mẫu tất đen quần tất, trực tiếp đem tất đen quần tất màu trắng quần lót nắm chặt, đột nhiên hướng lên nhất sách, bao chặt hai bên hồn mập mông lớn, quần lót cơ hồ biến thành thẳng tựa như gắt gao lạc vào thục mẫu tao hắc mỹ huyệt, chèn hai bên màu mỡ thành thục thấu thịt chai. Đem tao hắc chín mùi rậm rạp ép mau chen hướng hai bên. Hai bên ẩm ướt mập môi âm hộ nhàn nhạt dính nhiễm lấy dâm thủy, lại còn muốn bị hai bên nhịn không được sau đỉnh quần đen miệt mông lớn kẹp chặt, cố gắng bị chen thành một đầu tao quen thuộc ép khâu, kẹp lấy đã lạc vào lỗ lồn quần lót trắng, màu hồng phấn lỗ đít đều bị mập mãn rõ ràng quần tất mông thịt che lấp kẹp lấy. Cuối cùng cấp thục mẫu giữ lại một điểm tôn nghiêm, đang bị tiểu quỷ chơi được đem ép mau cùng lỗ lồn đều lộ ra đồng thời, không có đem lỗ đít cũng lộ ra. Vì thế thục mẫu màu đen tươi tốt được chín mùi ép mau cùng thịt mỹ lỗ lồn cơ hồ cùng nhất thời sỉ nhục bạo lộ ra, ép thủy đều chảy ra bị tiểu quỷ dùng quần lót sỉ nhục lạc lỗ lồn. Thục mẫu xinh đẹp mặt đã nhiễm bắt đầu nhịn không được, không che giấu được hồng, mặt đẹp hình như muốn chuyển qua nhẹ nhẹ mang theo giận dữ, mặt đẹp phía trên, ôn huyền lông mày muốn tính rát mỏng được nhàn nhạt vẻ giận dữ, lại cùng hắc ép mau cùng quần tất mông lớn huyệt dâm đều lộ ra hình ảnh, như vậy sỉ nhục tương phản. Mẹ ngươi tại làm cho ngươi bữa sáng tam. Mẹ ngươi tại cho ngươi dùng quần tất mông lớn huyệt dâm làm điểm tâm. Mộc Hân nhìn tấm hình này suýt chút nữa ngã quỵ, đã nắm chặt tiểu côn thịt tại tuốt rồi, hưng phấn căn bản không nén được dục vọng của mình, hắn ngựa không dừng vó hướng về tờ thứ tư ảnh chụp nhìn xuống, muốn nhìn một chút này thiếp chủ còn có thể chơi như thế nào làm này quần đen miệt thục mẫu. Nên là còn có thể chơi như thế nào làm hắn ôn huyền mẹ. Làm hắn đoan trang ôn huyền mông lớn mẹ mặc lên như vậy tao quần đen miệt giày cao gót. Đã đủ quá phận a. Mẹ hắn nhưng là cái loại này truyền thống đoan trang bà chủ a. Còn muốn như thế nào dạy dỗ ngoạn mẹ hắn a. Bằng như vậy ảo tưởng cùng nón xanh tâm tình, Mộc Hân nhìn về phía tờ thứ tư ảnh chụp. Tờ thứ tư ảnh chụp, tiểu quỷ thiếp chủ đã không phải là làm sao sống phân đối đãi thục mẫu, làm sao sống phân đối đãi thục mẫu vương bát con vấn đề. Mà là, trực tiếp đem thục mẫu tất đen quần tất mông lớn quần lót đều cấp cởi, trực tiếp làm thục mẫu trần chuồng bạch mập mông lớn cùng lộ hắc lông mu mật ép. Thục mẫu mấy hồ đã hoàn toàn không thể làm bữa ăn sáng, tay ngọc rốt cuộc bắt không được hoa sạn, ôn huyền xinh đẹp mặt chuyển, hồng nhuận đổ mồ hôi đỏ ửng nhưng lại đối mặt với cái này tuổi tác nhỏ như vậy tiểu thí hài, ôn huyền lông mày gắt gao mất hồn nhăn ở, mở ra môi hồng mẫu tính mỹ trí đỏ bừng, đổ mồ hôi chật vật xinh đẹp mặt lộ ra một cái tựa như cầu xin muốn khóc biểu cảm. Tất đen quần tất mông lớn đã không thể nói là về phía sau đính, mà là trực tiếp bị chơi được ném xuống cấp vương bát con làm điểm tâm hoa sạn. Tay ngọc đỡ lấy phòng bếp lò bếp, xì nhục đại bát tự mở ra tất đen quần tất tao cái chân mập, màu mỡ thành thục tất đen thịt cong gối, bị chơi được ôn huyền xinh đẹp mặt lộ ra cầu xin khóc ra biểu cảm, về phía sau vỉnh lấy tất đen tao mập quần tất mông lớn. Ở giữa màu đen rậm rạp ép mau huyệt dâm thẳng hướng về ngồi xuống, tiểu quỷ mặt mũi, màu đen ướt đẫm lông mờ u đều phải quét tiểu quỷ khuôn mặt. Lộ ra một cái cực kỳ xì nhục, cấp con làm điểm tâm làm được một nửa, liền đỡ lấy lò bếp mặc lấy tất đen quần tất giày cao gót. Vỉnh lấy mông lớn thật giống như làm điểm tâm làm được một nửa. Vừa muốn đem hoa sạn ném tới một bên, đỡ lấy lò bếp tất đen thịt béo đầu gối đều phải nhịn không được đại bát tự chi không được run rẩy chiều phun mở ra. Vỉnh lấy tất đen quần tất mông lớn cấp vương bát con đeo lên đỉnh đầu vương bát xanh biếc mẫu chụp mũ, quần tất mông lớn huyệt dâm bị làm tư thế. Hắc tao thục mẫu ép mau nếu không có tất đen quần tất ngắn lấy, đều phải quét thục mẫu cấp vương bát con chuẩn bị mang nón xanh, tân dã cha khuôn mặt. Cho hắn cái này vương bát con tân nhận thức dã cha, một cái thậm chí khả năng so với hắn tuổi tác còn muốn nhỏ tiểu thí hài dã cha, ăn âm hộ lại làm âm hộ. Mà tiểu quỷ là làm cái gì, làm này ôn huyền truyền thống đoan trang thành thục mẫu chật vật như vậy, lộ ra như vậy mất mặt tư thế, liền cấp yêu nhất con bữa sáng cũng không làm, nhịn không được tất đen mập dâm thịt đầu gối đại bát tự mở lỗ lồn, tựa như muốn vảnh lấy mập tao quần tất mông lớn bị địt đâu này. Tại thục mẫu quần tất mập tao mông lớn phía dưới tiểu quỷ, một đôi tay đều đã thăm dò vào thục mẫu hai bên tròn trị quần tất tất đen mông lớn, thổ bạo trực tiếp đem nguyên bản bọc thục mẫu đại mông trắng, thục mẫu bạch quen thuộc quần lót kéo rốt cuộc, sỉ nhục kéo đến tuyết mập đùi phía trên. Sau đó chỉ một ngón tay nắm chặt thành quyền, đẩy ra quần tất rõ ràng mông bự khâu, một cái đem ngón giữa thật sâu cắm vào thục mẫu chín mùi, màu hồng phấn số cúc tựa như lỗ đít, làm thục mẫu sỉ nhục lộ ra mật quen thuộc lỗ đít đồng thời, lỗ đít còn bị lấy một cái khinh bỉ thủ thế, hung hăng chọi vào quần đen nhiệt đại mông trắng cắm. Tiểu quỷ một bên ngón giữa cắm vào thục mẫu lỗ đít, một bên sảng khoái liếm cắn thục mẫu tất đen quần tất mông bự, một bàn tay còn đẩy ra thục mẫu xinh đẹp chín mùi lỗ lồn, đem màu đen kia tàn mạn dâm thủy lông mu lung tung nhục nhã ngoạn đến đi sang một bên, bàn tay đè xuống kia mập tao mật ép, ba ngón tay cùng nhau móc cắm vào mỹ huyệt khe mật. Hắn thành thục mẫu mẹ liền đại bát tự mở ra tất đen tao cái chân mập, đỡ lấy lò bếp cầu xin lỗ thịt chiều phun, tại trong nhà, cấp con làm điểm tâm thời điểm đã bị cắm vào lỗ đít móc ép ngoạn phun. Dâm thủy theo thục mẫu bị đào khoét mỹ huyệt lỗ thịt chảy ra, chảy tới quần tất đại mỹ mông phía trên, đem tiểu quỷ đào khoét rậm rạp lỗ lồn ba ngón tay đều nhuận được trong suốt dâm mỹ tỏa sáng. Mẹ ngươi tại làm cho ngươi bữa sáng tứ, nhưng làm điểm tâm làm được một nửa cho ta cắm vào ép muốn làm lỗ đít. Mẹ ngươi rất thật tao, quần tất mông ghê gớm thật thật tốt liếm, bất quá chỉ có thể là ta liếm, chỉ có thể là của ta, ngươi cái này vương bát ngắn tiểu nhi tử coi như, có thể để cho ngươi quần đen miệt mông lớn mẹ nhất mông ngồi ở ngươi khuôn mặt, ngươi đều muốn quỳ xuống quỳ tạ, còn nghĩ giống như ta tùy ý ngoạn liếm mẹ ngươi. Mộc Hân nhìn trong phòng bếp, thục mẫu đều phải sỉ nhục bị tiểu thí hài ngoạn muốn nhanh chóng nhăn ôn huyền lông mày, môi hồng mở rộng, mẫu tính mỹ trí si thái phím hồng, mất hồn sỉ nhục cầu xin muốn khóc lên, đại bát tự mở ra quần đen miệt mông lớn lỗ thịt cái chân mập, âm tao dâm thủy đều nhanh muốn cho tất đen quần tất đâu không được, rõ ràng tuyết phì nhiêu mông kẹp lấy lỗ đít lại bị khinh bỉ một cây ngón giữa đỉnh cắm vào, khai phá mẹ hắn lỗ lồn đồng thời, cũng khai phá mẹ hắn lỗ đít. Mẹ hắn đều như vậy sỉ nhục quần đen miệt mông lớn, quần đen miệt lỗ lồn đều đâu không được dâm thủy, bị liếm cắn quần tất đại phì nhiêu mông, cắm vào lỗ đít ngoạn lỗ thịt chơi được chiều phun đại bát tự không ngăn được mập tao quần tất chân đẹp, màu hồng quen thuộc tao giày cao gót đều đứng không nổi ngã lệch một con. Nhưng mà tiểu quỷ còn muốn nhục nhã tựa như cố ý nói ra một câu. Mẹ ngươi đều bị ta như vậy chơi, cuối cùng còn kiên trì cho ngươi làm xong đồ điểm tâm, tuy rằng ngươi làm ngươi huyệt dâm quần đen miệt mông lớn mẹ tiểu vương bát, nhưng còn không mau cho ngươi mẹ đụng cái đầu. Còn có càng sỉ nhục một câu. Người ôn nhu mẹ mặc lấy tất đen quần tất, quen thuộc tao màu hồng giày cao gót bị ngoạn ép muốn làm lỗ đít, làm ra nón xanh quần tất huyệt dâm bữa sáng, khẳng định ăn thật ngon a. Mộc Hân đột nhiên một mực tuốt tiểu côn thịt, tuốt đến hưng phấn sắp khóc ra mới thôi. Mẹ nó chính là như vậy cho hắn làm điểm tâm. Đây là làm cái gì bữa sáng a? Thật đúng là như tiểu quỷ đã nói, đây là hắn ôn nhu mẹ mặc lấy tất đen quần tất, quen thuộc tao màu hồng giày cao gót bị ngoạn ép muốn làm lỗ đít, làm ra nón xanh quần tất huyệt dâm bữa sáng a. Mộc Hân cơ hồ là đối với cái này mấy tờ liên hoàn tại phòng bếp dạy dỗ thục mẫu mẹ ảnh chụp chạy ra khỏi một phát, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại một điểm, bụng lại còn vẫn như cũ lửa nóng. Hắn căn bản là không thể thỏa mãn a, mới chỉ là như vậy lời nói, có thể là bởi vì cái này thiếp chủ phát nội dung quá kích thích. Có thể như vậy bị như vậy tiểu quỷ làm khách tới cửa. Một bên làm mẹ của mình mặc lên tất đen tao quần tất, màu hồng quen thuộc tao giày cao gót, một bên làm mẹ của mình vảnh lấy tất đen tao quần tất mông lớn cấp mình làm bữa sáng, làm chính mình cái này vương bát con ăn thượng nón xanh huyệt dâm bữa sáng, đây cũng quá vi phạm đạo đức kích thích. Mộc Hân hoàn toàn không dám nghĩ giống này nếu thật phát sinh tại hắn trên người, hắn sẽ như thế nào. Bất quá nếu như thật phát sinh lời nói, lấy hắn đối với mẹ quý trọng yêu trình độ, khẳng định tức giận phi thường a. Mộc Hân hô hấp càng ngày càng nặng, mặt cũng ngượng nghịu càng ngày càng hồng, không khỏi tiếp tục nhìn xuống, này vừa nhìn, mới phát hiện cái này thiếp mời đều đang không có đổi mới hoàn. Thiếp chủ tại đem hắn tốt tính tình lại mỹ lại đoan trang ôn nhu mẹ ngoạn đến tại phòng bếp nhịn không được phun sau đó, tính là lấy mẹ hắn tốt tính tình hình như cũng có điểm sinh khí. Không có biện pháp, ta chỉ có thể thật tốt an ủi trấn an một chút mẹ ngươi. An ủi một chút mẹ ta. Mộc Hân cố gắng bình ổn hô hấp tâm nghĩ, ảo tưởng nếu như là mẹ của mình sinh khí, lấy tính tình của mình như thế nào an ủi mẹ. Hắn lời nói, nhất định là ngoan ngoãn hướng mẹ nhận sai cầu xin a. Lấy mẹ ôn huyền tính tình, nếu như hắn ngoan ngoãn nhận sai lời nói, tính là mẹ trên mặt ngoài còn cau mày thuyết giáo hắn vài câu, thực tế cũng không có khả năng lại như thế nào trừng phạt hắn. Nếu như cái này thuộc mẫu mẹ là cùng mẹ hắn giống nhau tốt tính tình ôn nhu lời nói, tên tiểu quỷ này như thế nào đều có thể dễ dàng quá quan a. Mộc Hân nghĩ đến nơi này, liền có chút không hiểu bất mãn, tuy rằng cảm giác vô cùng hưng phấn, nhưng hắn còn là muốn nhìn đến tiểu quỷ tao bị trừng phạt. Hắn như vậy nghĩ, cứ tiếp tục nhìn xuống, muốn nhìn đến tiểu quỷ rốt cuộc là như thế nào hướng cái này thuộc mẫu mẹ xin lỗi. Chính mình có hay không có thể tham khảo địa phương. Như vậy lần sau hắn chọc mẹ sinh khí lời nói, là hắn có thể tìm được một cái tân làm mẹ nhanh hơn hài lòng phương pháp. Mộc Hân như vậy nhìn, sau đó liền nhìn thấy, một cây đại hắc côn thịt, một cây vỗ về tất đen quần tất ôn huyền thuộc mẫu đại hắc côn thịt. Nếu như hắn là lấy ngoan ngoãn nhận sai cầu xin an ủi vỗ về mẹ. Tiểu quỷ là như thế nào vỗ về thuộc mẫu mẹ đây này? Tiểu quỷ chỉ dùng để đại hắc côn thịt vỗ về mẹ. Ôn huyền lông mày khóe mắt còn có thể nhìn thấy một tia vẻ giận dữ thành thuộc mẫu, tại tiểu quỷ rớt ra khóa quần lấy ra đại hắc côn thịt trước mặt, tất đen mập đầu gối sỉ nhục quỳ xuống. Một đôi to mỏng vú lớn cổ viên tuyết trắng ngay tại đại hắc cự bổng phía dưới, sâu mặc khe ngực cơ hồ muốn đem đại hắc cự bổng nuốt vào, thuộc mẫu áo ngực đã bị tiểu quỷ tùy ý thô bạo xả đến một bên, liền bạch quen thuộc áo ngực đều bị xả xuống dưới, xả đến xinh đẹp béo có mẫu tính thuộc mỹ sẹo lồi bụng thượng. Thục mẫu hai luồng mỹ mập vú to hướng về trái phải hai bên bị thô bạo chiêu đùa mở ra, màu tuyết trắng vú to thượng tràn đầy đều là bị xoa lấy quá vết chảo, đầu vú tiêm bưng sưng đỏ đầu vú bị hướng về trái phải hai bên chiêu đùa kéo ra, sỉ nhục bị chơi được sưng lên thật cao. Tiểu quỷ vì sao có thể như vậy chơi đùa thục mẫu mẫu tính vú lớn, đem ôn huyền thục mẫu vú lớn chơi được sữa đều phải chảy ra đâu. Bởi vì tiểu quỷ, dùng tay ấn chặt thục mẫu hỗn độn hiện lên đổ mồ hôi tóc mai. Trước đỉnh đại hắc cự bổng hung hăng đút vào thục mẫu muốn nói lại thôi muốn huấn giáo nhân môi hồng. Dùng đại hắc cự bổng đem thục mẫu muốn huấn giáo nhân lời nói chặn lại, thục mẫu ôn huyền ngọc mỹ gò má lập tức trở nên đỏ ửng, mẫu tính ôn hòa đại mỹ mắt mở thật to, môi hồng khóe miệng bị bắt bị hắc cự bổng banh ra chảy ra nhè nhẹ nước miếng. Bởi vì tiểu quỷ làm tịch mịch vài thập niên thành thục mẫu môi hồng, ăn được chấn nhân trước đây chưa từng gặp đại hắc cự bổng rồi, ôn huyền lông mày có chút vẻ giận dữ mất hồn hơi nhíu. Thục mẫu mắt đẹp đã có một chút không thể tưởng tượng nổi đăm đăm, bị cự bổng nhồi vào môi hồng nhanh nhìn chằm chằm hắc cự bổng. Thân là đã 30-40 tuổi đã đương mẹ thành thục mẫu. Thục mẫu sỉ nhục mất mặt bị một cái tiểu thí hài chơi được áo ngực cũng không phải là rồi, vú lớn cặp vú đầy đặn đầu bị chơi được các hướng một bên muốn phun sữa, bị chơi được hướng một cái tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm nam sinh quỳ xuống ăn đại hắc bổng, muốn huấn giáo nhân môi hồng bị đại hắc cự bổng gắt gao thực thực toàn bộ ngăn chặn. Cũng chính là thiếp chủ vãng sinh khí thành thục mẫu môi hồng cưỡng ép lấp như vậy một cây cự bổng, cho nên thục mẫu mới không thể tưởng tượng nổi vú to đông nghiêng tây đổ tứ ngã trỏng vó bị nhu đầy dấu ngón tay, một bên cấp cóng con làm điểm tâm đồng thời tại cấp hắc cự bổng bú liếm, một bên đầu vú đều phải bị chơi được phun sữa nước. Tại cấp con làm điểm tâm đồng thời, mẹ cũng sớm đã ăn sáng xong rồi, mẹ thích nhất dành riêng, đại hắc bổng bữa sáng. Mộc Hân phía sau bỗng nhiên nghĩ đến rồi. Trước đó không lâu hắn tại ăn điểm tâm thời điểm mẹ không biết bao nhiêu lần ôn nhu mẫu tính mười chân, làm hắn cảm động nói với hắn nói. Mẹ không đói bụng, con trai ngoan, ngươi ăn hết tất cả đều được, không cần lưu cấp mẹ, mẹ đã ăn qua tốt ăn. Hắn không khỏi nhìn về phía ảnh chụp, hắn nhìn thấy. Thục mẫu mẹ bị hắc cự bổng đột nhiên đút vào môi hồng, đỏ ửng gò má tràn đầy đổ mồ hôi, ôn huyền mặt mày khóe mắt hơi hơi mất hồn đăm đăm, môi hồng khóe miệng lưu nước miếng. Cúi treo đã bị chơi được đổ mồ hôi bí lưu, áo ngực bị thô bạo loạn gạt đi tựa như làm sẹo lồi mỹ bụng cái yếm, bạch cặp vú đầy đặn thịt hơn người bại lộ hai luồng vú lớn. Thục mẫu ôn huyền lông mày đều mất hồn nhăn không được, hơi hơi giận dữ lại lại không thể làm gì dương mở, không thể làm gì lại tựa như thỏa mãn, mắt đẹp đăm đăm ăn đủ đại hắc bổng. Sau đó, mẹ đã ăn qua ăn ngon nhất được rồi, con trai ngoan. Cái gì cũng không dùng lưu cấp mụ mụ. Nguyên lai mẹ hắn thường xuyên nói với hắn, mẹ đã ăn qua ăn ngon nhất được rồi, cái gì cũng không dùng lưu cấp mụ mụ, mẹ đã nói ăn qua ăn ngon nhất, chính là người khác đại hắc bổng. Người khác ngoạn mẹ hắn vú lớn lại cắm vào mẹ hắn môi hồng, làm mẹ hắn cấp đại hắc bổng bú liếm, người khác đại hắc bổng cũng làm cho mẹ hắn môi hồng ăn no. Trách không được mẹ mỗi lần đều nói không cần đem làm đồ ăn lưu cho hắn. Chẳng lẽ chân tướng là như thế này? Mẹ hắn còn nghĩ sinh ra khí để giáo huấn tên tiểu quỷ này. Mẹ hắn vú to sữa đều phải bị chơi được phun ra rồi. Đại Mỹ mắt bởi vì môi hồng bị lớn như vậy hắc cự bổng cắm, mẹ hắn còn có thể dạy thế nào huấn nhân à? Ta không nhịn được, thực xin lỗi mẹ. Mộc Hân lại nhịn không được bắn ra, tại cuối cùng khoảnh khắc trong não tràn đầy nghĩ đều là mẹ ôn nhu lại có đôi khi cưng chiều hắn, mang theo một tia bất đắc dĩ xinh đẹp mặt. Hắn yêu nhất mụ mụ. Ôn nhu như vậy cưng chiều mẹ hắn làm sao có khả năng không thích a? Nhưng là bây giờ. Mộc Hân bắn ra sau lão bán, mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần, tiếp tục nhìn về phía thiếp mời, côn thịt lửa nóng cảm giác đã biến mất hơn phân nửa. Cái này thiếp mời, vẫn chưa xong. Hắn lẩm bẩm nói thầm trong lòng, ôm lấy đến nơi đến chốn thái độ, tính toán tại đêm nay nhìn xong hắn ngủ tiếp cảm giác. Dù sao hắn đã không có gì dục hỏa rồi, nhìn xong cũng căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Mộc Hân cúi đầu nhìn xuống, trên mặt màu đỏ bừng dần dần rút đi, khi hắn cúi đầu thấy rõ thời điểm nhìn đến đúng là một cái cực kỳ nhục nhã tình tiết. Làm vị này hiền lành thành thục mẫu mẹ đưa con của hắn đi học. Thiếp chủ xứng văn một tấm hình, mang theo trêu tức nhục nhã ý vị. Mộc Hân không hề nghi ngờ nghĩ đến hôm nay buổi sáng mẹ cho hắn làm xong bữa sáng, làm hắn đi học cảnh tượng. Sau đó, hắn nhìn thấy một tấm tất đen quần tất thục mẫu mẹ mông lớn, cùng một tên tiểu quỷ song song ngồi tại trên sofa cảnh tượng, trước mặt hình như ẩn ẩn chụp rốt cuộc từ bóng người, nhưng thật hiển nhiên đều dùng bộ kỹ thuật lý quá, nhìn không rõ lắm. Thục mẫu mập viên tất đen quần tất mông lớn gắt gao trên sofa, tiểu quỷ trên mặt ngoài dường như không có việc gì, sau lưng vụng trộm bắt tay duỗi đến. Thổ bảo đưa vào thục mẫu tất đen quần tất, hơi mở nhô ra nhất bàn tay hình dạng gắt gao xoa lấy thục mẫu mông bự, còn có móc lấy thục mẫu đã ướt ươn ướt mập mật dâm thủy ẩm ướt môi âm hộ, bát loạn thục mẫu hắc ẩm ướt ép mao, mấy ngón tay thậm chí nhục nhã nắm lại mấy cây thục mẫu hắc ẩm ướt lông mờ u. Về phần hắn mẹ hắn quần lót đã bị lột xuống, ướt đẫm ném ở một bên. Mà thục mẫu tại con trai mình trước mặt, cũng chính là tại mặt của mình trước bị như vậy vói vào quần tất chơi đùa lỗ thịt. Hai bên mông lớn thượng chỉ mặc tất đen quần tất, trần chuồng tao dài rộng quần trắng miệt mông, đã hồn nhiên không nhịn được. Hai cặp mập nãi tại vai trái phải lắc lư vung ra, xỉ xương đỏ đại đầu vú đều lộ ra một điểm, mất hồn dẫm ở giày cao gót nửa ngồi tựa như, đem tất đen mập quần tất cặp mông nâng lên, đem kia lông đen lỗ lồn nâng lên, gắt gao kẹp lấy tao mập quần tất. Sau đó, huyệt dâm ngay trước hắn cái này con trai mình mặt, bị cùng chính mình bằng tuổi tiểu quỷ ngoạn phun. Hồn bạch dâm dịch cách quần tất thấm ướt sofa một mảng lớn, tựa như tè ra quần giống nhau thấm ướt mông lớn sau màu đen quần tất, tán loạn bị chơi được không thành dạng lông mờ u đều giống như vừa mới mưa, treo nhẹ nhẹ dâm loạn dâm thủy bạch châu. Thục mẫu tại nghiêm khắc làm hắn đứa con trai này đi học, ngay trước mặt của hắn thời điểm bị người khác móc lỗ lồn, còn kéo mẹ hắn lông mờ u, đem mẹ hắn hắc ẩm ướt lông mờ u đều phải ngoạn xuống mấy cây, ép đều bị móc lật ẩm ướt tao môi mật, ép mao đều bị đương trường kéo móc lỗ lồn. Đại mông trắng chỉ mặc tất đen tao quần tất, trần chuồng tao bạch mông lớn, làm hắn hiền lành ôn nhu mẹ tất đen quần tất mông bự huyệt dâm đương trường cao trào phun ra thời điểm. Mẹ hắn đối mặt hắn. Phốc phốc, quần đen nhiệt mông lớn huyệt dâm phun, thật giống như phun tại hắn đứa con trai này trên mặt. Sau đó nghiêm khắc đối với hắn. Mộc Hân, đều nhiều hơn thiếu điểm, vì sao còn không đi học? Người có phải hay không không nghĩ đọc? Mộc Hân vốn là cho rằng dục vọng của mình đã hóa giải. Nhưng khi như vậy nón xanh ảo tưởng thời điểm vẫn là máu mũi đều thiếu chút nữa phun đi ra, thanh tú mặt nhỏ cũng chớp mắt biến đỏ, cắn chặt nha cố gắng chịu đựng, tiếp tục hướng xuống nhìn. Hắn nhất định phải nhìn xong, hôm nay đã nhiều lần lắm rồi, nếu như nhiều lần lắm lời nói, mẹ nói tổn thương thân thể. Chương 19. Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn, nhìn thấy. Thiếp chủ phát ra một tấm hình, trong ảnh chụp xuất hiện một tấm hơi lộ ra đen thui tay, bàn tay mở ra một cây màu đen lông mờ u. Một cây làm hắn sỉ nhục vạn phần thành thục mẫu gấp khúc ép mao. Thiếp chủ tuy rằng cùng A Di muốn quần lót thất bại, bất quá hắc hắc hắc, ta vẫn có lưu lại một điểm đồ vật, hiện tại bắt đầu hiện trường bán đấu giá, bán cái kia vương bát con mẹ hắn ép mao, một cây ân. Chỉ bán ngũ đồng tiền thì tốt. Mộc Hân hai mắt đã ngây người. Tên xúc sinh này cặn bã, làm sao có thể như vậy quá mức A. Để cho hắn khiếp sợ nhục nhã tới cực điểm chính là, phía dưới còn thật có rất nhiều người hồi phục. Nhìn mẹ hắn mông trắng như vậy lớn như vậy tao, loại này cực phẩm tao mẹ, ép mao khẳng định cũng có cất chứa giá trị, ta mua. ta cũng mua, địa chỉ là. Thiếp chủ tốt, phát cho ngươi, đến lúc đó ngươi kiểm hàng một chút, nói chuyện riêng. Cuối cùng thiếp chủ thế nhưng thật cùng một người thành giao, đem thục mẫu mẹ ép mau bán ra, còn Vũ Nhục nói một câu. Lần này chỉ bán mẹ ngươi ép mau, lần sau chỉ bán mẹ ngươi nguyên vị quần lót a, làm người khác cũng ngửi một cái mẹ ngươi ép vị. Không được. Mộc Hân bắn ra, tại bắn ra sau nhanh chóng tắt đi cái này thiếp mời, để tránh nhìn đến phía dưới khó coi bình luận, một trận ồ ồ thở gấp tốt bán mới ngủ. Ngày hôm sau, Mộc Hân lại là sớm rời giường, sớm cùng Mềm Mềm tiểu di tảo an vấn an sau đó, vẫn là không có bị hồi có hơi thất vọng, sau xuống lầu quả nhiên có chút tức giận, quả nhiên vẫn là nhìn thấy kia tên tiểu quỷ. Kia tên tiểu quỷ đang cùng mẹ hắn dán thật sự nhanh, tay nắm ở mẹ hắn xinh đẹp eo. Tay đều nhanh muốn sờ đến mẹ hắn tuyết viên vú to thượng tại cùng mẹ nói chuyện phiếm đâu. Bạch A Di, lần này ta học tập lại rất bình thường, lại thi rất khá, không tin ngươi nhìn. Bất quá Hân ca còn kém kinh nhiều, ta nghe nói hắn tại kiểm tra thời điểm sầu mi khổ kiểm, giống như thi đến một nửa còn đang ngủ. Còn có loại sự tình này, nhà ta Mộc Hân nếu có ngươi một nửa thì tốt, về sau Bạch A Di làm Mộc Hân hướng ngươi nhiều học tập, ngươi phải nhiều giáo giáo Mộc Hân. Mộc Hân mắt thấy tên tiểu quỷ này tay đã cách quần tất váy ôm mông, đụng đến chính mình mẹ mông lớn lên, ôm mẹ Mỹ eo tay cũng đã như có như không tại xoa lấy chính mình mẹ vú sữa rồi, hắn càng tức giận. Ta cần phải ngươi dạy cái quỷ a. Nhưng là... Mộc Hân, ngươi tỉnh ngủ, nhanh chút đến ăn điểm tâm đến trường đi, thật sự là, ngươi đồng học cùng mẹ nói có đúng không là thật. Mẹ Ôn Uyển lông mày cao lên đến, khi biết hắn xuống lầu khoảnh khắc kia liền cố gắng oán trách nhìn. Giữa hai hàng lông mày có chút bất đắc dĩ. Mẹ, ta, Mộc Hân muốn phản bác cũng phản bác không được, tên tiểu quỷ này nói xác thực thật. Sau đó, mẹ nhìn tiểu quỷ, lại xem hắn, mắt đẹp hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là đè nén xuống căm tức cảm xúc, thực ôn nhu nói với hắn. Đợi thành tích đi ra rồi nói sau, nếu như thật thi không khá, mẹ cũng không trách ngươi, lần sau cố gắng thì tốt. Trừ bỏ lần trước mẹ không hiểu được vì che giấu cái gì tựa như, trở nên nghiêm khắc ở ngoài, mẹ hắn quả nhiên thực ôn nhu, nhưng là cũng chính là ôn nhu như vậy, làm hắn càng áy náy. Mẹ, ta lần sau. Hắn áy náy ngẩng đầu, liền nhìn thấy. Ân, nghịch ngợm, đứa nhỏ. Mẹ hắn xinh đẹp mặt đỏ lên, tiểu quỷ tay hình như lại hướng đến mẹ váy đưa tới, ngay trước mặt của hắn hưởng thụ mẹ ôm mông quần tất mông bự. Đương nhiên, bởi vì góc độ nguyên nhân, Mộc Hân vẫn là thấy không rõ. Điều này cũng làm cho hắn miễn cưỡng có thể an ủi chính mình mẹ thực tế chưa bị tiểu quỷ như thế nào chạm vào, nhiều nhất chính là nhu hai thanh mông mà thôi. Mộc Hân buồn bực không đi nhìn, kéo giữ muội muội ngồi xuống ăn cơm đến một nửa, lại nhìn thấy tiểu quỷ đến gần rồi chính mình bên cạnh muội muội, mặt đều nhanh cần nhờ gần muội muội khuôn mặt một bên đi, chỉ cần vươn đầu lưỡi có thể liếm đến muội muội mình trẻ con mập đáng yêu ấu mặt, cũng một mực hướng đến muội muội mình đáy quần cùng mông ngắm. Băng Linh, lần trước cảm ơn ngươi cho ta mượn tốt như vậy đồ vật a. Trả lại cho ta. Ta dùng thành như vậy, không tắm một chút phải không tốt còn làm sao bây giờ? Băng Linh, giết ngươi. Thật đáng sợ, thực xin lỗi. Kỳ thật ta vô dụng phá hư, mỗi ngày đều thật tốt chân quý, dù sao cũng là Băng Linh ngươi xem như nữ hài tử tối chân quý đồ vật a. Chính mình âu béo tấm lót trắng lô ly thối mặt muội muội, lại bị tiểu quỷ đến gần rồi, trái tim của hắn nhảy lên. Hắn vừa nhìn, muội muội của hắn tuy rằng thối nghiêm mặt. Muội muội của hắn thịt béo tấm lót trắng tuyết chân, như thế nào tại tiểu quỷ trước mặt phân lái như vậy? Muội muội của hắn khi nào thì tư thế ngồi trở nên như vậy bất chính trang? Hiện tại Mềm Mềm cùng tiểu di cũng rất ít cùng chính mình liên lạc, hình như tại bận bịu sự tình gì, như thế nào từ tiểu quỷ tham gia cuộc sống của mình sau? Hết thảy đều hình như trở nên kỳ quái. Mộc Hân lần thứ nhất khó như vậy qua lại ẩn ẩn có chút kích thích. Nhìn muội muội cùng cái khác nam nhân như vậy nói chuyện phiếm. Phải biết muội muội trước kia tính là cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm đều là không nói nhiều, như thế nào đối mặt tiểu quỷ thời điểm. Nói nhiều lời như vậy. Ngươi, phải còn, bằng không, giết ngươi. Băng Linh biểu cảm thật đáng sợ, không có khả năng thực sự muốn đem ta giết chết a. Ha ha ha ha, bất quá sinh khí cái kia tấm mặt thối cũng vẫn là khả ái như vậy. Không đáng yêu, giết, ngươi. Đáng yêu nhất ha ha ha, chỉ là ca ca của ngươi không thể tốt lắm phát hiện mà thôi, không biết Băng Linh ngươi rốt cuộc đến cỡ nào đáng yêu. Cỡ nào, sắc, qua, biểu cảm lại trở nên lạnh như băng, thật đáng sợ thật đáng sợ. Mộc Hân lại đã xong như vậy có chút buồn bực, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, cảm giác vô cùng kỳ quái. Một buổi sáng sớm, hắn cố gắng xem nhẹ kia một chút không đúng, điều chỉnh tâm tình của mình xuất môn đến trường đi. Tiếp qua 7 ngày, chính là rất trọng yếu nguyệt thi. Hắn phải chuẩn bị tốt kiểm tra, nghiêm túc học tập. Vì thế hắn cứ như vậy nghiêm túc học tập một ngày, bỏ xuống đối với Mềm Mềm cùng Tiểu Di gần nhất kỳ quái lo lắng, nhất là Mềm Mềm gần nhất không phải nói không đi múa bêu phòng sao. Thẳng đến xế chiều tan học thời điểm hắn mới có tâm tư nghĩ chuyện như vậy, mở ra điện thoại nhìn thấy múa bêu phòng loli đàn tán gẫu. Ngày ngày Hân ca ca, gần nhất chúng ta gặp được thật là khổ não sự tình. Manh manh ô ô, manh manh thực buồn rầu. Điểm điểm cần phải Hân ca ca bang, ô ô ô. Mộc Hân tò mò hỏi một câu. Là chuyện gì? Ngày ngày tóm lại là Hân ca ca mới có thể giúp chúng ta sự tình. Bang một chút chúng ta, có được hay không vậy ô ô. Điểm điểm bang bang điểm điểm ô ô. Mộc Hân do dự một chút, nghĩ cũng không là nhiều khó khăn sự tình, sau đó gật đầu phát ra nhất cái tin tức. Tốt, ngày ngày thích nhất Hân ca ca rồi, chiều nay Hân ca ca phải nhớ được tới tìm chúng ta. Điểm điểm thích nhất Hân ca ca rồi, tuy rằng Hân ca ca chỗ đó rất nhỏ. Manh manh manh manh biết, thực sự là vô cùng tiểu. Mộc Hân có chút xấu hổ đóng lại đàn tán gẫu, nếu không là nghĩ đồng môn vô kỵ trẻ con nói không kiêng kỵ, hắn thật phải tức giận. Mẹ cố ý cho các ngươi làm, các ngươi toàn bộ mọi người muốn ăn xong, bằng không mẹ cũng không tha các ngươi. Buổi tối, Mộc Hân ngồi ở trước bàn ăn nhìn mẹ có chút ửng hồng vừa mới tắm rửa hoàn xinh đẹp mặt, cảm giác hình như có chút kỳ quái. Hắn như thế nào cảm giác mẹ gần nhất mặt như thế nào đỏ có chút không tự nhiên. Trừ bỏ cái này nhạc đệm ở ngoài, hôm nay cứ như vậy đã xong, hôm nay Mộc Hân khó được ngủ một cái mỹ thấy, ngủ trước còn khó hơn được cùng tiểu loli nhóm hàn huyên một hồi, còn ngoài ý muốn bị chính mình thực tôn trọng múa bêu lão sư thăm hỏi. Mộc Hân, người ngày mai muốn tới lão sư nơi này sao? Giống như lão sư, đến lúc đó liền phiền toái ngài. Ha ha, không phiền toái không phiền toái, lão sư gần nhất một mực rất nhớ ngươi. Nguyệt thi đếm ngược khi ngày thứ 7. Hôm nay buổi sáng, Mộc Hân lại là sớm xuống lầu, vừa xuống lầu liền phát hiện cửa phòng bếp chấm dứt chặt, hắn có chút nghi hoặc lại đi sát vách nguyên liệu nấu ăn gian phòng tìm đồ ăn, kết quả lại kỳ quái nghe được trong phòng bếp truyền đến một chút kỳ quái âm thanh. Nha, không muốn xả A-di quần lót. Không nên, ta liền muốn làm A-di mông trần. Hắc hắc hắc, mông trần cấp Hân ca làm điểm tâm. Ân, à, không cần loạn chạm vào A-di nơi này. Đi vào Ân a. Đáng giận tiểu quỷ, cả ngày như vậy quấy rầy mẹ hắn, Mộc Hân có chút tức giận tìm được một khối bánh lớn làm ly khai nguyên liệu nấu ăn gian phòng, đợi tốt một hồi mẹ mới cùng tiểu quỷ từ phòng bếp đi ra, quần áo hỗn độn, màu trắng áo ngực đều bán lộ ra đến đầy mặt ửng hồng nâng một bàn có chút cháy đen trứng ốp lép. Mộc Hân, đến ăn điểm tâm, mẹ cho ngươi làm điểm tâm. Mộc Hân ăn cơm bữa sáng, lại nhìn tiểu quỷ quấy rầy mẹ của mình sau lại quấy rầy muội muội, chính mình giống như mới là khách nhân giống nhau. Có chút buồn bực lại đã xong sáng sớm đi học. Không biết tiểu quỷ là như thế nào quấy rầy mẹ, mẹ thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Buổi trưa, hắn liền tuân thủ cùng múa bêu phòng tiểu loli nhóm hẹn gặp, đi đến múa bêu phòng. Mộc Hân a, ngươi cuối cùng đến đây, lão sư ha ha, gần nhất rất nhớ ngươi. Đi đến múa bêu sau phòng, lại bị mặc lấy sườn xám mông bự múa bêu lão sư thực vui vẻ đón vào, kết quả kỳ quái thế nhưng lại nhìn thấy Mềm Mềm. Mềm Mềm mặt nhỏ hình như hồng nhuận không ít, cũng là vừa nhìn là hắn liền ngốc chạy qua hãy cùng hắn chào hỏi. Hân ca ca lại đến nhìn Mềm Mềm rồi, thực xin lỗi Hân ca ca, Mềm Mềm quyết định lại tại nơi này học tập một tuần, gần nhất không thể bồi Hân ca ca rồi. Không có việc gì, ta một mực chờ đợi Mềm Mềm, Mềm Mềm trước kia cũng thường xuyên ở trường học ngoại chờ ta tan học, chỉ bất quá lần này đến ta. Mộc Hân an ủi sờ sờ Mềm Mềm đầu nhỏ, tiếp theo liền cùng Mềm Mềm ngồi xuống, hài lòng tán gẫu. Đối diện ngồi chính là mười múa bêu tiểu loli. Chẳng qua lúc này đây, vẫn là cùng lần trước như vậy, một đám loli vẫn là thay phiên đi phòng thay đồ đổi quần áo, đổi xong quần áo sau liền lung la lung lay hồng mặt nhỏ, chân đứng không vững đi ra. Hắn liền nhìn theo ngày ngày, điềm điềm, manh manh, kỳ kỳ. Một đám hắn quen thuộc loli đi vào phòng thay đồ, thẳng đến múa bêu lão sư. Hân ca ca, Mềm Mềm muốn đi thay quần áo. Mộc cuối cùng Hân càng là nhìn theo Mềm Mềm mặt nhỏ đỏ rực đi vào, đi ra sau kẹp lấy miệt chân tựa như không nín được nước tiểu tựa như, tiểu đỏ mặt lên nhất mông ngã quỵ ở trước mặt hắn, hắn kéo ra mũi, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hắn có cảm giác mềm mềm trên người có cổ kỳ quái hương vị, không còn là trước kia nhàn nhạt lô ly hương sữa. Hỗn tạp một điểm nói không ra mùi tanh. Không đợi hắn nghĩ nhiều, theo phòng thay đồ vừa mới thay quần áo đi ra ngày ngày, Kỳ Kỳ, Điềm Điềm, Manh Manh liền nhìn nhau liếc nhìn một cái, cười xấu xa lay động chớp một cái đi vây lại hắn. Hân ca ca, ngày ngày muốn ngươi giúp đỡ. Manh Manh cũng muốn, Manh Manh phía trước cùng Hân ca ca đã nói. Sự tình gì, Mộc Hân đứng lên, có chút tò mò nhìn một đám bao vây hắn quần trắng miệt múa bêu tiểu lô ly, nhìn các nàng đại mỹ mắt hình như cổ linh tinh quái uẩn nhưỡng chiêu thức cùng phá hư ý. Đương nhiên là, ngày ngày lộ ác ma tựa như cười xấu xa, đột nhiên đi đến trước mặt hắn, sau đó một phen lột xuống quần của hắn cùng quần lót, làm hắn không công mềm mềm ngắn nhỏ côn thịt ngay trước một đám lô ly mặt lộ ra. Ngày ngày muốn Hân ca ca khi chúng ta tính tri thức thông dụng người mẫu. Mộc Hân mặt một chớp mắt liền hồng thấu, cả người cứng lại rồi phản ứng bất quá đến một màn này, một đám tiểu lô ly cũng đã cùng nhau đại mỹ mắt tò mò nhìn, lộ ra tò mò, trêu tức, cười xấu xa. Dẫm tiểu miệt chân thậm chí có một chút tính trẻ con ghét bỏ biểu cảm. Manh Manh quất đánh phấn nhuyễn mũi nhỏ, có chút ghét bỏ Hân ca ca côn thịt quả nhiên rất ngắn, Manh Manh đã đoán đúng. Kỳ Kỳ chớp lấy đại mỹ mắt, theo dõi hắn ngắn nhỏ bạch nhuyễn côn thịt, lộ ra có chút tò mò lại ghét bỏ biểu cảm. Kỳ Kỳ nhìn đến côn thịt, rõ ràng là rất đen rất lớn, như thế nào Hân ca ca? Thật nhỏ. Điềm Điềm bưng kín miệng nhỏ, ngồi xuống đại mỹ mắt chành khẩn hắn ngắn nhỏ côn thịt nhìn. Tính trẻ con ngồi tấm lót trắng mông, đại mỹ mắt ghét bỏ chi ý đã không che giấu được. Hân ca ca không chỉ là nhỏ, cũng tốt ngắn. Cùng Điềm Điềm phía trước gặp qua lớn như vậy căn bản cũng không giống nhau. Hân ca ca không phải là côn thịt, là giun nhỏ. Manh Manh Điềm Điềm nói bậy. Hân ca ca côn thịt mới không phải là con giun. Hân ca ca so con giun đại. Ngày ngày một trận che miệng cười xấu xa đúng, không phải là con giun, là giun bự. Con cọp tử. Bất quá Manh Manh quả nhiên vẫn là càng yêu thích cái kia. Cái kia lại, vừa đen lại lớn. Tiểu Tiểu cũng yêu thích, Tiểu Tiểu mỗi lần nhìn thấy cái kia, đều đi tiểu. Kỳ Kỳ yêu thích bị ôm lên, sau đó Kỳ Kỳ cũng sẽ bị cái kia màu đen siêu lợi hại. Ức hiếp đến đi tiểu, Hân ca ca thật nhỏ, Kỳ Kỳ có thể hay không nước tiểu đến Hân ca ca trên đầu. Điềm Điềm cũng muốn, Hân ca ca côn thịt thua trận rồi, liền muốn bị trừng phạt. Các ngươi. Mộc Hân đã thẹn đến muốn chui xuống đất rồi, tiểu lô ly nhóm 10 đôi đồng thật ngây thơ ánh mắt nhìn qua đem hắn tựa như định trụ rồi, tính trẻ con 7 mồm 8 miệng đồng âm, ghét bỏ biểu cảm càng làm cho hắn nói không ra lời. Hắn vừa nghĩ cố gắng giải thích nói cái gì đó, liền bỗng nhiên trần chuồng trắng nõn mông không biết bị ai cười xấu xa đá một cước, hắn đột nhiên liền mất thăng bằng cầu bò tới ngày ngày dưới váy ngắn, đỉnh đầu đều phải bị ngày ngày ba lê đáy quần bao lại. Hân ca ca, hướng lên nhìn. Ngày ngày cấp Hân ca ca chuẩn bị kinh ngạc vui mừng hì hì, ngày ngày bỗng nhiên cười xấu xa trên cao nhìn xuống, tách ra tuyết nộn miệt chân. Mộc Hân bản năng nhìn đi lên, sau đó hắn nhìn thấy. Nhìn thấy ngày ngày đáy quần phía dưới, quần trắng miệt đã bị xé mở một cái lỗ lớn bên trong phì nộn mở ra, bị làm được lung tung lộn xộn xoa đầy màu trắng tinh dịch, mập khâu còn tải toát ra màu trắng chất lỏng ấu huyệt, đút vào hai cái áo mưa ấu nữ mập huyệt. Ngày ngày che miệng, trêu tức đỏ mặt cười xấu xa. Hân ca ca, xem được không? Mộc Hân ngây người, sau đó trần chuồng mông lại bị mặt sau Kỳ Kỳ nâng lên tấm lót trắng dày nhỏ đá một cước, trắng nõn mông sỉ nhục vô cùng để lại một cái tiểu hài ấn. Nhìn Kỳ Kỳ, hừ hừ, thua trận Hân ca ca liền muốn bị trừng phạt, còn có Hân ca ca gần nhất vẫn luôn không đến bồi Kỳ Kỳ ngoạn. Ta, không, không muốn. Mộc Hân cầu leo, hai bên trắng nõn mông cùng ngắn nhỏ côn thịt. Lưu lại tiểu hài ấn mông bại lộ tại sở hữu tiểu loli đại mỹ mắt trước mặt. Hắn cảm giác mông ngứa ngáy đau, càng sỉ nhục làm đau chính là nội tâm của hắn, sỉ nhục đã nói không ra lời rồi, hắn cầu cứu nhìn về phía bên cạnh Mềm Mềm. Sau đó nhìn thấy Mềm Mềm kẹp lấy trắng mập miệt chân, ánh mắt bỗng nhiên cũng nổi lên nhẹ nhẹ phá hư ý, miệng nhỏ loan ra một cái cười xấu xa, có chút ghét bỏ run run hai đuôi ngựa, cười xấu xa ghét bỏ đổi qua mặt nhỏ không nhìn hắn, đối với hắn nói một câu. Hân ca ca, thực mất mặt. Hơn nữa Hân ca ca, quả nhiên, tốt giác, thật nhỏ. Điềm Điềm dày nhỏ thải lên hắn mông, đồng chân hồng mặt nhỏ hướng về hắn lộ ra một đứa trẻ khí nụ cười, sau đó dày nhỏ một cước giẫm nát hắn trắng nõn trần chuồng mông. Nhỏ như vậy Hân ca ca, Điềm Điềm muốn thay Mềm Mềm thải ngươi mông. Manh Manh cũng muốn, Manh Manh thải bên này, Manh Manh dày nhỏ cởi xuống rồi, ném tới Hân ca ca khuôn mặt rồi, Hân ca ca. Màu bàng Manh Manh nhặt về. Di, Hân ca ca côn thịt như thế nào cứng lên, ngày ngày dùng tất bao lại tốt lắm hì hì, ngày ngày muốn. Muốn chân trần thải Hân ca ca đầu, ồ hoa, ngày ngày có lợi hại hay không? Hân ca ca, chân thối cho ngươi ăn, cho ngươi ăn, thối không thối, hì hì. Chân thối nha Kỳ Kỳ bên này cũng có, bất quá Kỳ Kỳ phải không cười tất, cứ như vậy cấp Hân ca ca ăn chân thối. Làm Hân ca ca tựa như cầu cầu giống nhau, đem Kỳ Kỳ chân thối tất ngập. Điềm Điềm tất thối, Hân ca ca cũng muốn ăn không? Điềm Điềm hôm nay còn không có đổi quá tất, hẳn là chỉ có cầu cầu mới ăn thúi như vậy tất ha. Bất quá Điềm Điềm tất cũng không thúi như vậy á. Không biết Điềm Điềm tất thối ngọt không ngọt, khiến cho Hân ca ca ha ha nhìn kỹ. Mộc Hân đã không biết xấu hổ được bị lăng nhục được, mình rốt cuộc là như thế nào theo múa bêu phòng về nhà được rồi. Ngược lại tại Loli cuối cùng nhóm chiêu đùa hoàn hắn sau đó, còn nói ngày ngày đáy quần chính là một chút thuốc màu kem, không phải là tinh dịch cùng hắn nói xin lỗi sau đó, hắn mới tốt nữa một chút hồi phục một chút tinh thần. Thực xin lỗi a Mộc Hân, nhà ta đứa nhỏ có chút nghịch ngợm, cũng là bởi vì gần nhất ha ha, ta đối với các nàng quản lý không đủ nghiêm khắc sao. Các nàng cũng hình như đối với ngươi gần nhất một mực không đến theo nàng nhóm, nhà ta đệ tử một mực thực dầu dĩ, không vui a. Cho nên sách hoa xế chiều hôm nay trận này trò đùa dai, thực xin lỗi, lão sư thật sự quá xin lỗi. Múa bêu lão sư cũng ửng hồng mặt đẹp, thực trịnh trọng đối với hắn nói xin lỗi rồi, đều là một đám tiểu loli bướng bỉnh tính cách, cũng là bởi vì tức giận hắn gần nhất vẫn luôn không đến múa bêu phòng, lấy tính cách của hắn còn có thể nói cái gì đó. Hắn trở về nhà xấu hổ cùng trong nhà nhân che giấu qua đi, cũng chỉ có thể che lấy mông trở lại phòng của mình lúc. Lần sau ta không bao giờ nữa đi nơi đó, đám kia loli như vậy ăn hiếp người khác. Thật quá mức, muốn không phải là bởi vì mềm mềm, hắn xấu hổ đến khả năng liền đàn đều lui, xế chiều hôm nay một đoạn này, đối với hắn tới nói tuyệt đối là hắc lịch sử. Hắn tạm thời che giấu cái kia múa bêu phòng đàn tin tức. Mộc Hân làm xong nên làm toàn bộ sau cuối cùng mỏi mệt tắm xong, nằm ở trên giường mới miễn cưỡng chạy không đầu óc, nhưng là chung quy ngủ không được nói. Hắn liền không nhịn được mở ra thần ban cho người tình dục diễn đàn, tuy rằng ngay từ đầu không phải là mở ra tình dục khối, nhưng cuối cùng là có một chút cái này khối. Vừa có một chút cái này khối, hắn không hiểu côn thịt có chút cứng rắn được làm đau lửa nóng, nhưng nhìn 4-5 cái thiếp mời có cảm giác kém một chút cái gì, nhìn thẳng đến một cái tân thiếp mời. 10P thích phi, dạy dỗ bạo địch một đám múa bêu tiểu loli. Đừng hỏi ta là như thế nào dạy dỗ ngủ thẳng đáng yêu như thế một đám múa bêu tiểu loli, hắc hắc. Hay là từ nhất cái phế vật bên người ngủ đi, ngay từ đầu các nàng cảm tình thượng yêu thích cũng không là ta, thẳng đến biết của ta đại gia hỏa cùng tên phế vật kia chênh lệch. Cho dù là không ép mau loli, xem như nữ hài tử cũng đương nhiên là yêu thích đại côn thịt a ha ha. Ngay từ đầu cái phế vật này vừa đến thời điểm đám kia loli nhưng là đều vụng trộm thầm mến hắn, kết quả bị ta vài ngày liền chậm chậm một đám bóc tem làm xong, hiện tại càng là cho hắn cái phế vật này toàn bộ cấp tái rồi, toàn bộ cấp địt, một cái ấu nữ bướm nột. Một cái hỏa lỗ đít cũng chưa để lại cho hắn. Hắc hắc hắc, bất quá đám này loli ngược lại tận mắt thấy phế vật này côn thịt đến cỡ nào nhỏ, mới chậm rãi chân chính bị ta xanh biếc đi a. Hiện tại nhìn thấy cô ta đại côn thịt, đều phải ngay trước phế vật này mặt, nước tiểu tại quần trắng miệt rồi, ấu nữ mập ép nước tiểu nhất quần. Thiếp chủ tại đoạn văn này phía dưới, không biết là vì đối lập nhục nhã ai, vỗ một tấm côn thịt ảnh chụp. Ảnh chụp một cái hai tay đều cơ hồ cầm không được màu đen cự bổng bại lộ ở tại camera phía dưới, giữ tận thật lớn quy đầu đều tại biến thành màu đen, bao lấy 3-4 cái gấu con chim cánh cụt chuột túi trẻ thơ ẩm ướt đát đát quần lót, trên sàn nhà còn vỗ tới rất nhiều dính tinh dịch tấm lót trắng tử, múa bêu phục cùng áo mưa loạn ném. Thượng ngọn, vật kỷ niệm, chiến lợi phẩm. Tại đây là Mộc Hân hô hấp ồ ồ mở đầu phía dưới, thiếp chủ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp thả một cái video. Mộc Hân đã không thể tự hỏi. Hắn võ mồm nôn nóng mở ra video. Video vừa mở tràng, chính là một cái cực kỳ kịch liệt tình dục hình ảnh. Nhất tính cách hình như có chút tiểu ác ma cảm loli trợn to mắt đẹp, bụng mặt hoa hoa thở gấp hồng mị mặt nhỏ, bị một cái hồn hắc thấp tráng nam nhân chống lấy tấm lót trắng chân đẹp, xé mở quần trắng miệt đem một cây to dài hắc căn cắm vào mật phấn mập huyệt, cơ bụng kịch liệt đụng loli nộn kiều mông. Ba ba ba ba ba. Thiên, thiên lại muốn bị ức hiếp đến tiểu. Mới vừa vặn tiến đến, đã bị ức hiếp đến nước tiểu đi ra. Lớn như vậy, quả nhiên thật lợi hại, nhìn trời thật lợi hại ô ô ô ô. Từ vừa mới bắt đầu chính là bạo làm mạnh mẽ làm loli quần trắng miệt bướm nộn. Kia cái gì ca ca côn thịt không lợi hại sao? Bạo địt loli hồn Hắc Nam bắt được loli Miệt Chân, đem loli Miệt Chân nhắc tới rất cao, càng thêm đen thui cự bổng hướng về loli nộn lật quần tất phấn huyệt lại là hung hăng liên quan. Không lợi hại ô ô, ca ca côn thịt, không lợi hại, ngươi đại đông tây, lợi hại nhất. Tiểu ác ma loli sợi tóc tán loạn, nước miếng đều phải bị làm được chảy ra cần phải đâu nước miếng, Miệt Chân bị thô bạo càng cầm càng chặt, mập huyệt bị càng địt chảy ra dâm thủy càng nhiều, giữ tợn hắc cự căn trái phải đảo lật. Tại khai phá loli mập huyệt chỗ sâu đồng thời, cũng không có buông tha đem loli ép khâu mở rộng. Đem ép khâu hoàn toàn biến thành hắc cự bổng hình dạng. Ba, ngươi lợi hại nhất ô ô. Như thế nào ngươi tại trước mặt của ta, không có đối với tên phế vật kia ca ca nghịch ngợm như vậy rồi hả? Ngươi không phải là quá yêu thích trêu cợt hắn sao? Hồn Hắc Nam một bên nắm loli Miệt Chân mông, một bên ba ba mạnh mẽ làm một bên hỏi. Bởi vì thiên, hỉ. Yêu thích ca ca, mới chóc, trêu cợt hắn, ô, ô ô, tiểu ác ma loli mắt đẹp hiện lên hồng mị nước mắt nhìn cắm vào mập huyệt đại hắc bổng, vừa mở ra chảy nước miếng miệng nhỏ còn muốn nói điều gì, sẽ thấy thứ bị xâm nhập cắm vào lật mập huyệt môi mật hắc cự bổng chọc vào mắt đẹp lật, mập huyệt bị hắc cự bổng chặn ép khâu liền thời điểm cao trào đều không có khe hở, phốc phốc nước tiểu ra 4-5 tuyến dâm thủy. Phốc phốc phốc, bởi vì yêu thích hắn mới trêu cợt hắn, còn nghịch ngợm sao? Ba ba ba ba. Hắc cự bổng mãnh địt. Ô, không nghịch ngợm ô ô. Thực xin lỗi, thiên không nghịch ngợm, thiên không dám nghịch ngợm, không dám ăn hiếp người khác rồi. Hồn Hắc Nam cường tráng cơ bụng đem loli tròn trịa trắng nõn mông đụng đến đỏ bừng, trào phúng cười dâm thúc một cái eo, lấy hắc cự căn độ thô hung hăng giáo loli làm người, ấu nữ mập ép làm người, lại phốc bị làm được mãnh phun dâm thủy, màu vàng nước tiểu đều chảy ra vài giọt, điếm ô khóa mông lộ huyệt bị địt quần trắng miệt. Vì sao không dám nghịch ngợm ăn hiếp người khác rồi hả? Nói a, vì sao không dám? Bởi vì tiểu ác ma loli si ngốc lưu nước miếng, hồn hồng mặt nhỏ treo đầy mồ hôi, bị đại hắc bổng đem quần tất mập ép nhất chọc đến đáy, run run Miệt Chân chân, ngực chưa nở mỹ bụng đều cùng một chỗ co giật, dùng khóc nức nở mập huyệt run run màu vàng dâm nước tiểu, một bên bị hắc cự bổng làm được đi tiểu vừa nói. Bởi vì ba ba, ngươi là thiên, thiên ba ba. Ba ba đại đông tây thật lợi hại, đã giáo hội ngày ngày làm như thế nào, làm người, đã giáo hội ngày ngày không nghịch ngợm, ngày ngày ô ô, ngày ngày không bao giờ nữa điều. Phốc ba, mập huyệt dâm đều tung tóe ra màu vàng nước tiểu, bị đại hắc bổng một cây mãnh nhập, loli đại mỹ mắt trợn to, mang theo khóc nức nở hoàn toàn bại trận cầu xin. Hướng tên phế vật kia xin lỗi, ngay cả ta đều xem không xem qua rồi, tuy rằng hắn thực phế vật, nhưng hay là ta ca a. Ngươi như vậy ức hiếp hắn, có phải hay không khinh thường ba ba? Nguyên bản tiểu ác ma loli, đối mặt đại hắc bổng liền ác ma không được rồi, liền nghịch ngợm không được rồi, liền ăn hiếp người khác không được rồi, ấu nữ mập ép bị đại hắc bổng nhất bổng làm đến để, làm được lung tung lộn xộn đái ra đến, khóc nói khiểm, thật cao trào ngẩng lên si hồng loli nộn mặt, tay nhỏ đẩy ra mập huyệt, ép chủ động bị đại hắc bổng địt xin lỗi. Ba ba ba ba, đại hắc bổng vài cái sâu đào mãnh nhập. Ố vàng ấu nữ dâm thủy nước tiểu đều bị làm phun đi ra. Thực xin lỗi, thiên thật không nghịch ngợm, cũng không dám nữa đúng. Đối với ca ca nghịch ngợm, tiểu ác ma loli si ngốc lưu nước miếng, từng giọt nước miếng theo khóe miệng chảy ra, mập huyệt bị đại hắc bổng bỏ vào làm được lung tung lộn xộn, sau đó phốc phốc phun tát, tựa như tiên nữ tán hoa nước tiểu ướt Miệt Chân quần trắng, bị làm được đi tiểu, cùng hắn đã nói như vậy. Ca ca, đúng, thực xin lỗi, lần sau không bao giờ nữa hội, lấn, khi dễ ngươi, ba ba giáo thiên, làm hảo hài tử. Tuy rằng quá yêu thích ca ca, nhưng là đúng, thực xin lỗi, thiên nơi này, vẫn là càng yêu thích ba ba loại này, vừa đen lại lớn, lại thô. Tiểu ác ma nghẹn đỏ loli mặt nhỏ, hoàn toàn bị làm được ngây người, sư mập huyệt tung tóe ra nước tiểu. Mộc Hân nhìn đến nơi này. Hưng phấn đem cái này loli thay vào ngày ngày, phát tiết chính mình hôm nay bị ức hiếp ủy khuất đồng thời, cũng bắn ra thứ nhất phát. Ngày ngày đối với ta thực sự là vô cùng quá mức. Nếu thật có ai có thể như vậy giáo dục nàng, cho dù là ngày ngày yêu thích ta, cho dù là ngày ngày ấu nữ mập ép. Ta làm, toàn bộ cho hắn làm đều được rồi. Hắn thở gấp bắn ra thứ nhất phát đồng thời, video cũng hắc xuống dưới, cắt đến tiếp theo màn. Tiếp theo màn. Một cái rất rõ ràng muốn ngọt nhuyễn đáng yêu một điểm loli xuất hiện ở camera hình ảnh, loli nhìn không thấy mặt, chính diện bị hồn Hắc Nam ôm lấy, hai tay xoa lấy loli mập huyệt cùng mông, màu trắng ba lê quần tất đã bị cởi xuống một nửa, làm hai bên tròn vo trắng nõn mông lộ ra, mập huyệt đã không phải là lộ ra rồi. Là đã bị bài xoa lấy trắng nõn mông làm đi vào, làm được ấu nữ mập môi âm hộ đều treo chỉ bạc. Ba ba ba, ba ba ba ba ba ba. Ngọt, ngọt cũng biết sai rồi ô ô ô. Ngọt không nên ức hiếp ca ca. Thực xin lỗi, ô ô, thật thực xin lỗi. Ngọt nguyễn loli tiểu thịt miệt chân tại trong không khí giống xích đô tựa như nhất lay một cái. Tại đại hắc bổng mạnh mẽ làm phía dưới, hai bên trắng nõn mông đồng dạng cũng đã bị địt đến hồng phấn rồi. Mặt nhỏ đà hồng tựa như trái táo chín mùi, bị nắm xoa lấy mông, mông nhỏ đều để lại dấu tay, thậm chí bị rõ ràng đánh một cái tát, để lại một cái đỏ bừng bàn tay thô ấn. Thật, đúng, thực xin lỗi. Ba, đại hắc bổng đem loli mập huyệt làm được một giọt màu vàng dâm nước tiểu chảy ra, màu vàng nhạt nước tiểu ướt múa bêu quần tất. Thực xin lỗi ô ô, ngọt, cũng không dám nữa, không dám cấp ca ca ăn tất thối. Đều là ngọt lỗi, ô ô, ba ba ba ba. Kịch liệt hơn giáo dục đại hắc bổng đào lật địt mập huyệt âm thanh, đụng trắng nõn mông âm thanh kịch liệt hơn hồi vang lên. Mộc Hân nghĩ điềm điềm mặt nhỏ, kích thích vạn phần xông đến vui. Video vừa đen xuống dưới, nhảy chuyển tới dưới một màn, tiếp theo màn. Xuất hiện một cái rõ ràng manh nguyễn loli, mặt nhỏ viên viên manh manh, nói chuyện cũng có điểm bập bẹ. Nhưng là chính là như vậy manh manh còn có điểm bập bẹ loli, cũng bị địt bay. Hồn hắc nam nhân chính diện ôm lấy manh nguyễn loli miệt chân, đem một cái miệt chân tách ra thật cao, đồng thời xoa lấy loli kiểu phấn lỗ đít, một gậy xâm nhập loli mập huyệt, lại một gậy xâm nhập loli lỗ đít, làm được xong huyệt đều nhảy ra khỏi bọt mép, manh nguyễn loli thật to ánh mắt đều mắt trắng dã. Ba ba ba ba ba. Loli mập huyệt cùng lỗ đít đều bốc lên tinh dịch, trắng nõn mông bị giáo dục phiến được hồng thấu, bị đại hắc bổng làm được xong huyệt đều mở, phun ẩm ướt nước tiểu ẩm ướt quần trắng miệt, tấm lót trắng tử. Nước tiểu ướt sàn. Manh, manh ô ô, cũng sai rồi, cũng sai rồi. Manh manh, không nên ức hiếp ca ca. Manh, tỉnh lại ô ô. Mộc Hân nhịn không được sớm tiết bắn ra một phát, lần này hắn nghĩ chính là manh manh mặt nhỏ, nghĩ đến đáng yêu như thế tính trẻ con manh manh bị thô bạo như vậy bạo làm giáo dục đến nhận sai, điều này thật sự là quá kích thích. Hơn nữa manh manh cũng đã nói yêu thích hắn đấy. Hắn bắn xong một phát về sau. Trái tim mãnh nhảy đôi mắt lại lần nữa thở gấp mở ra thời điểm, hình ảnh lại thay đổi. Lần này một cái có chút tính trẻ con nghịch ngợm lại tương đối ngây thơ đáng yêu loli xuất hiện ở hình ảnh, xuất hiện hình ảnh làm gì? Xuất hiện ở hình ảnh bị xào lăn loli không có lông ép. Loli bị xoa lấy mông, không có lông mập huyệt quần tất bị tê một cái động lớn, mông đồng dạng bị phiến đỏ, không có lông mập huyệt một cái bị bắt ngồi ở kình thiên trụ lớn tựa như đại hắc bổng phía trên. Che lấy mặt nhỏ đã không biết là thoải mái vẫn là khổ sở khóc lên. Ba ba ba ba. Sai rồi ô ô, kỳ, kỳ sai rồi. Loli bị hồn hắc nam xoa lấy mông, một cái hung hăng ngồi cưỡi túm xuống dưới, tuyết nộn mông đụng nam nhân đùi, trắng nõn mông dần dần bị vỡ thành phấn nộn phiếm hồng nhan sắc, không có lông mập huyệt mỗi một lần đều ăn no đại hắc bổng. Mộc Hân vừa nhìn, loli ấu ép đều đã ướt đẫm rồi, bốc lên bọt mép cháy nhất đũng quần. Tam giác ấu mập đùi mập ép tràn đầy đều là màu trắng dâm mạt. Là hắn biết này loli là thư thái, bị địt ép địt thư thái. Cho nên cái gì tất cả nói. Sai chỗ nào. Ba ba ba ba, loli ngồi cưỡi bị đại hắc bổng mạnh mẽ làm mập huyệt bướm nộn, mặt nhỏ dần dần si hồng, bị một bên làm một bên xoa lấy mông, ô hoa thoải mái đến cao trào khóc lớn đi ra. Kỳ, kỳ không nên ức hiếp giác, giác ca ca. Ba ba ba ba. Tại sao muốn ức hiếp hắn? Bởi vì ca ca, là giác, côn thịt lại nhỏ, lại giác, kỳ, kỳ tốt thất vọng ô ô. Giác ca ca, cô phụ kỳ, kỳ yêu thích. Phốc ba. Còn gì nữa không, còn có thể mắng kia người ca ca cái gì? Là cái gì giác? Đại hắc bổng đột nhiên đội lên loli mập huyệt, nhất địch liền địch đến mập huyệt hoa tâm, chất đầy bướm nộn mập khâu, loli mắt đẹp nhất ngốc, theo sau chậm rãi si lật. Ấu khí tiểu tiếu mi cũng dần dần giống như khóc giống như cười, chảy nước miếng. Ca ca là, tiểu kê kê, giác, kỳ, kỳ mối tình đầu, bị giác, ca ca, cô phụ ô ô. Vậy ta đây có cô phụ kỳ sao? Hồn hắc nam hung hăng đút vào hai cái loli mập ép, một bên móc loli mập ép một bên quất lật lỗ lồn mạnh mẽ làm loli lộ ra thỏa mãn hồng mị bập bẹ biểu cảm nhồi vào tại mập huyệt lộn xộn, sau đó loli lưu nước miếng. Bập bẹ nhẹ nhẹ khóc nghị xuyễn nhìn nhồi vào mập ép, làm mập ép một mực bốc lên thỏa mãn bọt mép đại hắc ca tụng. Đại ca ca, Tân Lợi Hại đại ca ca. Không, không có cô phụ Kỳ. Kỳ, Kỳ liền, liền yêu thích, đại hắc bổng. Loli nâng lên tiểu thịt chân, khóc nhếch lên thải lên camera, làm non nửa camera hình ảnh đều là Loli ẩm ướt phấn nhơn nhất màu trắng tất thối đủ để. Một bên làm hắn cái phế vật này nhìn ấu nữ tất thối chân thối, một bên bị làm đái ra đến, sau đó mập huyệt liền chặn đại hắc bổng thật cao phun đái ra. Phốc phốc sư sư sư sư. Giác ca ca, Kỳ, Kỳ lại, lại yêu ô ô, không thích ngươi. Hạ một gia hiện Loli là, một cái rất giống tiểu tiểu Loli. Ba ba, tiểu, tiểu cũng sai rồi ô ô. Chương 20. Tại nhìn xong chân chân 10 Loli bị làm, đều hồng mông bị địt đến kêu ba ba xin lỗi video sau. Mộc Hân thật hoàn toàn nhịn không được, mặc dù hắn biết đã muốn không chịu nổi, vẫn là không nhịn được bắn ra. Sau đó video liền lại nhảy vòng vo, lúc này đây xuất hiện chính là cả người hình màu mỡ tao nhã sườn xám thục nữ. Sườn xám thục nữ thật sâu hướng một cái đôn thấp hồn hắc nam nhân vén lên sườn xám vểnh lấy đại mông trắng thật sâu đất hạ tỏa quỳ xuống. Ba ba, thực xin lỗi, là lão sư không có để ý giáo học viên giỏi. Bị hồn hắc nam hai bàn tay liền kéo ra sườn xám phiến ở tại quần lót cũng không mặc đại mông trắng phía trên, sau đó chính diện ôm. Một bên lóe lên sườn xám thục nữ mông bự, một bên dùng đại hắc bổng địt làm thục nữ lỗ đít. Biết sai rồi còn như vậy ức hiếp hắn, có phải hay không vốn là nghĩ bị ta địt ép, cố ý phạm sai lầm. Nhìn đến lão sư cần phải giáo dục a. Thục nữ mông lớn dần dần nhuộm đỏ, nhiễm lấy hai ba cái kéo dài qua đại mông trắng cánh hoa giấu bàn tay, tao hắc lông mu xinh đẹp mập lỗ lồn bị cắm vào một cái thước dạy học, màu đen thước dạy học cứ như vậy quăng treo tại không trung. Mà đại mông trắng ở giữa, phấn nộn lỗ đít bị đại hắc bổng giáo huấn mạnh mẽ làm. Ba ba ba ba. Nha nha nha, cảm ơn người giáo dục lão sư. Lão sư lỗ đít, lão sư cần phải giáo dục a nha nha nha. Ba ba ba ba. Lão sư ép cũng cần giáo dục, lão sư, ngươi là cần phải bị ai dạy dục đấy. Hồn hắc nam đột nhiên rút ra dính đầy dâm thủy thước dạy học, kéo ra thục nữ sườn xám, đột nhiên cắm đến thục nữ lỗ đít, sau đó lót thục nữ mông bự. Đại hắc bổng nhắm ngay lỗ lồn, hung hăng một cái mạnh mẽ làm. Ba, thục nữ thành thục thấu hơi màu hồng phấn mập khang lập tức bị đại hắc bổng rót đầy, một chớp mắt liền chiều nóng co giật phun ra nước tiểu nhuộm ướt sườn xám, đại mông trắng bị giáo dục đập nát đánh hồng, lỗ thịt một chớp mắt đã bị đại hắc bổng giáo dục làm phun. Nha nha nha, lão sư cần phải bị nam đệ tử giáo dục, heo mẹ lão sư cần phải bị đại côn thịt nam đệ tử giáo. Giáo dục a, lão sư kia một cái khác nam đệ tử đâu này? Cái kia thường xuyên tới cửa đến nhìn lão sư dạy học, coi như là nam học sinh a. Kia, cái kia tối, không thành khí nhất. Ba ba ba ba, đại hắc bổng ba ba ba đem thục nữ ẩm ướt mập môi âm hộ đảo được ngoại lật đi ra, thục nữ tao nhã lông mày rốt cuộc bày ra không ra một điểm tao nhã, mà là giống như khóc giống như cười mất hồn nhíu chặt, đại mông trắng hồng bị lại một cái tát đánh hồng. Vậy hắn không nên thân tại nơi nào? Hắn không phải là học tập tối nhận thật sao? Thường xuyên còn hỏi lão sư nhạc lý tri thức, tiến bộ có thể so với ta mau hơn nhiều. Thục nữ hai bên phí nhiêu mông bị dơ lên thật cao, sau đó hắc cự bổng đầy hung hăng nhất địt, ôm lấy chân đẹp chính là đụng kịch liệt lỗ lồn hoa tâm, thục nữ trắng dã mắt đẹp, một chớp mắt cũng nói ra khác một đệ tử không nên thân ở nơi nào, thật giống như là đang nói hắn không nên thân tại nơi nào. Nha nha nha, hắn không nên thân tại, không thể làm lão sư ép. Không thể làm lão sư huyệt dâm nam đệ tử, đều là không nên thân. Ba ba ba ba, thục nữ huyệt dâm bị đại hắc bổng quất cắm, sườn xám đại mông trắng run rẩy, dâm thủy như mưa xuống. Hắn vì sao không thể làm lão sư ép? Lão sư ngươi mặt ngoài xinh đẹp như vậy đoan trang, khiêu vũ đẹp như vậy, còn thường xuyên bày ra một tấm nghiêm khắc thối mặt, nhưng trên thực tế không phải là một cái tiện ép tùy tiện làm chó mẹ sao? Nha nha nha, bởi vì hắn quá nhỏ. Nhỏ như vậy nam đệ tử, không thể làm lão sư ép a. Mộc Hân hưng phấn nghĩ đến trong thường ngày thường xuyên quan tâm hắn, nhưng thường xuyên đối với hắn bày ra kia trương nghiêm khắc mặt múa bêu lão sư. Chẳng lẽ cái kia múa bêu lão sư, cái kia thường xuyên nghiêm túc đối với hắn bày ra mặt, thậm chí giáo dục hắn múa bêu lão sư, tại người khác chỗ đó, chính là một cái bị người khác ôm lên làm phun lỗ thịt ánh mắt, còn mắng chính mình không thành khí nhất. Chính mình không thành khí nhất vẫn là bởi vì hắn côn thịt quá nhỏ, không thể làm lão sư ép. Hắn nhỏ như vậy côn thịt không thể làm lão sư mật ép, chỉ cần không thể làm lão sư lỗ lồn giống hắn nhỏ như vậy côn thịt, đều là không nên thân nam đệ tử. thật lớn cảm giác nhục nhã tràn ngập Mộc Hân nội tâm, làm hắn nhanh muốn bắn đi ra, nhưng hắn đã bắn quá nhiều lần lắm rồi, hắn cố gắng cố nhịn, sau đó liền nhìn thấy. Video đêm đen đến lại sáng lên, lần này xuất hiện chính là một cái siêu đáng yêu hai đuôi ngựa loli. Bất quá lần này cuối cùng hình ảnh phi thường ngắn, chỉ làm cho hắn nhìn ngắn ngủn mấy chục giây, chỉ. Hai đuôi ngựa loli đầy mặt ửng hồng bị đi tiểu ôm đến camera phía trên, thịt béo miệt chân đang tại camera thượng lắc lư, ấu nữ mập ép trực tiếp đi tiểu nhắm ngay camera, một bên hai đuôi ngựa nơ con bướm trực tiếp bị kéo xuống dưới, nhét vào lỗ đít chặn lỗ đít toát ra tinh dịch. Mà ấu nữ mập huyệt, đã phấn trương thịt mập bị triệt để đại hắc bổng muốn làm hỏng, thầm thì mập khâu bốc lên không đếm được sền sệt dính dính tinh dịch, kích thích miệt chân vừa run vừa run. Sau đó, ba ba thật là lợi hại, so ca ca, lợi hại hơn gấp một vạn lần, rất thư thái, nguyễn rất thư thái. Hai đôi ngựa loli trước một giây liền xuyễn mị mặt nhỏ, một giây kế tiếp nhìn đến camera đã chụp ảnh, liền cho hắn một cái ghê tởm ghét bỏ nhan, ấu nữ quần tất mập ép hướng về camera đi tiểu, cho hắn đi tiểu. Sư. Đại hắc bổng đột nhiên xâm nhập ấu nữ mập ép màu vàng nước tiểu vòi hoa sen đi tiểu tưới xuống. Hai đôi ngựa loli lại nhìn thấy hắn thời điểm cái gì cũng chưa cho hắn, liền cho hắn một cái thật sâu ghê tởm ghét bỏ nhan, còn có một phao nước tiểu, liền bị làm cũng không cho hắn nhìn, làm hắn bị rót đầy tinh dịch ấu nữ mập ép, liền trực tiếp đối với hắn đi tiểu. Sư. Nhìn thấy hắn cái phế vật này chính là nhục nhã tung ra một cái nước tiểu. Gia ca ca, lần sau, không muốn tiếp tục tới quấy giày nhuyễn, lại tới quấy giày nhuyễn bị ba ba địt tiểu huyệt, ca ca cái này, giác, vương bát, đi chết đi. Mộc Hân ngốc nhìn video sau khi kết thúc, con chuột tự động hạ trượt lật tới cuối cùng, lật tới một tấm chụp ảnh chung ảnh chụp. Ảnh chụp, chân 10 loli đều hồng nhiệt mặt nhỏ lộ ra một cái ghê tởm ghét bỏ nhan, cùng nhau đứng chung một chỗ sốc lên múa bêu váy ngắn. Lộ ra bị lấp 2-3 cái áo mưa, bị làm được đi tiểu ố vàng thay đổi xương ấu ép, bao gồm một cái hai đuôi ngựa đáng yêu nhất loli. Hai đuôi ngựa loli mặt nhỏ là nổi tiếng nhất, ép là bị làm được nhiều nhất, hưng phấn nhất nhồi máu mập xưng, tinh dịch là bị nội bắn nhiều nhất, giày nhỏ đều bị làm quăng một cái. Cái kia rất giống mềm mềm hai đuôi ngựa loli, là cho hắn địt được nhiều nhất, xanh biếc nhiều nhất, mập ép vàng nhạt bị địt nước tiểu cũng là nhiều nhất, ép đều đặc biệt chiếu cố. Đặc biệt nhục nhã hắn cho hắn làm lật thấu xương đỏ, giày đều bị làm quăng một cái, quăng giày nhỏ đều bị ném tới một bên, trang bị đầy đủ áo mưa tinh dịch. Mà bị làm ấu ép làm được nhiều nhất, bị làm nước tiểu thoải mái nhiều nhất thứ hai đuôi ngựa loli, cho hắn ghét bỏ nhan biểu cảm là tối nồng, điểm dính đầy tinh dịch tiểu thịt tấm lót trắng chân cho hắn nhìn, đưa ra lưỡi hồng, phun nước miếng ghê tởm ghét bỏ giống như là tại nhìn một cái ghê tởm rùa vương bát con rán. Bởi vì ép bị làm nhiều nhất, cho hắn xanh biếc nhiều nhất. Cho nên cho hắn ghét bỏ nhan cũng là tối nồng được rồi. Còn có múa bêu lão sư cũng lộ ra một cái cũ kỹ nghiêm khắc ý vị ghê tởm ghét bỏ nhan, cũng sốc lên sườn xám phía dưới, lão sư huyệt dâm đã bị làm đến lật bên, mông bự nhanh kẹp lấy lỗ đít đều chậm rãi chảy ra tinh dịch, lỗ đít lỗ lồn đều lấp một cái màu đen thước dạy học, còn có 3-4 cái áo mưa. Sau đó Mộc Hân liền nhìn thấy, ghét bỏ nhan ấu nữ mập ép bị đánh ngã sở hữu loli, mỹ huyệt bị làm được hắc ép mau đều bị làm một chút đến mấy cây. Treo tại sườn xám trên chân đẹp mấy cây sườn xám lão sư cùng một chỗ, cùng nhau cầm lấy một cái phim hoạt họa gấu con tiểu chim cánh cụt đáng yêu đồng thú màu trắng biểu ngữ. Biểu ngữ ở giữa vẽ lấy một cái thật dài màu xanh lá đại rùa, viết chính là. Làm hắn một bên nhìn múa bêu loli đều bị làm phá hư làm được đi tiểu chảy nước tiểu ấu nữ tinh dịch mập huyệt, múa bêu lão sư ép đều bị làm tinh dịch lật một bên lỗ lồn nhìn chính là, đều lộ ra ghê tởm ghét bỏ nhan làm hắn nhìn chính là. Vương bát giác đánh con ngựa ca ca, chúng ta đều bị ngủ đi. Nhìn đến tấm hình này trong nháy mắt, Mộc Hân cả người đều động lại ngây dại, bao gồm vận sức chờ phát động côn thịt. Sau đó, điện thoại của hắn linh vang lên một tiếng đàn tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn cơ hồ là ngốc điểm một cái tin tức này, sau đó liền nhìn thấy múa bêu đàn, như vậy một đầu đàn tin tức. Chủ nhóm đã đem ngài ghi chú sửa chữa vì, đại rùa Mộc Hân ca ca màu xanh lá rùa biểu cảm. Chủ nhóm ngày ngày đem hắn tại đàn nội tên đổi tên rồi, tên của hắn về sau, tăng thêm một cái thật to màu xanh lá rùa, đem tên của hắn đổi thành đại rùa Mộc Hân ca ca. Thiếp chủ những cái này loli cùng lão sư, bao gồm bạn gái của ngươi toàn bộ thành viên ta đều băng ngươi giáo dục một chút, bất quá ta cũng giúp ngươi địt lần, đều cho ngươi xanh biết xong rồi, từng cái đều kiểm nghiệm qua ép đều rất non, ngươi liền không cần cảm tạ ta ha ha. Mộc Hân toàn bộ nhẫn nại làm phí công, hắn thở mạnh khí, trái tim cơ hồ ngừng nhảy mãnh bắn ra tinh dịch. Ngày ngày Hân ca ca, ta chính là nghĩ trêu cợt ngươi một chút hì hì, ngươi không có khả năng giận thật a. Ta không có tức giận. Mộc Hân thu thập tinh dịch đống hỗn độn, miễn cưỡng nhìn trời thiên nói như vậy nói, hắn cơ hồ muốn bụng mặt, tâm lý không biết nên không nên muốn cảm kích ngày ngày. Ngày ngày cái này trò đùa dai cũng tới quá xảo hợp, quá kích thích ha. Làm hắn vừa rồi kia hạ khoái cảm, cơ hồ là đạt đến đỉnh phong. Hắn mặt đỏ lại lúng túng khó xử ứng phó rồi ngày ngày vài câu, nếu là ngày ngày trò đùa dai, như vậy hắn cũng không có trách cứ ngày ngày lý do, dù sao ngày ngày còn nhỏ như vậy. Mềm mềm không biết, thật đối với ta như vậy. Mềm mềm. Hắn phát tiết hoàn cuối cùng kia phát về sau, trong não nghĩ cùng mềm mềm từng ly từng tí, ngủ thật say. Nguyệt Thi đếm ngược khi ngày thứ sáu. Một ngày này buổi sáng, Mộc Hân cũng là bị muội muội đánh thức, cũng là lệ thường xuống lầu liền nhìn thấy cửa phòng bếp khóa lại. Sau đó, hắn liền đi đến phòng bếp sát vách nguyên liệu nấu ăn thất, nghe được sát vách mơ hồ âm thanh. Bạch A Di, người tốt như vậy giống ẩm ướt được so trước kia nhanh. Không, không phải là, phóng, buông tay, người chừng nào thì nghịch ngợm như vậy rồi. Ân, lại cởi A Di quần lót. Đợi cho mẹ đi ra thời điểm mặt đẹp đã càng ngày càng đỏ, trên tay bưng một phần có chút cháy đen trứng ốp lép, áo ngực hỗn độn chỉ che khuất nửa bên vú to, nửa bên tuyết trắng nhũ mấy mập nãi đều lộ ra, chỉ suýt chút nữa liền đem xương to lên đầu vú kiều đi ra. Đến ăn điểm tâm thời điểm, Mộc Hân. Nguyệt Thi đếm ngược khi ngày thứ năm. A Di, người có phải hay không càng ngày càng mẫn cảm rồi, như thế nào mông lớn ngồi xuống rồi, không phải là muốn làm điểm tâm sao? A, ân, ngươi quá nghịch ngợm. Phốc phốc, mẹ đi ra thời điểm mặt đẹp đã ửng hồng ẩm ướt đổ mồ hôi, trên tay bưng lấy trứng ốp lép đã cháy đen nửa bên, một bên áo ngực đã hoàn toàn rớt xuống, hỗn độn lộ ra một cái mập nãi nửa bên đầu vú đỏ rực phồng lớn, rõ ràng mập nãi hồng sấn sấn có không ít dấu ngón tay. Mẹ lộ nửa con đại đầu vú vú lớn, dùng ẩm ướt dính chất lỏng môi hồng xuyễn nóng nói với hắn. Mẹ, cấp, cho ngươi làm điểm tâm. Mộc Hân ghen lại đố kỵ muốn không nhìn đây hết thảy, hình như nội tâm chỗ sâu cũng có không hiểu bị kích thích hưng phấn địa phương. Nghĩ mẹ nhưng là người trưởng thành, lại như vậy thương hắn, như thế nào nghĩ đều sẽ không bị tiểu quỷ kiếm quá đại tiện nghi. Yếu đuối hắn lựa chọn tin tưởng mẹ, dù sao tiểu quỷ loại này cùng chính mình bằng tuổi cậu con trai, hẳn là như thế nào đều không tổn thương được mẹ a. Mình và tiểu quỷ tuổi thọ giống nhau, hiện tại chính mình nhìn thấy ôn nhu mẹ lộ ra nghiêm khắc biểu cảm nhìn hắn. Hắn cũng chỉ biết sợ, tiểu quỷ vậy cũng không sai biệt lắm. Nguyệt Thi đếm ngược khi ngày thứ tư. A Di, như thế nào sờ một cái vú của ngươi, ngươi liền xuyễn liên tục không ngừng a, oa đồ ăn đều phải tiêu rồi, tốt như vậy giống tại hướng ta xoay mông lớn a. A Di này tất đen quần tất mông lớn, ngược lại thật đại, thật thích hợp. Ba, nha, ân, không nên đánh, đánh A Di mông. Nhưng là A Di như thế nào một bên nấu cơm một bên xoay mông a, quần tất nơi này. Mông lớn ở giữa cũng ướt. Không, không có. A Di ép đều ướt, còn nói không có. Ba. A Di mông muốn bị ngươi đánh đỏ. Lần này mẹ đi ra thời điểm mặt đẹp đổ mồ hôi đã dính chặt sợi tóc, mẹ hồng thở gấp ôn huyền mười chân cố gắng đem dính hương mặt sợi tóc đẩy ra, mẹ trước ngực bạch mập vú to đã đỏ hồng, không chút nào che lấp hỗn độn lộ ra một đoàn, bên trái vú to mập lắc lắc trắng bóng bại lộ ở tại Mộc Hân trong mắt. Sừng đỏ hương quen thuộc đầu vú dính nhẹ nhẹ mồ hôi, hồng ấn giấu ngón tay, như là không biết bị ai hung hăng vuốt ve vân vê qua bao nhiêu lần. Mẹ môi hồng phía trên, cũng dính vào một cây màu đen bộ lông, môi hồng bên cạnh cũng dính không đếm được chất lỏng. Mẹ đầy mặt ửng hồng, hồn mập cặp mông run run rẩy rẩy đứng lấy, bưng lấy hơn phân nửa trái đen trứng ốp lép tựa như muốn té ngã, đối với hắn đã nói như vậy. Mẹ làm tốt bữa ăn sáng. Mộc Hân càng ngày càng cảm giác kỳ quái. Nhưng là côn thịt lại. Kỳ quái lửa nóng vừa động. Chẳng lẽ mẹ không phải là cấp phúc của mình lợi, hoặc là làm điểm tâm thời điểm không chú ý đến. Mà là bị tiểu quỷ. Mẹ hắn bị tiểu quỷ chơi được vú lớn đại đầu vú đều ném đi ra, sữa đều phải ném đến hắn khuôn mặt rồi. Tiểu quỷ tại mẹ phì nhiêu mông sau cười, nhìn như là cười dâm. Mộc Hân đi học về sau, bởi vì nội tâm có chút bận tâm mẹ, ngay tại thời gian học hướng mẹ gọi điện thoại. Nhưng là đầu bên kia điện thoại mẹ giọng điệu lại có chút kỳ quái, hơn nữa còn có chút kỳ quái ong ong ong âm thanh. Là mẹ đang dùng đánh đàn khí sao? Vẫn là cái gì khác? May mắn ngọn lửa bếp thiếu đốt âm thanh làm hắn yên tâm, mẹ hẳn là tại phòng bếp cho hắn làm cơm chưa đâu. Ong ong ong ong. Mẹ, người có nhà không? Ân, a, mẹ, mẹ ở nhà, con trai bảo bối, tìm mẹ, có, Ân chỗ đó không thể đụng vào, a gì đều như vậy, a, mẹ, ong ong ong ong, không, không có việc gì, mẹ vừa mới chỉ là kém, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, người ở trường học muốn, Ân, ha, ha oi bức thành thục quyến rũ thở gấp, tốt hiếu học, học tập a. Ong ong ong âm thanh đột nhiên liền lớn lên. Sau đó mẹ lại đột nhiên cúp điện thoại. Mẹ không có khả năng thật ngã sắp xuống đi à nha. Mộc Hân có chút bận tâm, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng không tốt quấy rầy nữa mụ mụ. Cái kia âm thanh đột nhiên gia tăng, hẳn là mẹ đi bận rộn cấp mình làm cơm trưa sự tình. Một ngày này giữa trưa, làm Mộc Hân phi thường ngoài ý muốn, càng ngày càng cảm giác kinh ngạc kỳ quái chính là. Ngươi đã về rồi, mẹ làm xong cơm trưa. Mấy ngày nữa ngươi liền muốn nguyệt thi. Tiểu quỷ thế nhưng không giống như ngày thường rời đi, mà là rất thân mật cùng mẹ tỏa tại cùng một chỗ, không? Không đúng. Mộc Hân nhìn tiểu quỷ ngồi ở trên ghế sofa, mẹ mặc lấy tất đen mặc quần tất, mông lớn lại mặt đẹp hồng nhiệt ngồi ở tiểu quỷ đùi phía trên. Mẹ như thế nào nhất mông lớn ngồi ở tiểu quỷ trên bắp chân rồi hả? Này tư thế cũng quá thân mật a. Mẹ hình như cảm giác được nghi ngờ của hắn, ôn huyền xinh đẹp mặt đỏ nóng có chút lúng túng khó xử, mông lớn tại tiểu quỷ đùi thượng rời hai cái. Quần đen nhiệt mông bự đầy đặn 10 chân chen ép tiểu quỷ đùi. Bạn học của ngươi, là đang tại cấp mẹ massage. Như vậy so, tương đối phóng, thuận tiện. Tiểu quỷ cũng gật gật đầu, bỗng nhiên nhẹ nhàng giơ cao eo đến, giống như là dùng cái gì ma sát mẹ quần tất đại mông bự tựa như, tay nén mẹ bả vai. Giống như, ta là tại cấp A-Z bóp vai massage. Không biết có phải hay không massage nguyên nhân, mẹ xinh đẹp mặt càng ngày càng đỏ. Tựa như xuân tình xuyễn hồng tô nóng, đổ mồ hôi dính vận quen thuộc đầy đặn vú to, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mẹ lộ ra như vậy biểu cảm. Mộc Hân tuy rằng đối với tiểu quỷ cùng mẹ thân mật như vậy có chút khó chịu, nhưng dù sao coi như là lý do chính đáng, hắn thầm nghĩ mặt sau nhất định cũng muốn cấp mẹ massage, liền quay người sang nhìn về phía bàn ăn, vừa nhìn thấy bàn ăn, hắn chỉ nghe thấy vang dội. Ba, một tiếng, hắn liền vội vàng trở về một lần nữa nhìn về phía mẹ, đôi mắt có chút kỳ quái. Massage sẽ xuất hiện lớn như vậy âm thanh sao? Hắn nhìn thấy mẹ trần truồng tất đen thịt mỹ chân, xì thái gần mặc lấy một đôi màu trắng dép lê dẫm nát trên sàn nhà, quần đen miệt mông bự lơ lửng tựa như đứng trung bình tấn tựa như xấu hổ tư thế, mị mặt đà hồng xì thái, đem quần tất mông lớn treo ở tiểu quỷ đùi phía trên. Mẹ! Sau đó hắn liền kỳ quái nhìn thấy tiểu quỷ vuốt ve mẹ thơm ngon bờ vai, đem đùi nhảy qua ở giữa hướng mẹ mông bự hung hăng đỉnh đầu, cười hỏi mẹ. Bạch A-Z! Của ta massage thoải mái sao? Tại tiểu quỷ nhảy qua ở giữa hướng mẹ quần tất mông bự xung kích thời điểm mẹ lại môi hồng mở ra nói không ra lời. Ngày thường ôn huyền mặt mày không thể tưởng tượng nổi thật to mở ra. Hơi hơi mang theo vẻ giận dữ lại thích giống như không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn khuôn mặt. Đầy mặt màu hồng nhưng ở vẻ giận dữ xinh đẹp trên mặt một chớp mắt tô nhiễm ra. Mẹ hắn sinh khí biểu cảm thốn hơn phân nửa. Cuối cùng lựa chọn chính là xuân chiều màu hồng. Còn có bán đâm trung bình tấn. Quần tất mông bự cùng hắc tiểu quỷ nhảy qua ở giữa đụng vào nhau về sau, không thể ức một tiếng không thể tưởng tượng nổi tô xuyễn. Ngươi làm sao dám, to gan như vậy, A-Z còn tại A. Mộc Hân càng ngày càng bối rối, mẹ đang nói cái gì? Như thế nào kỳ kỳ quái quái? Mẹ cố gắng thư giãn tĩnh trương mặt mày, làm màu hồng đầy mặt xinh đẹp mặt lại lần nữa khôi phục một điểm bình thường. Có chút lúng túng khó xử kinh hoàng nhìn phía sau tiểu quỷ liếc nhìn một cái, mông bự quần tất đứng trung bình tấn vẫn như cũ không thay đổi, giải thích đối với hắn nói. Mẹ nói đúng, bạn học của ngươi vừa rồi, trò đùa dai đánh một cái tát mẹ mông. Nguyên lai là như vậy. Mộc Hân còn có một chút nghi hoặc, tuy rằng hắn một mực phi thường ỷ lại tin tưởng mẹ, hắn đang muốn do dự hỏi lại thời điểm mẹ lại bản mặt, ôn huyền mặt mày như là cầu xin, cũng giống là quát lớn đối với hắn nói một tiếng. Mộc Hân, còn không đi ăn cơm chưa? Một hồi không đi học có phải hay không? Ân, mẹ. Mộc Hân tuyển chọn tin tưởng mẹ, ngoan ngoãn đi đến trước bàn ăn cơm, ngược lại muội muội vô cảm chỉ độn một mực không phát hiện cái gì kỳ quái, sớm vài hớp ăn cơm xong trở về đến gian phòng đi, tỷ tỷ đã ở làm nhiệm vụ chưa có trở về. Hắn vừa mới tại cơm trước bàn ngồi xuống, ăn thứ một miếng cơm, nhìn thấy đặt ở bát cơm bên cạnh kỳ quái một đôi màu lam trẻ thơ đũa. Hắn nhớ rõ này song đũa là trước đây mẹ cho hắn cho ăn cơm thời điểm dùng, như thế nào hiện tại mẹ lại cho hắn dùng tới. Hắn kỳ quái cầm lấy trẻ thơ đũa, cảm giác đũa phía trên dinh dính, hắn lẻ lưỡi liếm một ngụm, cảm giác có loại nói không ra, thuần hậu ngọt mặn hương vị xông vào mũi nồng đậm. Đây là cái gì hương vị? Thật kỳ quái. Không chỉ là đũa hương vị có chút kỳ quái, còn có mẹ hôm nay làm đồ ăn, như thế nào như vậy trái đen. Lấy mẹ đứng đầu tài nấu nướng, thậm chí hương vị đều chỉ có thể coi là một loại. Mộc Hân liếm cắn đũa, kỳ quay phía trên hương vị, còn chưa kịp hỏi mẹ, chợt nghe đến phía sau sofa truyền đến từng đợt kỳ quái âm thanh. Ba ba, không muốn, Mộc Hân còn tải, a di con còn tải, ngươi không muốn nghịch ngợm như vậy, a di không phải là, ân a di cùng ta chơi ngoạn chụp mông trò chơi cũng không được sao. Tính là Hân ca còn tải, cũng không có việc gì a. Ngươi, a, ba ba, a di, ngươi mông thật lớn, tại a di trước mặt như vậy ức hiếp a di mông lớn, ta cảm giác thoải mái hơn rồi. Ba ba, Mộc Hân ghen lại có điểm không hiểu hưng phấn quay đầu vừa nhìn, lại nhìn thấy mẹ quần tất mông bự đã gắt gao ngồi ở tiểu quỷ hai chân trong quần phía trên, đầy mặt hoa đào đỏ hơn, đổ mồ hôi mạn lên hương quen thuộc tai tiêm, dính kéo không xong sợi tóc. Ngay trước mặt của mình. Tiểu quỷ lại cười đùa chiều mẹ quần tất mông lớn đụng phải một chút, nhảy qua ở giữa gắt gao chen đầy mẹ khe mông, đem mẹ quần tất mông lớn đỉnh cao. Hân ca, ngươi nói là a, ta chỉ là nghịch ngợm một điểm, vừa không có quá mức. Nếu mẹ nói, ngươi như thế nào còn có thể quấy rầy mẹ ta? Mộc Hân có chút không thể nhịn được nữa muốn mở miệng vì mẹ nói chuyện, mẹ lúc này lại ngăn chờ hắn, đầy mặt đỏ tươi, ôn huyền lông mày gắt gao tựa như cầu xin khóc nhăn ở. Lại cố gắng bãi làm ra một bộ nghiêm khắc đang lúc sắc mặt dày hắn. Mộc Hân, đừng xem, nhanh chút ăn cơm, buổi chiều còn muốn đến trường đâu. Mấy ngày nữa chính là Nguyệt Thi, ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Mẹ, ta đã biết. Mộc Hân vẫn là ngoan ngoãn quay người lại, vừa quay người lại, mẹ cùng tiểu quỷ trò chơi cười đùa âm thanh liền kịch liệt hơn. Ba ba, ba ba. A di, tại con trước mặt bị như vậy ức hiếp, thoải mái sao? Đừng bảo là, ngươi quá nghịch ngợm, a, ân, a di bị ức hiếp thời điểm phản ứng, có đôi khi cũng ở a giống tiểu nữ sinh giống nhau, có phải hay không a di ngươi và hắn, không có cùng bao nhiêu nam nhân giao du quá, điểm ấy ngược lại cùng ta trước kia gặp được một cái a di giống nhau, bạch a di, ngươi nhận thức a di kia sao? Ba ba ba, không biết ừ, a di như thế nào, làm sao có khả năng nhận thức, ta ngược lại cảm thấy. Nàng giống a di tỉ muội, hắc hắc hắc. Ba ba ba. A, tiểu, điểm nhỏ tiếng, quấy dậy đến a di con. Ăn cơm. Mộc Hân sau khi cơm nước xong, liền ngoan ngoãn trở lại gian phòng ngủ chưa rồi, mặc dù hắn kỳ quái côn thịt lửa nóng tốt một hồi đều không có ngủ. May mắn mẹ buổi chiều gọi hắn rời giường thời điểm đã tắm rửa xong hương mặt đỏ ửng tới gọi hắn rời giường, lúc này mẹ phi thường bình thường, ôn nhu lại ngẫu nhiên đối với hắn có chút nghiêm khắc. Ôn huyền mặt mày ở giữa không biết vì sao, hình như có chút áy náy. Giữa trưa ngủ có ngon không? Nếu có cái gì không thoải mái địa phương phải nhớ được nói cho mẹ. Mẹ, ta ngủ rất ngon, ta trước đi học rồi. Mộc Hân rất hiểu chuyện, thông cảm về phía trước ôm lấy mẹ, cảm giác được mẹ cảm xúc tốt lắm một chút về sau, hắn liền vẫy tay bái biệt mẹ cùng muội muội đi học. Thẳng đến tối lần trước đến phòng của mình lúc, hắn mới không như vậy lúc còn nhỏ. Hoặc là nói đã đang làm chuyện sai lầm. Mộc Hân nằm tại trong nhà trên giường, đôi mắt tại đen tối gian phòng sấn đưa tay cơ ngọn đèn tỏa sáng, hắn nuốt nước miếng. Đêm nay tìm xanh biết mẫu loại hình tác phẩm xem một chút đi. Hắn lập tức liền không nhịn được tại thần ban cho người tình dục diễn đàn khối tìm tòi xanh biết mẫu, nhìn 10 xanh biết mẫu loại hình thiếp mới sắp bộc phát ra, nhưng là vẫn đang cảm giác kém một chút cái gì. Thẳng đến, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc thiếp mời. Cái kia, ngẫu nhiên tìm đến một cái cực phẩm loli thuộc nữ ngự tỷ gia đình, cõng ngay trước vua của bọn họ bát nhi tử, vương bát ca ca, vương bát đệ đệ mặt, dạy dỗ nón xanh người khác cả nhà thiếp mời. Hắn khẩn cấp không chờ được nhẫn nại điểm đi vào, thẳng kéo đến chưa nhìn đến bộ phận, nhìn thấy thiếp chủ đi thẳng vào vấn đề, khoe ra phát một tấm đồ. Thiếp chủ hôm nay buổi sáng dạy dỗ tiến triển. Ảnh chụp, một cái hồn hắc bàn tay to ấn bắt được một cái thục nữ tóc mai. Một cây màu đen thật lớn côn thịt theo ảnh chụp bên trái, chinh phục bá đạo kéo dài qua ảnh chụp đẩy ra, lấy màu đen thật lớn độ thô chiều dài. che ở một cái thục mẫu mắt đẹp. Thục mẫu mặt đẹp đổ mồ hôi màu hồng phấn mị, ôn huyền mặt mày mặt đẹp trụy dính vô số màu trắng tinh dịch, như là bị đại hắc cự bổng thô to hòa khí vị chinh phục hôn si, bị đại hắc cự bổng che mắt đẹp, hộc ra quen thuộc hương dính đát đát lưỡi hồng, mở ra môi hồng lộ ra khoang miệng bên trong một mảnh trắng sữa tinh dịch, thật hiển nhiên đã bị đại hắc bổng hung hăng nhét vào khoang miệng, ăn đại hắc bổng bị đến đây một cái hung hăng miệng bảo, trắng sữa thục nữ kẽ răng còn hàm một cây màu đen lông mờ u. Bị tiểu quỷ đại hắc cự bổng đến đây một cái hung hăng chinh phục miệng bảo, khoang miệng nước miếng đều lưu tinh dịch sau đó, ôn huyền mặt mày đã có một tia thục mỹ ý vị nếp nhăn nơi khóe mắt, chín mùi thành thục mẫu màu hồng mị mặt, tại đại hắc bổng trước mặt le lưỡi, mất mặt bị đại hắc bổng che mắt đẹp, bị đại hắc bổng chinh phục le lưỡi rồi, phun ra đầu lưỡi còn dính từng giọt màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch. Thục mẫu lõa lồ hai bên mập nãi, đà hồng màu hồng phấn đại đầu vú trái phải đãng tại không trung, mất mặt lại xỉ thái bị miệng bảo che đại mỹ mắt. Chóp mũi có mồ hôi dính lộ, phun lưỡi hồng, buồn hồng xinh đẹp mặt tựa như muốn hô hấp không tới. Thật giống như tiểu quỷ đại hắc bổng miệng bạo mẹ hắn về sau, chỉ đạo cười đùa nói. A-di, bảy cái biểu cảm bâu, chụp cái ảnh chụp kỷ niệm một chút, đúng, chính là như vậy. Mộc Hân, thực xin lỗi, mẹ, đã. Sau đó mẹ hắn liền hồng mặt đẹp nghe lời rồi, thật tại đại hắc bổng trước mặt le lưỡi bày ra bị tinh dịch miệng bạo khoang miệng. Cùng tiểu quỷ vỗ như vậy dâm loạn xung kích cảm mạnh như vậy ảnh chụp. Răng rắc, cà tím, môi hồng khoang miệng đều bị đại hắc bổng địch bảo. Thục mẫu tóc mai còn bị thiếp chủ đen thui bàn tay to gắt gao túm ấn bắt được, hình ảnh xung kích, thục mẫu lẻ lưỡi, mồ hôi đầm đìa mặt ngọc màu hồng hiện lên phấn, phun tinh dịch bị đại hắc bổng che khuất mắt đẹp chinh phục hình ảnh, xung kích cảm mãnh liệt. Mà ở hạ một tấm hình, che khuất mắt đẹp đại hắc bổng đã hung hăng đút vào thục mẫu môi hồng bên trong. Đem thục mẫu xi nóng phun ra đầu lưỡi một lần nữa đỉnh địt vào trong khoang miệng, thục mẫu mắt đẹp có chút oán trách, lại dĩ nhiên môi hồng một bên chảy ra tinh dịch ngây ngốc. Mà thục mẫu phía sau ảnh chụp bối cảnh, còn có khả năng nhìn đến thiêu đốt lửa bếp, hiển nhiên thục mẫu chính đang nấu cơm làm một nửa, đã bị tiểu quỷ kéo lấy bú liếm miệng bảo, cấp tiểu quỷ ăn đại hắc ca tục. Thục mẫu chính là như vậy đà hồng ôn huyền mặt đẹp, ngồi quần tất mông lớn lỗ lồn đều nước tiểu dâm thủy, lại bị đại hắc bổng che mắt đẹp bản năng le lưỡi. Miệng bảo địch bảo môi hồng khoang miệng, cho hắn làm điểm tâm. Sau đó, đang tại làm cho ngươi bữa sáng mẹ ngươi, đoán đoán cháo bên trong có hay không mẹ ngươi bị miệng bảo tinh dịch. Mộc Hân sắp ngất đi thôi, mãnh liệt kích thích cảm đã để hắn không thể tự hỏi. Thiếp chủ cười đùa chào phúng, cấp ảnh chụp lấy như vậy tiêu đề. Thiếp chủ đúng rồi, cũng cho mọi người nhìn nhìn cái này tao thục mẫu, trên mặt ngoài một bức truyền thống hiền lành bộ dạng. Trên thực tế buổi trưa là như thế nào cấp con của hắn làm cơm trưa? Thiếp chủ tại cái này trên mặt một tấm đồ. Bức tranh này. Phía trước ga nhà bếp nóng hầm hập đốt, mà mẹ hắn, thục mẫu mẹ. Tay ngọc run rẩy nằm ở ga bếp phía trước, đem hoa sạn ném tới một bên, phía trước vú lớn bọc tạp dề lộ ra vung ra, sưng đỏ đầu vú tại không trung xỉ thái vừa run, hai bên mập viên quần đen nhiệt mông lớn đã nhịn không được sau này chi, tất đen cái chân mập cũng đã đại bát tự không chịu nổi. Ở giữa chín mùi mật ép trên hai bên hắc lông mờ u, quần tất bị xé mở khóa mông tại tất đen cái chân mập ở giữa tí tách dâm thủy, liền hoa cúc lỗ đít vị trí quần tất đều bị xé mở một cái động. Mẹ hắn là như thế nào cho hắn làm cơm trưa đây này? Thục mẫu đại bát tự mở ra tao mập quần tất chân đẹp, đà hồng mặt đẹp, khóa mông lỗ lồn tích dâm thủy vú lớn bọc tạp dề, nằm ở ga bếp phía trước, hai bên mập mãn quần tất mông lớn, lỗ đít quần tất bị xé mở một cái hố thô bạo cắm vào một cái nhỏ khoa trương chấn động bổng. Lỗ lồn bên trong nhục nhã cắm vào đồ vật, càng làm cho Mộc Hân mãnh liệt kích thích không thể tin được. Thục mẫu lông đen lỗ lồn, cắm vào một cây màu lam trẻ thơ tròn trượt plastic đũa, không đếm được dâm thủy ép thủy đang tại thuận theo đũa chảy xuôi tí tách đến mặt đất. Tại cái này mặt còn có một cái ngắn ngủn video. Hắn côn thịt sắp nổ mạnh mở ra video. Video vừa mở tràng, chính là một cái đôn thấp bé quỷ thứ nhất thị giác, tiểu quỷ đẩy ra cửa phòng bếp, sau đó cửa phòng bếp sau. Liền xuất hiện ảnh chụp giống nhau dâm thái thành thục mẫu. Mặc lấy màu hồng dày cao gót tất đen quần tất mông lớn sau này vểnh lấy, đại bát tự mở ra tao thịt béo chân đỡ lấy lò bếp, lỗ lồn cắm vào màu lam trẻ thơ đũa, dâm thủy thuận theo đũa tí tách mãnh lưu, hai bên màu mỡ quần tất mông lớn ở giữa, bị hai bên quần tất đại mông trắng gắt gao kẹp lấy, lỗ đít cắm vào một cây màu hồng phấn chấn động cự bổng. Thứ nhất thị giác tiểu quỷ đưa ra đen thui tay. Tại camera trước lấy ra một cái màu hồng phấn điều khiển từ xa, gia tăng cắm ở thục mẫu lỗ đít cự bổng chấn động. Ong ong ong, ong ong ong. kẹp ở thục mẫu tròn trị tất đen quần tất mông lớn ở giữa, cắm ở thục mẫu lỗ đít chấn động bỏng càng thêm kịch liệt chấn động. Thục mẫu hồng đổ mồ hôi mặt ngọc, si xuyễn quăng tóc mai, ôn huyền lông mày giống như khóc cầu xin nhăn lại, hai bên tất đen quần tất mông lớn nhịn không được kịch liệt run rẩy, đầy đặn quần đen nhiệt mông thịt như sóng biển vậy xác cảm chấn động. A-di còn muốn cấp con, làm cơm chưa, van cầu ngươi, không muốn, như vậy quá mức ức hiếp A-di. Không phải là A-di cũng không có quá mức phân phản kháng sao? Là A-di mấy ngày càng mẫn cảm nguyên nhân sao? Nhất chụp A-di lỗ thịt, A-di liền lỗ đít đút lấy như vậy một cây đại côn thịt đều nguyện ý rồi, ép bỏ vào thượng con yêu nhất đũa đều nguyện ý rồi. Không phải là, ong. Thục mẫu đầy đặn tất đen quần tất cặp mông càng sắc cảm chấn động, trái phải si ngâm lay động mông lớn, còn nghĩ giải thích nói cái gì đó. Nhưng là một giây kế tiếp, video lại hắc xuống dưới. Đợi cho video lại lần nữa lượng sau khi đứng lên, camera đã bị đặt ở cửa phòng bếp phía trên, chính hướng về ga bếp, thị giác cố ý hạ thấp. Tiểu quỷ đã xuất hiện ở thục mẫu quần tất mông lớn về sau, dưới chân dẫm lấy hai cái băng tốt đủ đến thục mẫu mông lớn, cố ý đem hai chân trương được phi thường mở, bởi vì camera thị giác lại thả rất thấp, cho nên có thể mơ hồ nhìn đến thục mẫu hai bên tròn trịa quần tất cặp mông cùng lỗ đít. Còn có té ngã giày cao gót một bên, đã bị thô bạo rút ra màu hồng phấn ướt sũng chấn động bồng. Thục mẫu giày cao gót đã té ngã tại một bên, chân chuồng tất đen thục mỹ thịt chân dẫm phòng bếp trên sàn nhà, đầy mặt si thái xinh đẹp mặt màu hồng, đỡ lấy ga bếp mật thịt chín ép kẹp lấy đũa dĩ nhiên dâm thủy nước tràn thành lũ. Tiểu quỷ đỡ lấy thục mẫu quần đen miệt mông lớn, eo hông đại hắc bồng hướng về thục mẫu hai bên quần tất đại mông bự, đã mạnh mẽ làm đi lên. Ba. Mộc Hân có thể nhìn thấy mẹ quần tất khóa mông lỗ đít cùng đại hắc bổng đụng vào nhau tương hợp, có thể nhìn thấy mẹ lỗ đít theo nhỏ hẹp màu hồng phấn, biến thành một cái màu hồng phấn thịt heo động cất chứa kẹp lấy đại hắc bổng nhảy ra dâm thủy sữa trắng hình ảnh. Hắn nhìn đến chính là mẹ hắn một bên bọc tạp dề, quăng vú lớn đỡ lấy ga bếp, bị mãnh địt lỗ đít, bị mãnh địt quần tất tất đen mông lớn tại nấu cơm cho hắn. Một bên bị làm lỗ đít một bên nấu cơm cho hắn rồi. Tiểu quỷ ngay từ đầu đã được ném mạnh địt mẹ mông lớn. Mẹ quần tất mông bự mông thịt tao sóng chấn động, khe mật dâm thủy kẹp lấy đũa vẩy ra, dâm thịt níu chặt sàn xinh đẹp chân thịt miệt, rất có lực đánh vào xung kích tại trước mắt hắn. Ba. A, mau rút ra A-di cái kia, chỗ đó. A-di nói ép không thể làm, cũng không nói lỗ đít không thể làm. Ngươi, nghịch ngợm xấu lắm. A-di nếu sớm biết rằng, ngươi nghịch ngợm như vậy liền không biết, ân. Mẹ si hồng mặt đẹp nói cái gì đó, có thể lại bị tiểu quỷ xé rách quần tất mông bự, hung hăng đem vòng eo đi phía trước va chạm, quần tất mông màu nước cảm thịt run rẩy ra, đại hắc bổng giao hợp đem mẹ lỗ đít làm nở hoa thời điểm. Mẹ cố gắng răn dậy âm thanh đình chỉ rồi, ôn huyền bản làm nghiêm khắc lông mày chậm rãi thư nhăn ra, mặt đẹp kịch liệt đỏ lên phấn mị, lỗ lồn gắt gao kẹp lấy đũa mãnh nước tiểu ra một đường dâm thủy. Mông bên trong, thật to, A-di mông bên trong thật to. Sai si, A-di, nếu thoải mái liền không muốn nói nhiều lời như vậy rồi, nhiều cho ta dâm đãng kêu la vài tiếng. Tiểu quỷ va chạm mẹ quần tất mông bự tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ba âm thanh tựa như nhịp trống giống nhau vang lên, quần tất nhục cảm mông sóng tựa như từng đợt sóng biển, tùy theo lay động màu mỡ cặp mông lật về phía trước dâng lên, đại hắc bổng mạnh mẽ làm mẹ lỗ đít. Cưỡng ép chinh phục xâm nhập mẹ quần tất bờ mông ở giữa. Tại hưng phấn Mộc Hân thị giác đến nhìn, cũng giống là mẹ đầy đặn hai bên quần tất cặp mông, đem tiểu quỷ đại hắc bổng kẹp lấy nuốt ở, rõ ràng mông bị một cây màu đen cự bổng cắm mạnh vào bạo làm. Ba. Ân, A-di, như thế nào hồi, làm cái loại này, sự tình. Mẹ rõ ràng quần tất mông mỗi bị tiểu quỷ đỉnh địt một chút, mông sóng mỗi run một chút, lỗ lồn kẹp lấy đũa cũng liền trước sau mãnh run hoảng ném. A, ân, mẹ lỗ đít, mông lớn bị đại hắc bổng mãnh địt sau một lúc. Mộc Hân chợt phát hiện, mẹ phản kháng hành động chậm xuống, che lấy đà hồng xinh đẹp mặt, che lấy môi hồng mở ra vành lấy mông lớn không nói một lời, chỉ dầu dĩ si thở hổn hển, lỗ lồn dâm thủy chảy tràn một trận quá nhiều một trận. Ba. Ừ, a, nha. Hắn nhìn mẹ hắn che lấy môi hồng, buồn chuyển qua mặt đẹp thẳng nhìn về phía trước. Bỗng nhiên bản năng kẹp lấy lỗ lồn quần tất mông lớn, kẹp lấy hai bên đầy đặn cặp mông, kẹp lấy lỗ lồn chi ở cặp mông cái chân mập. Sau đó, ba, bị đại hắc bổng nhất đào thẳng vào lỗ đít, thẳng vào hai bên mông bự ở giữa, cưỡng ép đẩy ra phá khai nhục cảm mông thịt, địt mẹ hắn lỗ đít. Mà mẹ hắn cũng che lấy môi hồng, ửng hồng mặt đẹp, quần tất tất đen mông lớn vẫn không nhúc nhích, đang đợi bị địt lỗ đít. Ba ba ba ba, ba ba ba. Thịt đãng quần tất mông dập dờn bồng bềnh dạng chấn động, tiểu quỷ tải hung hăng một gậy xâm nhập mẹ mông bự khâu sau đó, liền khom lưng nhặt lên trên mặt đất chấn động bồng, rút ra lỗ lồn thấm ướt dâm thủy đũa, hung hăng đem chấn động bồng cắm vào mẹ thành thục mập lỗ lồn. A, nga, a gì đến đây, sắp tới. Sau đó hắn liền nhìn mẹ vỉnh lấy mông lớn, tại trong phòng bếp bị đại hắc bồng lại mãnh địt tất đen mông bự. Hắn liền nhìn, mẹ tất đen thịt đầu gối bị địt muốn nhanh chóng té ngã, lỗ lồn mãnh phun dâm thủy, quần tất đại phí nhiêu mông ở giữa, lỗ đít đút lấy đại hắc bồng, lỗ lồn đút lấy chấn động bồng. Nhìn mẹ hắn đại mông trắng bị địt lỗ đít, địt được huyệt dâm đút lấy chấn động bồng phun. Phốc phốc phốc, mẹ hắn dâm thủy phun phòng bếp đầy đất. Chương 21. Mộc Hân nhìn đến nơi này đã bắn ra thứ nhất phát, nghĩ đến hôm nay có chút kỳ quái hương vị, mẹ trước đây cấp chính mình cho ăn cơm dùng đũa. Không có khả năng thật trùng hợp như vậy chứ. Hắn buổi trưa hôm nay ăn cơm dùng đũa, là cắm vào quá mẹ mỹ huyệt bên trong, thấm ướt mẹ dâm thủy. Là mẹ đang bị làm lỗ đít thời điểm nhục nhã cắm vào ép dùng đũa. Đây chính là trước đây mẹ cho hắn cho ăn cơm dùng đũa a. Làm sao có thể dùng để cắm vào mẹ hắn lỗ thịt a. Mãnh liệt kích thích làm Mộc Hân sắp té ngã, nhưng mà thiếp mời đổi mới nội dung còn chưa kết thúc. Hắn hướng xuống vừa nhìn, nhìn thấy thiếp chủ còn bổ sung mấy tấm hình. Kia mấy tấm hình, như là thiếp chủ ngồi ở trên ghế sofa, đỉnh hắc cự bổng hướng lên đứng sừng sững, phía trước hình như có một bóng người đang dùng cơm, bất quá dùng AI xử lý qua nhìn xem không rõ lắm. Ảnh chụp trong màn hình. Hai bên mập viên quần tất mông lớn bán chống tại không bên trong, tao mỹ lỗ thịt hắc lông MU đều đã thấm ướt dâm thủy. Trước mặt thành thục mẫu đâm trung bình tấn, tay ngọc hướng về sau nhục cảm bái mập, đẩy ra hai bên quần tất mông bự. Đem phấn ẩm ướt lỗ đít bại lộ ở tại hắc cự bổng phía dưới, lỗ đít đã nhợt nhạt ăn ở to dài hắc cự bổng quy đầu. Thục mẫu nửa trái cánh hoa đại mông trắng phía trên, đã phi thường rõ ràng xỉ nhục sấn đỏ một cái màu hồng dấu bàn tay. Mà nếu như là hắn, hắn khi đó còn ở phía trước ăn cơm trưa, ăn dùng mẹ mật ép dâm thủy thẩm ướt đũa, kẹp lấy đồ ăn cùng cơm trưa. Ngay tại hắn ăn cơm trưa thời điểm, tiểu quỷ đem mẹ hắn mông đánh đỏ, một bên phiến mẹ hắn mông, một bên làm mẹ hắn đâm trung bình tấn, trở tay xỉ nhục vạch hai bên rõ ràng quần tất mông, lộ ra lỗ đít ăn tiểu quỷ đại hắc bồng. Màu đen cự bồng cắm vào mẹ hắn chủ động đẩy ra quần tất mập lỗ đít, sau đó tiểu quỷ lúc trước khinh bỉ so một ngón giữa, như là đối với mẹ chính đứng trung bình tấn bị địt rõ ràng mông bự, nước chảy thành thục thấu mật ép so ngón giữa, cũng giống là, tại hướng phía trước chính mình so một ngón giữa. Tại mặt của ngươi phía trước, liền đánh ngươi mẹ mông, liền địt mẹ ngươi lỗ đít, ngươi có thể như thế nào đây?